Chương 160, cường thế Mạc Vấn Thiên. Những cái này đệ tử mở miệng, toàn bộ thiên chủ phong tức khắc bị một cỗ ngưng trọng bầu không khí bao phủ, thần thiên bày ra thiên phú xác thực kinh người, thậm chí có không ít trưởng lão cũng đã bắt đầu khuynh hướng với hắn, có thể hiện tại ra chuyện này, liền Sở Môn lão tổ đều dắt kéo đi ra, hiện tại cho thấy lập trường mà nói, đối với rất nhiều người tới nói đều không phải một cái sáng suốt lựa chọn, thần thiên, ngươi có thể có lời nói, không có liền đi ra nhận lấy cái chết, Sở Bằng Phi giận dữ. Hắn thực lực mặc dù ở dưới tuyệt bất phàm, nhưng nếu như chuyện này tình thực sự là thần thiên gây nên, cái kia hắn liền là liều mạng toàn bộ Sở Môn làm đại giá cũng phải giết thần thiên, dù là đắc tội tuyệt bất phàm, cười nhạo, ta thần thiên giết hắn Sở Vân Phi, không cần đánh lén. Sở lão tổ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ta thần thiên ở Thiên Tông Môn cũng không phải ngày đầu tiên kiến thức, có cái gì thủ đoạn cứ việc xuất ra, ta thần thiên tiếp lấy chính là, về phần giải thích, không có, thần thiên, ngươi cuồng vọng. Ta Sở đại ca tam giai đoạn võ hồn thức tỉnh, đang cùng ngươi giao chiến lúc cũng đã đột phá võ sư cảnh giới thất trọng đỉnh phong, mà ngươi thần thiên, làm sao có thể chính diện đánh bại ta Sở đại ca, Sở Thiên Hành một lời nói, dư bạo dư thiên lý đám người nhao nhao làm chứng. Lời vừa nói ra, toàn bộ tông môn xôn xao, Sở Vân Phi dĩ nhiên đột phá đến võ sư cảnh giới thất trọng, càng là tam giai đoạn võ hồn thức tỉnh, thiên phú như vậy dĩ nhiên chết ở mật địa, cho dù là Sở lão tổ đều là cấp hỏa công tâm. Như thế một cái thiên tài hậu đại dĩ nhiên chết, thần thiên, ngươi thật nên chết, không ít trưởng lão tông lão nhao nhao khiển trách, Sở Vân Phi dù sao cũng là tông môn hy vọng, lại bị thần thiên giết, nhưng thần thiên không có nửa điểm giải thích, hắn hạng gì ngông nghênh, những người này muốn nói xấu hắn muốn hắn thần thiên chết. Đã không phải là lần thứ nhất, tiếp xuống nhìn liền là những người khác thái độ, đánh rắm, các ngươi đánh rắm, là Sở Vân Phi bản thân đánh lén thần thiên, bị giết, oán không được bất luận kẻ nào, Thiết Hùng hầm hầm quát mắng. Nhưng là lúc này hắn xem như một cái tông môn đệ tử, dù là có chút thiên phú lại như cũ bao phủ ở tại những cái kia lên án âm thanh bên trong, kiệt ngạo bất tuần, cuồng vọng cực kỳ, ta Thiên Tông lưu ngươi không được, nhận lấy cái chết, Sở lão, chậm đã, chuyện này còn lại đệ tử còn không có mở miệng. Không thể bởi vì mấy tên đệ tử mà vọng hạ định luận, nếu như thần thiên thật dùng hèn hạ thủ đoạn đánh giết Sở Vân Phi, chúng ta tự nhiên sẽ giao cho Sở lão xử trí, nhưng nếu như không có, ai dám nói dối, ta Thiên Tông cũng tất nhiên không buông tha. Các ngươi nói, sự tình đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Mạc Vấn Thiên vội vàng đứng dậy, thậm chí bảo hộ ở thần thiên trước người, bất quá thần thiên không có cái gì phản ứng, một mực lại nhìn bọn họ xử lý như thế nào thôi, không ít đệ tử nhao nhao dao động. Nhưng đang lúc bọn hắn muốn mở miệng thời điểm, Sở lão tổ lại là cười lạnh, chuyện này, chẳng lẽ còn có sai, thần thiên đánh lén Sở Vân Phi, nhưng Vân Phi vẫn là còn cướp đi diễn thiên linh quả, chỉ cần hỏi một chút môn hạ đệ tử. Thần thiên phải chăng lấy được diễn thiên linh quả chẳng phải chân tướng rõ ràng, Sở lão quái là quyết tâm muốn đem thần thiên lui ra thâm uyên, hơn nữa, mọi thứ minh bạch đệ tử đều biết rõ, cái này Thiên Tông môn thập môn quyền lực quá lớn, cho dù là tông chủ có đôi khi cũng bị tả hữu. Nếu như bọn họ mở miệng vì thần thiên nói chuyện, có thể nghĩ hậu quả cỡ nào đáng sợ, giờ này khắc này căn bản liền không có người dám nói một câu, bọn họ chỉ nói là, thần thiên chiếm được diễn thiên linh quả, tất nhiên sự tình như thế, thần thiên tất sát, tuyệt bất phàm. Tránh ra, Sở Bằng Phi cả giận nói, tuyệt bất phàm há có thể bị hắn Sở Bằng Phi hù ngã, hừ lạnh một tiếng, muốn giết thần thiên, ta vẫn là câu nói kia, từ ta thi thể bên trên đi qua, nhân chứng vật chứng đều ở, tuyệt bất phàm, người xác thực nhất định phải làm như vậy sao? Người coi như là Thiên Tông thủ hộ giả, cũng đừng muốn như thế cản rỡ, người muốn tất cả thủ hộ giả đều đối với người tuyệt bất phàm bất mãn sao? Ha ha ha, không nghĩ đến trước khi đi, còn có thể nhìn thấy như thế vừa ra trò hay, từ đầu tới đuôi. Chỉ trích thần thiên cũng là các ngươi lục môn quan hệ gần đệ tử, cái khác đệ tử cũng là trở ngại ngươi Sở Bằng Phi áp lực mới nói như vậy, bọn họ sợ ngươi, nhưng ta Vũ Vô Tâm không sợ, Sở Vân Phi cùng thần thiên tranh đoạt diễn thiên linh quả, bản thân không địch lại thần thiên buông tha, hắn dĩ nhiên phía sau đánh lén, muốn đem thần thiên đưa vào chỗ chết, bất đắc dĩ thần thiên mới đánh chết hắn. Điểm này chúng ta rõ như ban ngày, người Sở ra là bởi vì chết Sở Vân Phi mới có thể chó cùng dứt dậu, muốn giết thần thiên a. Đang lúc không người mở miệng thời điểm, sự tình xuất hiện chuyển cơ, cái thứ nhất mở miệng đúng là Vũ Vô Tâm, cái này khiến Mạc Vấn Thiên trước mắt sáng lên, thừa thắng truy kích hỏi thăm Mạc Nhiên đám người, Mạc Nhiên, việc này thật sự. Hồi tông chủ, mặc dù ta đều là thập môn bên trong người, nhưng là sẽ không làm việc thiên tư thiên vị Sở Môn, sự tình xác thực giống như Thiết Hùng sư đệ cùng Vô Tâm sư đệ nói, thần thiên sư đệ buông tha Sở Vân Phi, có thể Sở Vân Phi trở ngại mặt mũi qua ý không đi, đúng là khởi xướng đánh lén. Lúc ấy tình huống dưới, đổi thành ta, cũng sẽ phản kích, không sai, chuyện này, ta cũng có thể làm chứng, gặp không có dư thừa thanh âm, Liễu Nham lúc này mới lên tiếng, trước đó nàng muốn nói chuyện cũng không tới phiên hắn. Ta cũng có thể làm chứng, Y Vân cũng đứng ra, chuyện này, chúng ta cũng nhìn thấy, Trụy Nhi cũng nói chuyện, mặc dù hắn đối thần thiên không có cái gì hảo cảm, nhưng là Vũ Vô Tâm mở miệng, Trụy Nhi cũng liền mở miệng, các ngươi, thực sự là đầu heo ngu muội, thần thiên vì lấy được diễn thiên linh quả, không những giết Sở đại ca, còn đem Diệp Phi sư huynh đánh thành trọng thương, hắn tội không thể tha, đám người nhìn về phía Diệp Phi, nhìn thấy hắn nửa gương mặt đều hủy, cả người chán trường vô cùng bị người đỡ lấy. Nhìn thấy bộ dáng này, bọn họ thế nhưng là trận trận kinh hãi, Diệp Phi thân phận cũng không phải tông môn đệ tử đơn giản như vậy, hắn thế nhưng là Diệp gia người, tông chủ, cái này thần thiên lưu không được a, lưu lại sớm muộn là ta tông môn hỏa a, Diệp gia thiếu gia bị đánh thành dạng này, chúng ta thiên tông khó từ tội lỗi, chỉ có đem thần thiên giao ra, mới là biện pháp duy nhất a, không ít tông lão nhao nhao mở miệng, đây là muốn đem thần thiên ép vào tuyệt lộ, ha ha, đối mặt những người này sắc mặt. Thần thiên cười lạnh, rời đi thiên tông, thì tính sao? Bất quá, Mạc Vấn Thiên lần này ngược lại là không để cho hắn thất vọng, quát mắng một tiếng toàn trường an tĩnh lại, thần thiên, ngươi chính miệng nói một chút, cái này Sở Vân Phi đến tột cùng là chết như thế nào? Mạc Vấn Thiên nhìn về phía thần thiên, ánh mắt không cho phép cự tuyệt, hồi tông chủ, ta cùng với Sở Vân Phi tranh đấu, xem ở nham lão phân thượng không có ý định tổn thương hắn, nhưng hắn thừa dịp ta quay người đánh lén ta, chiêu chiêu chí mạng, bất đắc dĩ mới phản kích, về phần Diệp Phi, ta kiếm Lưu Thương, Phong Hạo, ba người lấy được diễn thiên linh quả, hắn lại châm đối ta thần thiên một người, thậm chí muốn giết ta thần thiên cũng không phải đồ đần, hắn muốn giết ta không giết hắn cũng đã hết tình hết nghĩa, tốt, các người đều nghe được, chuyện này cùng thần thiên không quan hệ, hắn mới là người bị hại, về phần Diệp gia lại như thế nào, ta thiên tông chẳng lẽ còn không cách nào bảo hộ bản thân một cái môn hạ đệ tử. Về phần Sở Vân Phi chết, ta cũng sâu sắc tiếc nuối, nhưng tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão. Thần thiên chính là ta thiên tông trọng yếu nhất đệ tử, ai dám đối với hắn xuất thủ, kia chính là cùng tông môn là địch, các ngươi đừng quên, ngũ môn tứ tông tầm quan trọng, tông chủ, chớ có để cho chúng ta những cái này lão già khọm buồn lòng, Sở lão tổ thở dài một tiếng, hiển thị rõ bi thương, đủ rồi, thiên tông môn những năm gần đây, bao nhiêu có thiên phú đệ tử đều hủy ở các ngươi trong tay, lại nhìn xem các ngươi môn hạ đệ tử. Ngoại trừ ỷ thế hiếp người, tiêu hao ta thiên tông danh dự bên ngoài lại làm qua cái gì, muốn nói chuyện. Vậy liền dựa vào bản sự, chờ các ngươi tại ngũ môn tứ tông thắng đệ nhất trở về, lại để cho ta Mạc Vấn Thiên xuống đài cũng không muộn. Mạc Vấn Thiên lần này là thật nổi giận, một tiếng quát mắng, làm cho tất cả mọi người run rẩy kinh hãi, không có người dám nhiều lời, thậm chí ngay cả thở dốc đều không dám có một cái này đã là lần thứ hai nhìn thấy Mạc Vấn Thiên nổi giận, lần thứ nhất là bởi vì thần thiên. Cái này lần thứ hai đồng dạng cũng là, đám người tựa hồ đều không có nghĩ đến, thần thiên vậy mà ở tông chủ trong lòng dĩ nhiên cũng đã trọng yếu như vậy. Mà tuyệt bất phàm càng là trực tiếp bao che khuyết điểm, bất luận cái gì tình huống đều muốn bảo hộ thần thiên, tốt, tất cả giải tán đi, Sở môn những người kia, đi, lại mang theo hận ý mãnh liệt, mà hôm nay Mạc Vấn Thiên thái độ làm cho cái khác tông lão cũng không thể không rung động, thiên tông thập môn bên trong lục môn, bởi vì chuyện này thấy được cảm giác nguy cơ. Cuối cùng bọn họ đạt được một cái kết luận, nhất định phải diệt trừ thần thiên, mà lúc này, tông chủ vị trí thư phòng, Nhiên Nhi, người đem mật địa bên trong phát sinh sự tình một năm một mười nói cho ta biết. Một tin tức cũng đừng bỏ lỡ, sau đó, đám người từ những cái kia đệ tử trong miệng chiếm được một tin tức, lần này chiếm được diễn thiên linh quả đệ tử chỉ có ba cái, thần thiên, Phong Hạo, kiếm Lưu Thương, mà ở tất cả mọi người cãi lộn thời điểm, Phong Hạo cái kia ra hỏa liền rời đi thiên chủ phong. Tựa hồ cố ý tránh đi phong mang, nhưng bọn hắn biết được, yêu thú dĩ nhiên đến cướp đoạt linh quả thời điểm, đầu tiên là kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì cho tới nay, yêu thú đối với diễn thiên linh quả cũng là có nhu cầu. Bất quá bởi vì bọn hắn một mực ở trong mật địa, theo lý thuyết trở ngại ước định không nên xuất thủ mới đúng. Phụ thân, ta cảm thấy thần thiên dùng đến tốt, là chúng ta trong tay một thanh lợi kiếm, nhưng cũng có thể là một thanh kiếm hai lưỡi, Mạc Nhiên sự tình nhìn thấu triệt. Biết rõ thần thiên không phải loại kia tùy tiện khuất phục người, Mạc Vấn Thiên gật gật đầu, nhưng chỉ ít hiện tại đến xem, thần thiên đủ để kiềm chế bọn họ, tất cả qua hội võ thịnh hội sau đó lại nói, mặc dù lần này không có đạt được diễn thiên linh quả. Bất quá vi phụ cũng đã chuẩn bị kỹ càng cho ngươi đi Hoàng Thành Thánh Viện, chờ hội võ kết thúc về sau, ngươi đi đi, chắc chắn, lần này Vũ Vô Tâm bọn người sẽ đi Thánh Viện, nghe được Thánh Viện, Mạc Nhiên toát ra một tia chờ mong cùng hưng phấn, tông môn rất cường đại. Thậm chí đã từng thiên tông là cường đại nhất tồn tại, có thể từ khi 200 năm trước trong Hoàng Thành thành lập Thánh Viện sau đó, tất cả đều không giống nhau, tông môn suy sụp, vô số thiên tài đệ tử cuối cùng bước qua tông môn lại tiến nhập Thánh Viện bên trong. Mặc dù thiên tông một mực đối thánh viện không ưa, nhưng là thánh viện tài nguyên lại là tông môn gấp 10 lần, so Thiên Tông đều muốn đáng sợ nhiều, thậm chí những năm gần đây, Thánh Viện cơ hồ nắm giữ toàn bộ đế quốc mệnh mạch, những cái này đều không phải làm người biết bí mật. Lần này, người tiến vào Thánh Viện, vô luận như thế nào cũng phải tiến vào hạch tâm, Thánh Viện tồn tại, một mực để cho ta trong lòng bất an, Mạc Vấn Thiên nhìn thấy lại là tất cả mọi người đều nhìn không thấy một mặt, hoành không xuất thế Thánh Viện chỉ sợ không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Chương 161, Đế quốc Thánh Viện, Thiên Tuyệt Phong Sơn Cốc bên trong, Tả Lão Tuyệt Lão nghe một bên thiếu nữ tự thuật, toát ra kinh ngạc gương mặt, chợt lại nhíu mày, yêu thú tranh đoạt linh quả, cái này không thích hợp, diễn thiên linh quả mặc dù chân quý, có thể đối với những cái kia không cách nào diễn sinh hậu đại yêu thú tới nói, cái này diễn thiên linh quả đối bọn họ cũng đã không có tác dụng mới đúng, lần này thế mà cướp đoạt, quái tai, Tả Lão có chút không minh bạch, hắn tự nhiên biết rõ tông môn đại năng cùng yêu thú ở giữa ước định. Phát triển đến nay, diễn thiên linh quả đối với cái kia chút yêu thú hẳn không có bất luận cái gì tác dụng mới đúng, sự tình ra khác thường, xác thực đáng giá suy nghĩ sâu xa, bất quá lần này, thần thiên được diễn thiên linh quả ngược lại là một phen tạo hóa, đáng tiếc, nhà đầu chờ đợi nhiều năm như vậy, ngược lại là không thu hoạch được gì, Tuyệt Lão nhìn về phía Liễu Nham, biết rõ cái này nhà đầu vì chờ đợi cái này mật cảnh mở ra, cho nên mới lưu lại thiên tông môn, chuyện tới bây giờ, sợ là cũng muốn rời đi. Ha ha, Tuyệt gia gia. Lần này ngược lại cũng không phải không thu hoạch được gì, chỉ ít lần này bởi vì cái kia thiên địa năng lượng đột phá đến bát trọng võ sư, dạng này trở về mà nói, ngược lại là không thể so với hoàng thành những cái kia thiên tài yếu bao nhiêu. Liễu Nham kiều mị cười một tiếng, trong lời nói lộ ra tự tin, ân, nha đầu, coi như lần này trở về, người phụ thân cũng cứ yên tâm đi, bất quá, rời đi tông môn sau đó, người hẳn là sẽ tiến vào thánh viện a. Tả Lão nhíu mày, tại nâng lên thánh viện thời điểm, biểu lộ có chút không khoái. Liễu Nham cũng không phản bác, chỉ là gật gật đầu ứng một tiếng ân, ai, có thánh viện tại, tông môn luôn luôn khắp nơi bị động, bồi dưỡng đi ra lịch đại thiên tài đều là chính là người khác làm áo cưới a. Tả Lão trong lòng thở dài, tất cả những thứ này thần thiên nhìn ở trong mắt, lại là 10 phần hiếu kỳ, cái này thánh viện là nhân vật gì? Bản thân căn bản liền chưa nghe nói qua, bất quá hắn ngược lại là nghe hiểu, Liễu Nham tựa hồ muốn rời đi, nghĩ đến, thần thiên nhìn về phía cái kia gợi cảm thân thể, người phải đi sao? Nghe được thần thiên hỏi lên như vậy, Liễu Nham tiểu tính tình đi lên, cái này hỗn đản chẳng lẽ hiện tại mới kịp phản ứng bản thân muốn rời đi sao? Hừ, ngươi mới biết được sao? Rời đi mật địa sau đó, chúng ta những cái này ký danh đệ tử tự nhiên là muốn rời đi, a, dạng này, vậy ngươi đi đường cẩn thận. Thần thiên nghe được Liễu Nham muốn rời đi trong lòng bao nhiêu có chút không nỡ, nhưng là, con đường tu luyện, nhi nữ tình trường cuối cùng không phải chuyện tốt, còn nữa lấy thần thiên hiện tại thực lực, vẫn là quá yếu, muốn bảo hộ chân quý người. Hắn còn muốn biến càng mạnh mới được, ngươi, Liễu Nham tiểu nữ nhân tư thái lộ ra không bỏ sót, coi là thần thiên chỉ ít sẽ giữ lại một phen. Hoặc là hàm tình mạch mạch kể một ít để cho nàng ấm tâm tình mà nói, thật không nghĩ đến đúng là đến một câu như vậy, trong lòng không khỏi thầm mắng thần thiên không hiểu nhu tình, thần thiên, ta hận ngươi chết đi được, Tả gia gia, Tuyệt gia gia, Nham Nham về thiên trụ phong thu thập. Trên thực tế, từ mật địa đi ra sau đó, Liễu Nham nội tâm liền 10 phần tâm thần bất định, nàng bất an, cũng không bỏ. Mà không bỏ lý do chỉ có một cái, kia chính là thần thiên, bất quá, giờ phút này thần thiên biểu hiện nhường Liễu Nham không khỏi đau lòng. Cái này đầu gỗ dĩ nhiên không có mảy may giữ lại ý tứ, nhìn bộ dáng kia, tựa hồ ước gì bản thân rời đi một dạng, Liễu Nham bất mãn trong lòng, cũng không nhiều lời, cưỡi phi hành yêu thú một mình rời đi, thần thiên thậm chí không truy, nhìn chăm chú bóng người xinh xắn kia, mặc cho nàng rời đi, ai, ngươi cái này tiểu tử, nhường lão đầu tử nói thế nào ngươi tốt đây, Tả Lão lắc lắc đầu thở dài. Thần nữ cố ý, vương giả hữu tâm, nhưng cuối cùng thần thiên nhiều hơn tâm tư, không ở đây nhi nữ chi tình lên a. Các ngươi người trẻ tuổi sự tình, chúng ta cũng không trộn lẫn, chỉ là, tiểu thiên a, Liễu nha đầu chuyến đi này, có lẽ liền vĩnh viễn sẽ không trở về, vừa vào hoàng thành sâu như biển, Liễu Trần Giật mặc dù là đế quốc bất bại thần tướng, thâm thụ bách tính kính yêu, nhưng hoàng thành bên kia châm đối người Liễu gia không ít, cũng có một bộ phận người muốn thông qua Liễu Nham lôi kéo Liễu Trần Giật, những chuyện này ta cũng cùng ngươi nói a. Nếu là Liễu gia thỏa hiệp mà nói có lẽ cũng liền bình thường, nhà đầu vận mệnh cũng liền như thế. Có thể hết lần này tới lần khác cái này nhà đầu gặp ngươi, ta vừa mới hỏi thăm nàng có thể hay không đi thánh viện, cái kia nhà đầu gật đầu, hiển nhiên đối bản thân vận mệnh bất mãn, nàng muốn thông qua bản thân cố gắng tới làm lựa chọn, Tuyệt Lão cùng Tả Lão không ngừng nói, thánh viện. Đó là cái gì, thần thiên có chút nghi hoặc, cái này đã là Tả Lão lần thứ hai nhắc lên thánh viện nơi này, ai, nói lên thánh viện mà nói. Là tất cả tông môn trong lòng đau nhức, từ khi 200 năm trước thánh viện thành lập sau đó, lấy tư thái cường thế quét ngang các đại tông môn, bây giờ sớm cũng đã chiếm được hoàng thất duy trì, có không ít thiên phú tuyệt luân đệ tử sớm đã bị đưa vào thánh viện bên trong, căn bản không tới phiên ta các đại tông môn chọn lựa, thậm chí, có chút đệ tử ở tông môn lông cánh đầy đủ sau đó cũng sẽ tiến về hoàng thành. Trở thành thánh viện một thành viên, nhắc tới thánh viện, cũng thực cường đại, qua nhiều năm như vậy, thiên tài đệ tử vô số, quét ngang ngũ môn tứ tông, cái này 200 năm tới, có thể làm cho thánh viện nếm đến thua trận cũng chỉ có 3 người mà thôi, mà ta thiên tông lưu lạc đến bước này, đã từng thiên hạ đệ nhất tông, bây giờ cũng dần dần bị hoàng tộc xa lánh, thánh viện cũng đã bắt đầu thay thế ta thiên tông địa vị, thậm chí, tại một chút địa phương còn có không nhỏ xung đột, những năm gần đây, thiên tông cùng thánh viện cũng là thủy hỏa bất dung. Nhưng là, hoàng tộc bên kia lại hạ chỉ, mỗi cái tông môn nhất định phải duy trì thánh viện, hơn nữa hàng năm còn phải đưa đi ưu tú đệ tử, cái này cũng dẫn đến, thánh viện càng ngày càng mạnh, mà các đại tông môn đệ tử càng ngày càng yếu, duy nhất bảo trì cân bằng thì là đế quốc thập kiệt cũng là tông môn đệ tử, càng là thánh viện môn sinh, đế quốc thập kiệt cũng là thánh viện môn sinh. Không những như thế, hoàng tử vương tử, chư hầu tiểu hầu gia, thế tử, những cái này con em quý tộc cơ hồ đều bị đưa vào thánh viện bên trong, có thể nói, thánh viện nắm trong tay toàn bộ đế quốc tài nguyên, cái này thánh viện dã tâm không thể bảo là không nhỏ, 200 năm tới không ngừng chèn ép tông môn, càng là chiêu hiền nạp sĩ, đế quốc vô luận là triều đình phía trên, hay là địa phương bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có bọn họ thánh viện thân ảnh, trong lúc vô hình cũng đã trưởng khống toàn bộ đế quốc mệnh mạch. Hơn nữa, có không ít tông môn, tựa hồ cũng đã âm thầm cùng cái này thánh viện cấu kết, cái này cũng chính là chúng ta lo lắng địa phương, thần thiên gật gật đầu, thiên tông tự nhiên không hy vọng thánh viện tiếp tục làm lớn, đến lúc đó nói không chừng ngũ môn tứ tông đều sẽ bị thôn phệ, huống chi, hiện tại tựa hồ thì có tông môn bắt đầu có khuynh hướng thánh viện, mà thần thiên, chúng ta nhị lão đưa ngươi coi là tông môn hy vọng, chuyện này sau đó ta sẽ toàn lực nhường tông môn bồi dưỡng ngươi, ngươi thiên phú. Những cái kia thánh viện thiên tài ở trước mặt ngươi cũng là ảm đạm tối tăm, tuyệt lão nói ra trong lòng ý nghĩ, hắn đã đem thần thiên xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng, bởi vì muốn để tông môn thoát khỏi khốn cảnh, liền nhất định phải xuất ra nhường thế nhân chấn kinh đồ vật. Tông môn tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị cái kia thánh viện thôn phệ, chỉ sợ không lâu tương lai, đế quốc sẽ lại không còn tông môn tồn tại. Nghe được tuyệt lão mà nói, thần thiên cũng rung động đến cực điểm, cái này đế quốc thánh viện dã tâm không nhỏ. Chính như tuyệt lão nói, nếu như không có chấn kinh đế quốc thiên phú, căn bản không cách nào vãn hồi thế nhân đối tông môn nhận biết, hừ, thời đại thay đổi, mạnh được yếu thua, cái này vốn là thế giới quy tắc, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn mà thôi, kiếm lão hử lạnh một tiếng, ngược lại là cái nhìn khác biệt, trên thực tế, thần thiên cũng không có bao nhiêu cảm giác, đối với thiên tông hắn liền không có cái gì hảo cảm. Bất qua thánh viện bên trong lại là có vô số thiên tài, liền Liễu Nham đều muốn đi. Nhưng hắn đúng là có mấy phần hiếu kỳ, cái này thánh viện là như thế nào tồn tại. Thánh viện, có thời gian mà nói, ngược lại là có thể kiến thức một chút, thần thiên thầm nghĩ nói, thần thiên, lần này ngũ môn tứ tông đại tái sau đó, chúng ta liền đem ngươi đưa vào thánh viện bên trong, đánh vào thánh viện nội bộ, lấy ngươi thiên phú trở thành bọn họ hạch tâm hẳn là không khó. Tuyệt lão nhìn về phía thần thiên, nói ra bản thân ý nghĩ. Thần thiên nhướng mày, tuyệt lão ý là, để cho ta đi làm nằm vùng. Tuyệt lão gật gật đầu, tả lão cũng mở miệng nói, đương nhiên không chỉ ngươi một cái, những năm gần đây, chỉ sợ tông môn không có người cam tâm đem bản thân ưu tú đệ tử đưa qua, chỉ sợ tất cả mọi người đều có tư tâm, dù sao, thánh viện cái kia khổng lồ tài nguyên tu luyện là chân thực tồn tại. Thần thiên gật gật đầu, nhị lão đãi hắn không tệ, nhưng là hắn cũng chỉ có thể tận nhân sự mà thôi, có thể hay không tiến vào thánh viện hạch tâm, điểm này hắn cũng không cách nào cam đoan. Nhưng thần thiên tổng cảm thấy, cái này phía sau có một chương vô hình lưới lớn tựa hồ cũng đã vung ra, trở lại thiên tuyệt phong nhập khẩu, Thiết Hùng cùng Y Vân vẫn đang chờ đợi, nhìn thấy thần thiên đi ra, tiến lên hỏi thăm một phen, sau đó chuẩn bị cùng nhau trở về thiên trụ phong, cự ly ngũ môn bốn tông thịnh sẽ còn có thời gian nửa năm, thần thiên bọn họ vẫn có dư giả thời gian chuẩn bị, thần thiên lúc này cũng đã nghĩ đi ra ngoài lịch luyện một phen lại trở về, tiếp tục ngốc ở tông môn, sợ cũng không có cái gì tiến bộ, bất quá. Làm thần thiên bọn họ trở lại thiên trụ phong thời điểm, lại là nhìn thấy một chi quân đội chỉnh tề hàng liệt thiên phong bên trong, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, đế quốc thiết huyết quân đội, thiết huyết phi ưng bộ đội, rõ ràng là đế quốc bất bại thần tướng Liễu Trần Giật bộ hạ, đám người bắt đầu bạo động, bởi vì sau ngày hôm nay, trong tông có không ít đệ tử đều muốn rời đi, làm thần thiên trở về trụ sở lúc, vừa vặn nhìn thấy Liễu Nham chạm mặt tới, hôm nay muốn đi sao? Thần thiên biết rõ nàng muốn đi, nhưng không nghĩ đến, đi nhanh như vậy. Đi như thế đột nhiên, một khắc kia, cho dù là hắn không có chút rung động nào nội tâm đều trở nên có chút sao động, Liễu Nham trong mắt vẫn có chút u oán, nhìn thoáng qua thần thiên, từ bên cạnh hắn thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt, coi như là làm bằng sắt tâm, thần thiên trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia không bỏ. Chương 162, bất bại thần tướng. Thần Thiên quay đầu, đã thấy Liễu Nham đi về phía quân đội, ở chung quanh nàng, vô số đệ tử đưa mắt nhìn nàng rời đi, Liễu Nham muốn rời đi, đối với toàn bộ Thiên Tông môn đệ tử tới nói, này cũng là một kiện tiếc nuối sự tình, nhưng là, tình hình trước mắt, cũng làm cho những cái kia bát quái người hiểu chuyện quả thực lấy làm kinh hãi, Thần Thiên cùng Liễu Nham không phải xì căng đan đối tượng sao? Tại sao ở rời đi thời điểm, bọn họ đúng là không nói một lời, tiểu thư, có người hô to, ngữ khí tràn ngập thiết huyết vị đạo, tiếng như hồng trung, nghe người ta run rẩy kinh hãi, tiểu thư, tướng quân đại nhân ở Thiên Tông điện đợi ngài tụ hợp, chúng ta hiện tại liền xuất phát sao? Một tên nam tử trung niên đi tới, tôn kính hỏi, quan thúc, làm phiền ngươi, chúng ta đi thôi. Liễu Nham bước lên thiết huyết phi ưng, nhìn thoáng qua cái kia để cho nàng tình căn thâm trùng nam nhân, có thể Thần Thiên lại không có bất kỳ động tĩnh nào, có lẽ là thất vọng, cũng có lẽ là tuyệt vọng. Liễu Nham khu chim bay vọt chân trời mà đi, đám người nhìn xem cái kia rời đi bộ đội, một tiếng lại thở dài một tiếng truyền ra, huynh đệ, ngươi, Thiết Hùng kinh ngạc nhìn xem Thần Thiên, cái kia Liễu Nham có thể thật muốn đi à. Tiểu tử này dĩ nhiên thờ ơ, ngay cả y vân biểu lộ đều có chút quái dị, Thần Thiên lắc lắc đầu, Liễu Nham cuối cùng muốn đi, mà bản thân bây giờ còn quá nhỏ bé, hiện tại giữ lại có cái gì sử dụng đây. Thần Thiên biết rõ Liễu Nham quật cường, nhưng hắn vẫn không dám hứa chắc bản thân là có hay không có thể cho Liễu Nham hạnh phúc, cho nên ở Liễu Nham rời đi thời điểm, hắn trầm mặc, đi thôi, về trước ở địa phương, Thần Thiên còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, tỉ như từ mật cảnh mang đi ra yêu thú, còn có một phương thế giới bên trong sinh linh, lần này mật địa hành trình thế nhưng là dẫn ra rất nhiều nghi vấn, nhất là cái kia du hí thế giới cách cục, cái kia mấy trăm vạn sinh linh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, Y Vân lại ôn nhu nói ra, Thần Thiên, ta nhìn ra được, Liễu Nham cô nương nhìn xem ngươi ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, có thể nàng dù sao cũng là nữ hài tử, có chút sự tình, nữ hài tử đều không tiện mở miệng, ngươi thật không tiễn nàng cuối cùng một lần sao. Ta nhìn ra, ngươi trong lòng có Liễu Nham cô nương, nói ra lời nói này thời điểm, Y Vân nội tâm là xoắn xuýt, bởi vì trước mắt cái này nam nhân, đồng dạng là nàng ái mộ, có thể Y Vân minh bạch, Thần Thiên đối bản thân không có như thế tình cảm, bởi vì hắn nhìn bản thân ánh mắt cùng Liễu Nham khác biệt, Y Vân thậm chí minh bạch, nàng cùng Thần Thiên cuối cùng không phải một cái thế giới người, cái này nam nhân là hùng ưng, lại còn cam tịch mịch, sớm muộn có một ngày, hắn biết đi ra cái này đế quốc, đi càng rộng lớn thế giới nhìn xem. Vô luận kết quả như thế nào, ít nhất phải cố gắng qua mới được, không phải sao. Ngươi Thần Thiên chưa bao giờ trốn tránh qua bất luận cái gì khó khăn, ngược lại ở nơi này phía trên, ngươi rút lui, đây không phải ngươi. Y Vân lời nói này phảng phất để tỉnh Thần Thiên, hắn nhãn thần nhanh chóng phát sinh biến hóa, nhìn chằm chằm Y Vân nói cảm ơn ngươi, Y Vân, bản thân rõ ràng đã đáp ứng Liễu Nham chiếu cố hắn cả một đời, nam tử hán há có thể lùi bước. Không kịp nghĩ nhiều, ngồi lên phi hành yêu thú liền xông ra ngoài, cảm giác có điểm lạ, nên xử lý như thế nào những cái này, không nghĩ đến, từ cái này từ biệt dĩ nhiên cũng đã 18 năm, những năm này, ngươi vẫn tốt chứ. Mạc Vấn Thiên trong lòng có chút xúc cảnh sinh tình, nhìn xem cái kia khoác ngân sắc chiến giáp nam tử, trong lòng cảm khái vạn phần, đúng vậy a, không nghĩ đến, gặp lại là lấy dạng này hình thức, hai người, một bình rượu, mấy canh giờ nói thoải mái, nhưng bọn họ riêng phần mình đều là sụt sịt không thôi, đã từng thiên tài nhân vật, Ngọc Diện Tu La không biết tung tích, Thiết Thủ Ác Ma trở lại tông môn làm tông chủ, Ma Kiếm vô tình biến mất biệt tích, mà Liễu Trần giật đến biên Thủy Chi Thành làm thành chủ. Làm tướng quân, đoạn này thần chuyển hướng, trực tiếp liền hoán đổi nhân vật. Ta tăng thêm im lặng tuyệt đối chia cắt ra, Vấn Thiên sư huynh, lần này từ biệt chẳng biết lúc nào gặp nhau, Trần Giật cáo từ, Thiết Huyết Phi Ưng đại bộ đội cũng đang bên ngoài chờ thời gian, mấy năm không thấy nữ nhi của mình, Liễu Trần Giật cũng là chờ mong vạn phần, Mạc Vấn Thiên gật gật đầu, bọn họ năm đó ở tông môn thân như huynh đệ, có thể có chút sự tình lại trong lòng bọn họ trở thành cách trở, rốt cuộc không cách nào giống lúc trước như vậy. Phụ thân, Liễu Nham từ Phi Ưng bên trong nhảy xuống, nhìn thấy cái kiêu uyển chuyển thân thể, Liễu Trần Giật không khỏi tâm thần run lên, quá giống, Liễu Nham cùng nàng mẫu thân năm đó thực sự quá giống, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới cảm thấy thua thiệt Liễu Nham quá nhiều, nữ nhi ngoan, những năm này để ngươi chịu khổ, hữu mạc thúc, tả ra gia tại, Nham nhi mới không khổ đây, Liễu Nham giống như tiểu nữ hài một dạng nũng nịu, dạng này trạng thái đáng yêu, nếu để cho tông môn cái khác đệ tử nhìn thấy sợ là muốn điên cuồng. Luôn luôn bưu hãn nàng, đúng là có dạng này một mặt, ha ha ha ha, tốt, nữ nhi ngoan. Người võ sư cảnh giới bát trọng. Liễu Trần Giật rung động không thôi, Liễu Nham mới bất quá 20 tuổi mà thôi, cũng đã là võ sư cảnh giới bát trọng, cự ly võ tông cảnh giới cũng không xa xôi, dạng này thiên phú, coi như là làm phụ thân, cũng là khiếp sợ không thôi. Liễu Nham gật gật đầu ân, lần này bí cảnh bên trong có một chút thu hoạch, bất quá ta nghe nói, người không thể lấy được diễn thiên linh quả, vi phụ lúc đầu còn có chút lo lắng, nhưng hiện tại nhìn đến, ta Liễu Trần Giật nữ nhi không cần loại kia đồ vật, cũng có thể thuận lợi trở thành võ vương. Liễu Trần Giật hưng phấn vô cùng, nham nham, nhanh như vậy muốn đi sao? Ta thế nhưng là muốn cho ngươi ở ngũ môn tứ tông hội võ bên trên, vì Thiên Tông làm vẻ vang đây, Mạc Vấn Thiên câu này cũng là lời khách sáo, bởi vì hắn cũng biết rõ cái này không khả năng, hơn nữa coi như Liễu Nham tham gia, vậy cũng không phải một kiện hào quang sự tình. Khách sáo vài câu sau đó, Mạc Vấn Thiên tự mình đem bọn họ đưa ra ngoài, nhìn xem trên bầu trời cái kia khí thế như hồng quân đội, Mạc Vấn Thiên cũng là tâm thần động dung, Vấn Thiên sư huynh, Trần Giật cáo tử, Liễu Trần Giật hướng đi trong đó một đầu tóc vàng sắc phi ưng. Đơn giản nói đừng sau, phi ưng phá không mà đi, Thiên Tông trên không, trong nháy mắt đại quân đi tới tông môn đại điện trước đó, đám người một đường nhìn chăm chú lên thiết huyết phi ưng bộ đội, không khỏi toát ra hướng về, đế quốc bất bại tướng thần Liễu Trần Giật. Tại những cái này thiếu niên nhân trong mắt, cái kia cơ hồ là truyền thuyết cấp bậc nhân vật, bây giờ tận mắt nhìn thấy cái này thiết huyết tướng thần, mọi người trong lòng tự nhiên là rung động không hiểu, huyết mạch phảng phất đều ở sôi trào. Nham Nham, ngươi thế nào? Liễu Trần Giật tâm tư tinh tế tỉ mỉ, gặp Liễu Nham hai con người đau thương, thỉnh thoảng quay đầu, tựa như là ở kỳ vọng cái gì, hẳn là những năm gần đây, cái này Thiên Tông có người nhường nữ nhi của mình lo lắng. Nghĩ tới đây, nhìn thấy Liễu Nham thất thần, hắn xác định trong lòng ý nghĩ, không, không cái gì, chỉ là trong lúc nhất thời muốn rời đi nơi này, trong lòng có chút không nỡ, Liễu Nham ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Liễu Trần Giật, lý do này mặc dù vừa vặn, nhưng ở Liễu Trần Giật nghe tới lại giống như là qua loa tắc trách, nữ nhi của mình quả nhiên có tâm sự, lại không biết là làm sao một người, nhưng Liễu Nham như vậy lo lắng, phi ưng tốc độ không chậm, trong nháy mắt cũng đã bay vào toàn bộ tông môn. Chỉ cần chốc lát liền muốn bay khỏi Thiên Tông môn sơn mạch, mà Liễu Nham vẫn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem, nhìn qua cái kia trống giống hư không, trong lòng không nói ra được thất lạc, hắn cuối cùng không có tới, Liễu Nham, nhưng mà, liền ở Liễu Nham ảm ảm thần thương thời điểm, đột nhiên một đạo vang vang thanh âm quanh quẩn ở trên bầu trời, tiếng này hò hét làm cho tất cả mọi người cũng là giật mình, nghe được cái kia quen thuộc thanh âm, Liễu Nham ngoái nhìn xem xét, liền gặp được nàng trong lòng chờ mong nam nhân. Hắn cuối cùng đến, giờ khắc này, nội tâm suy nghĩ bay tán loạn, đúng là không nhịn được rơi lệ, nàng vốn liền là nhất thời sinh khí, muốn nhìn xem thần thiên tâm ý, lại không hề nghĩ tới thần thiên không có nửa điểm giữ lại, Liễu Nham nói thế nào cũng là thân nữ nhi, tự nhiên hờn dỗi rời đi, nhưng ở trên đường nàng liền hối hận, rõ ràng biết rõ thần thiên ở phương diện này tính cách đần độn, nhưng vẫn là muốn như vậy cố chấp, bản thân khó tránh khỏi có chút quá mức tự cao, bây giờ nhìn thấy thần thiên thân ảnh đến. Liền rốt cuộc khống chế không nổi bản thân cảm xúc, người tới làm cái gì, người cái này hỗn đản, người lăn về đi, trong miệng nói như vậy lấy, nhưng sớm cũng đã khóc không thành tiếng, thần thiên đạp trên tông môn phi thú mà đến, tại tiếp cận Liễu Nham nháy mắt, đột nhiên bay lên không nhảy lên, đi tới cái kia phi ưng phía trên, đem Liễu Nham ôm lấy, một màn này nhường những cái kia thiết huyết quân nhân sắc mặt biến đổi lớn, ngay cả Liễu Trần Giật đều là khẽ nhíu mày, cái này thiếu niên, liền là Liễu Nham coi trọng nam tử. Ở quê nhà ta, hứa hẹn quá nhiều đều là hư vô, nhưng là, mời tin tưởng ta, chờ ta, vô luận tương lai như thế nào, ta thần thiên đều muốn cưới ngươi làm thê, nhớ kỹ, Liễu Nham, ngươi là ta thần thiên nữ nhân, bá đạo ngôn ngữ, cường ngạnh một hôn, không có bất kỳ do dự nào, tại vô số người nhìn soi mói, thần thiên lại là ở không trung hôn lên Liễu Nham, một màn này bị ngàn vạn đệ tử chứng kiến, lại không có nửa điểm ghen ghét, ngược lại bội phục thần thiên hào hùng, Liễu Nham không phản kháng nữa, cả người đều hòa tan ở tại thần thiên trong ngực. Nước mắt làm ướt khuôn mặt, nước nở thanh âm quanh quẩn, mọi người còn là lần thứ nhất nhìn thấy Liễu Nham lộ ra dạng này một mặt, nàng khóc, cái kia nữ vương Liễu Nham vậy mà ở thần thiên trong ngực khóc trở thành tiểu hài. Đây là ngươi nói, thần thiên, vô luận bao nhiêu năm ta đều sẽ chờ ngươi, ngươi muốn là không đến, chân trời góc biển ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, ân, không có quá nhiều lời nói, chỉ là nhẹ giọng đáp ứng, lại là nói năng có khí phách, cái kia một tiếng chính là thần thiên to lớn nhất hứa hẹn, khụ khụ, Liễu Trần Giật không thể không lên tiếng. Dù sao xem như một cái phụ thân, nữ nhi hôn nhân đó cũng là trung thân đại sự, hắn tự nhiên không thể đơn giản như vậy liền để thần thiên lấy được nữ nhi của mình. Ngươi là ai? Sở Vân Phi, Vũ Vô Tâm, hoặc là thập môn vị nào hậu đại? Ở Thiên Tông những cái kia có thiên phú đệ tử, Liễu Trần Giật hay là biết rõ, chỉ là không có gặp qua, nhưng nghĩ tới nữ nhi của mình tầm mắt, chắc chắn trước mắt cái này đệ tử cũng hẳn là tông môn thiên tài mới đúng. Chương 163, xa nhau giai nhân, vãn bối thần thiên. Gặp qua Liễu tướng quân, thần thiên tôn kính nhìn về phía Liễu Trần Giật, cái này khí vũ bất phàm nam tử từng có quá nhiều cố sự, ở toàn bộ thiên phủ đế quốc, hắn liền là một cái truyền kỳ, thần thiên. Làm sao chưa nghe nói qua, nhìn ngươi phục sức, chỉ là tông môn nội môn đệ tử. Liễu Trần Giật có chút kinh ngạc, Thần Thiên nghe vậy, lại là không kiêu ngạo không tự ti, Liễu tướng quân nhân vật như vậy, cũng quan tâm mặt ngoài sao? Những cái kia thiết huyết quân nhân không khỏi sững sờ, tiểu tử này thật cuồng, mặc dù ngôn ngữ không kiêu ngạo không tự ti, nhưng gia hỏa này rõ ràng có giáo huấn Liễu Trần Giật ý tứ. Liễu Trần Giật nhìn chằm chằm Thần Thiên, cường đại uy nghiêm vô hình phóng thích, Thần Thiên lại là chính diện chống lại, không có lùi bước chút nào, đánh giá hồi lâu, cái kia Liễu tướng quân sắc mặt biến hỏa hoãn, ha ha, ngược lại là Liễu mỗ người nhìn lầm, xác thực, nội môn, hạch tâm lại như thế nào. Nữ nhi của ta coi trọng người tất nhiên sẽ không sai, bất quá người nghĩ cưới nữ nhi của ta, cũng không phải như vậy sự tình đơn giản, người đối mặt cạnh tranh đối thủ có lẽ so người tưởng tượng càng đáng sợ hơn, cái thế giới này so với ta mạnh hơn người rất nhiều. Nếu như bởi vì sợ hãi mà e ngại mà nói, ta Thần Thiên còn có cái gì tư cách nhường Nham Nham làm ta nữ nhân? Thần Thiên trong xương cốt lộ ra kiệt ngạo, thần sắc càng là kiên định không rời. Ha ha ha, ngươi tiểu tử lời nói này ta thích, nếu có bản lĩnh thật sự. Vậy liền hảo hảo chứng minh bản thân, Thần Thiên cái kia mấy phần huyết tính, nhường Liễu Trần Giật bội phục, nhưng ở cái thế giới này, huyết tính còn chưa đủ, thực lực mới là trọng yếu nhất, nếu Thần Thiên không có cái này bản sự. Liễu Trần Giật tự nhiên cũng không có khả năng nhường Liễu Nham cùng hắn cùng một chỗ. Nham Nham, thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi thôi, không có Liễu Trần Giật tại biên cương chi thành tùy thời đều có nguy hiểm. Chuyến này bọn họ mặc dù giữ bí mật, nhưng là đại bộ đội thiết huyết phi ưng tự nhiên sẽ gây nên coi trọng. Đương nhiên, những năm gần đây Liễu Trần Giật thủ vệ biên cương, cái khác quốc gia sớm cũng đã nghe tin đã sợ mất mật, tự nhiên sẽ không bởi vì Liễu Trần Giật một hai lần rời đi mà lỗ mãng. Liễu Nham gật gật đầu, tình thâm ý trọng nhìn xem Thần Thiên. Ta phải đi, nhưng là ta sẽ nhớ ngươi, nhớ kỹ, ta không ở thời điểm ngươi muốn là dám trêu hoa ghẹo nguyệt, bản tiểu thư liền cắt ngươi ba cái chân. Thần Thiên nghe vậy, toàn thân run một cái, cảm giác thân thể một trận lạnh buốt, đi trước đó, cái này nha đầu cũng vẫn như cũng ngang ngược vô cùng. Ta cô nãi nãi, có ngươi một cái cũng đủ, ta còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Thần Thiên tức giận nói ra, Thần Thiên, ngươi nói cô nãi nãi kén ăn rất không nói đạo lý nha. Liễu Nham cái này nhỏ cử động, ở tất cả mọi người nhìn đến đều là đang đối Thần Thiên nũng nịu không thể nghi ngờ, ta nào dám a, ngươi yên tâm, đã đến giờ, ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi, trước lúc này, ngươi cần phải hảo hảo chờ ta, Thần Thiên mở miệng nói, ngắn ngủi ly biệt, chỉ là vì càng tốt gặp gỡ, điểm này, bọn họ đều minh bạch, hai người lưu luyến không rời, lại cũng không phải sinh đừng chết cách, ta theo phụ thân trở về sau, hẳn là sẽ đi Hoàng Thành, nếu như ngươi đã đến Hoàng Thành, nhớ kỹ đến Thánh Viện tìm ta. Thần Thiên sẽ cố gắng. Nhưng là Liễu Nham lại có chịu cam tâm vận mệnh an bài, nàng một dạng phải cố gắng đi cải biến tất cả có thể sẽ phát sinh sự tình. Thần Thiên gật gật đầu, Hoàng Thành, ta tự sẽ đi, ngũ môn tứ tông kết thúc về sau, Thần Thiên tự nhiên sẽ đi Hoàng Thành, nơi đó thiên tài tụ tập, mới là toàn bộ thiên phủ đế quốc cường đại nhất địa phương. Tông môn tuy lớn, nhưng cuối cùng sẽ trở thành quá khứ thức, tốt Nam Nhi trí tại tứ phương, không vào Hoàng Thành, uổng là Nam Nhi, hy vọng có cơ hội gặp được ngươi danh chấn thiên phủ. Liễu Trần Giật nhìn thoáng qua Thần Thiên, trên thực tế, câu nói này đã là ám chỉ, nếu là Thần Thiên không thể danh chấn thiên phủ đế quốc, như vậy hắn cũng không xứng cùng Liễu Nham cùng một chỗ. Lần này Liễu Nham đào hôn đi tới thiên tông môn, mật địa sự tình mặc dù kết thúc, nhưng đối với Liễu Nham tới nói, có chút sự tình mới vừa vặn bắt đầu, điểm này Liễu Trần Giật cũng không nói cho Thần Thiên, dù là không bỏ, cũng nhất định phải ly biệt, đầy trời thiết huyết phi ưng thú minh chấn động, quanh quẩn ở toàn bộ tông môn phía trên. Thần Thiên bay lên không nhảy lên, đứng thẳng ở chính mình phi thú phía trên. Kinh phong làm, trường bào dung chuyển, mê loạn bụi bặm bên trong, hai người hai bên nhìn chăm chú, thẳng đến phi ưng thân ảnh dần dần từng bước đi đến, Thần Thiên mới từ vô hạn trong suy nghĩ, lấy lại tinh thần, nắm chặt nắm đấm, Thần Thiên nội tâm không cam lòng nhưng lại kích động, nếu như bản thân đầy đủ cường đại mà nói, liền có thể lưu bất luận kẻ nào ở bên người, mạnh lên, còn muốn biến càng mạnh, còn có thời gian nửa năm. Đi ra ngoài lịch luyện thuận tiện về tinh thần chấn xem một chút đi, hiện tại Thần Thiên là nội môn đệ tử. Hơn nữa bị tông môn ký thác kỳ vọng, phi hành yêu thú cũng có một đầu, trở lại thần gia thời gian chỉ ít có thể rút ngắn ở trong 3 ngày, cho nên hoàn toàn có thể trở về nhìn xem. Hơn nữa, tiến vào thiên tông mật địa sau đó, lấy hắn hiện tại thực lực, thiên linh phong cũng không thích hợp bản thân, chỉ có ra ngoài đi lịch luyện, mới là mạnh lên đường tắt, hừ, dựa theo bản đế ý tứ, nên rời đi nơi này. Thần Thiên, cái này tông môn thời điểm rắc rối phức tạp, không thể so với cái kia cái gì đế vương gia kém bao nhiêu. Sớm một chút thoát thân cũng tốt, kiếm lão lên tiếng nói, ở dạng này đại lục mặt, sớm muộn mai một thần thiên thiên phú, chỉ có đi sông sáo đó mới là tốt nhất đường, đoạn này cũng là có chút không hiểu kỳ diệu, đến cùng xem như nhân vật đối thoại vẫn là lời bộc bạch cảm giác giống như là mang theo người lão ra ra, nhưng không có chủ ngữ Liễu Nham rời đi, nhưng thiên tông đệ tử tiếc hận thở dài. Nhưng đối với Thần Thiên tới nói, lại tràn đầy gặp lại chờ mong, cùng gia nhân xa nhau, chỉ là nhất thời, lần tiếp theo gặp mặt, liền không có người có thể từ bên cạnh mình cướp đi Liễu Nham, ai cũng không thể. Tê Tê trở về trên đường, lại là nghe thấy một đạo chói tai vù vù phá vỡ không gian, đây là Thiên Tông môn phi hành môn thú, chạm mặt tới mấy đạo thân ảnh, nhưng Thần Thiên hơi có chút kinh ngạc, dẫn đầu người nhìn thấy Thần Thiên, kinh ngạc một tiếng, hiển nhiên cũng ngoài ý liệu, phi hành thú ngừng lại. Mấy người này Thần Thiên ngược lại cũng không xa lạ gì, Vũ Vô Tâm, Trụy Nhi, còn có hủy đi nửa gương mặt Diệp Phi đám người, Thần Thiên, Diệp Phi cảm xúc có chút kích động, nhưng là hắn căn bản không thể làm gì, Thần Thiên hiện tại tu vi so với hắn cao hơn, hắn nhất định phải ẩn nhẫn, chỉ cần trở lại gia tộc mới có thể để cho Thần Thiên trả giá đắt, nếu là chọc giận Thần Thiên, Sở Vân Phi hắn đều dám giết, huống chi bản thân. Ngươi cũng phải rời đi, Thần Thiên nhìn xem Vũ Vô Tâm, cũng không ngoài ý muốn, Liễu Nham cũng tốt, Vũ Vô Tâm cũng được, sớm muộn phải rời đi, chỉ là không nghĩ đến bọn họ đi như thế vội vàng, Vô Tâm sư huynh, những người khác thúc giục, ly khai cái này tông môn sau, có lẽ liền không có dây dưa, bây giờ lòng chỉ muốn về, tự nhiên không nguyện ý cùng Thần Thiên có quá nhiều giao lưu, các ngươi tại trước núi Quan Đạo chờ ta lập tức tới ngay, Vũ Vô Tâm cũng không lo lắng, những người khác hừ lạnh một tiếng rời đi, chỉ có cái kia Diệp Phi nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt vô cùng âm trầm. Thần Thiên, không nghĩ đến, ngắn ngủi không đến hơn một năm thời gian, ngươi thực lực lại là như thế đáng sợ, nói thực ra, ta coi như đột phá võ tông, nhưng vẫn nhìn không thấu được ngươi, Vũ Vô Tâm nhìn về phía Thần Thiên, tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc, gặp được Thần Thiên trước bất quá 7 đến 8 tháng sự tình, mà cái kia sau đó, tiểu tử này dùng kinh người trưởng thành tốc độ đổi mới đế quốc lịch sử, Thần Thiên cười cười, vận mệnh trêu người, người nào cũng nói không chừng tương lai sẽ như thế nào, bất quá không nghĩ đến. Ngươi như thế nhanh muốn đi, ân, đế quốc thánh viện chiêu sinh rất nhanh liền muốn bắt đầu, chúng ta mặc dù tại thánh viện trên danh nghĩa, nhưng thánh viện quy củ nghiêm khắc, coi như là ta cũng nhất định phải trở về, Vũ Vô Tâm nhìn xem Thần Thiên, trong lòng cũng là cảm khái vạn phần, lúc trước hắn phất tay có thể diệt tiểu tử, đúng là nắm giữ đủ để cùng bản thân ngang hàng nói chuyện với nhau thực lực, thậm chí Vũ Vô Tâm cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ, nếu như hắn không nỗ lực mà nói, Thần Thiên sớm muộn sẽ siêu việt bản thân. Vũ Vô Tâm đại khái có thể đoán được Thần Thiên hiện tại tu vi, ở phía sau nửa năm đột phá võ tông cũng chỉ là sớm muộn sự tình, đến lúc đó, 17 tuổi võ tông, suy nghĩ một chút như vậy nên là bực nào tình cảnh, lại là đế quốc thánh viện sao, Thần Thiên trong lòng giật mình, trước kia hắn thực lực không đủ cho nên không biết, hiện tại thực lực cường đại, một chút mới tồn tại không ngừng đổi mới bản thân tầm mắt, ân, đế quốc thánh viện, đó là toàn bộ thiên phủ đế quốc cường thế nhất thực lực, nhỏ đến gia tộc đến lớn quý tộc, vương tộc, hoàng tộc, tông môn đều sẽ phái người đi vào, Thần Thiên, ta hy vọng có cơ hội có thể ở thánh viện gặp được ngươi, Vũ Vô Tâm rõ ràng nói ra, đối với Thần Thiên, hắn một mực có loại cảm giác thân thiết, hoàng thành, ta sẽ đến, thánh viện, ta tự nhiên cũng sẽ đi, vật này cho ngươi, xem như trả lúc trước ngươi tặng ta thuấn túc ân tình, hy vọng Vô Tâm sư huynh có thể bảo đảm dày, Thần Thiên xuất ra một cái hộp gấm giao cho Vũ Vô Tâm, nếu là sẽ có một ngày chúng ta gặp lại, ta hy vọng, chúng ta là bằng hữu. Thần Thiên cũng sẽ không nhiều lời, khu chim quay người mà đi, trở về tả lão vị trí địa phương, chuẩn bị đem bản thân ý nghĩ nói cho hắn biết, đi ra ngoài lịch luyện, nhìn xem cái kia biến mất bóng lưng, Vũ Vô Tâm cũng là nhẹ thở dài một hơi, thánh viện tông môn tranh đấu không ngừng, tương lai bọn họ là địch nhân hay là bằng hữu ai cũng nói không rõ ràng, bất quá trong tay hộp gấm. Vũ Vô Tâm kỳ thật ngược lại cũng không có ôm lấy hy vọng, dù sao hắn xem như Vũ gia người, tài nguyên tuyệt đối ở trên Thần Thiên, chỉ là hiếu kỳ Thần Thiên sẽ cho mình tác dụng gì lễ vật xa nhau, nhưng mở ra xem xét chốc lát, hộp gấm đột nhiên quan bế, Vũ Vô Tâm đem hắn để vào bản thân bao khỏa bên trong, nhìn chăm chú Thần Thiên rời đi thân ảnh hít sâu mấy khẩu khí, Thần Thiên, ta Vũ Vô Tâm thề, kiếp này đều sẽ không cùng ngươi là địch, từ hôm nay về sau, ngươi là ta Vũ Vô Tâm bằng hữu, thậm chí là sinh tử huynh đệ. Hộp gấm kia bên trong, đúng là chân quý vô cùng giá trị liên thành diễn thiên linh quả. Chương 164, Vạn Quốc Cương Vực, Bạch Tuyết Minh Mông, kéo dài vô tận sơn phong bên trong, 999 đạo sơn phong bao phủ tại thần bí mạng che mặt bên trong, thiên tuyệt phong phía trên, Thần Thiên cưỡi phi hành điểu thú trở lại đỉnh núi, đã thấy tả lão trước cửa đúng là có một thân thể khôi ngô người, nhìn chăm chú xem xét, Thần Thiên tức khắc chột dạ lên, cái kia to con không phải liền là hổ nha sao. Tả lão, những ngày này nhận được ngài trông nom, tốt, ngươi một cái đại lão ra đừng nhăn nhăn nhó nhó, đi thôi, trở về nói cho hổ lão đầu, nhưng lão tiểu tử kia không có việc gì trở về nhìn xem, tả lão phất tay áo vung lên, không muốn nhiều lời, dạng này ly biệt tràng diện hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn, sớm cũng đã chết lặng, hổ nha vừa quay đầu lại, quay người liền thấy Thần Thiên, tấm kia thô cuồng mặt nháy mắt biến đổi, bất quá gia hỏa này tính tình cũng không sai, cũng không có trách cứ Thần Thiên ý tứ. cười khổ một hồi, người cái này tiểu tử, nhưng đem ta hù thật thê thảm, nhìn thấy Hổ Nha không có tức giận, Thần Thiên ngược lại cũng thở dài một hơi, Hổ Nha sư huynh, có nhiều đắc tội, mong được tha thứ, lúc ấy ta cũng là bất đắc dĩ, sư huynh ngươi hiểu được, đi, ngươi tiểu tử cũng đừng làm kiêu, ngươi thực lực so với ta mạnh hơn, ta Hổ Nha trong lòng rất rõ ràng, trước kia những cái kia cái gì thù cái gì oán a, lão tử mới không quan tâm đây, nói xong, Hổ Nha liền đi hướng về phía Thần Thiên. Giảo hoạt tiếu dung nhường Thần Thiên ngửi thấy một tia không ổn vị đạo, tiểu tử, ăn ta một quyền, Hổ sư huynh, không cần a, ngươi tiểu tử nói nhảm cái gì, xem chiêu, Hổ sư huynh, thật, đừng a, Hổ Nha tên này mới sẽ không dừng tay, Thần Thiên đều muốn đi, há có thể không tìm về một chút tổn thất mặt mũi. Đột nhiên xuất thủ, nhưng là hắn chỗ nào biết rõ Thần Thiên sớm chuẩn bị xong, nắm đấm còn không có rơi xuống, Thần Thiên kỳ lân tí vừa ra, Hổ Nha đúng là một quyền bị đánh bay ra ngoài, đứng dậy. Hổ Nha bụng mặt ngươi, ngươi tiểu tử âm ta, lúc đầu bản thân đột phá võ sư cảnh giới cửu trọng đỉnh phong, còn nghĩ trước khi đi tốt xấu muốn tìm về điểm trang tử, không nghĩ đến kết quả vẫn là dạng này, bụng mặt cùng một nhỏ vợ giống như, Hổ Nha mặt mũi tràn đầy ủy khuất, vì cái gì thụ thương luôn luôn ta. Hổ Nha sư huynh, cái này thực xin lỗi, ta đây thân thể phản ứng tự nhiên, quán tính, hoàn toàn là quán tính, Thần Thiên chỉ có thể làm bộ hồ đồ, được rồi, ta liền không cùng ngươi nhiều lời, có cơ hội đến Hoàng Thành. Chúng ta thống thống khoái khoái tái chiến một lần, ta thế nhưng là thưởng thức ngươi, Thần Thiên, Hổ Nha nghiêm mặt nói, Hổ sư huynh, ngươi cũng phải đi. Thần Thiên ngược lại có chút ngoài ý muốn, những cái này ra hỏa chẳng lẽ đều đã hẹn, dĩ nhiên đều muốn đi, Hổ Nha gật gật đầu, ta vốn chính là tông môn ký danh đệ tử, bây giờ mật địa sự tình cũng kết thúc, lại lưu ở tông môn cũng không ý nghĩa, đi đường cẩn thận, ngươi cũng vậy, bảo trọng, hy vọng có thể ở Hoàng Thành cùng ngươi phân cao thấp, Hổ Nha cũng không nhiều lời. Quay người đạp vào phi hành yêu thú yên lặng rời đi, Tả lão nhìn chăm chú lên một màn, đối Thần Thiên biểu hiện ngược lại là hài lòng. Loát loát sợi râu, người cái này tiểu gia hỏa, võ sư cảnh giới chỉ sợ cũng đỉnh phong đi. Thần Thiên gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận, tiến lên một bước nói, Tả lão, tiểu tử là tới cáo tử, nghĩ đi ra ngoài lịch luyện nửa năm, làm sao, người cũng phải đi. Tả lão trong lòng bi thương, không nghĩ đến một cái yêu tú đệ tử đúng là đều muốn rời đi. Cái này khiến lão nhân ra trong lòng thế nhưng là không khoái, hắc hắc, Tả lão, ta chỉ bất quá là ra ngoài lịch luyện thôi, cũng không phải không trở lại, Thần Thiên cười cười, điều này cũng đúng, hơn nữa, tông môn gần nhất nhằm vào ngươi người cũng không ít, ngươi nếu ra ngoài, cũng có thể cho chúng ta đầy đủ thời gian đến lắng lại việc này, nhưng là, ta cũng sợ một khi ngươi đi ra tông môn, những cái kia ra hỏa liền đối ngươi mưu đồ làm loạn. Đệ tử sẽ thần không biết quỷ không hay rời đi, Tả lão có thể đối ngoại tuyên bố ta tại Thiên Tuyệt Phong bế quan liền có thể. Thần Thiên cũng đã nghĩ kỹ, bản thân chỉ cần lặng yên rời đi, không có người biết rõ mà nói, tự nhiên là không có quá nhiều nguy hiểm, Tả lão suy tư liên tục, nghĩ nghĩ nói ra, được rồi, ta ở trên người ngươi lưu lại linh anh một đạo, nếu là gặp được nguy cơ, có thể bảo đảm ngươi một mạng, bất quá, ngươi nghĩ tốt đi nơi đó lịch luyện sao? Thần Thiên lắc lắc đầu, Tả lão cười cười, dĩ vãng ta Thiên Tông môn đệ tử đều là đang khu vực săn bắn cùng Thiên Linh Phong rèn luyện, bất quá bây giờ ngươi tu vi, sợ là hai nơi đều không thích hợp. Hiện tại thích hợp ngươi địa phương, gần một điểm chỉ có Vân Vụ Sơn Mạch cùng Cổ Cương Vực, bất quá cái này hai nơi đều không phải cái gì phổ thông chi địa, Vân Vụ Sơn Mạch yêu thú nhất mạch không thể so với ta tông môn yêu hạp vạn cốc yếu bao nhiêu, chính là tiến về Hoàng Thành con đường khu vực cần phải đi qua. Về phần Cổ Cương Vực, ngay tại ngươi thần ra phương hướng, ngươi đối cái này đại lục sự tình hiểu rõ bao nhiêu. Tả lão lại nhìn về phía Thần Thiên vẫn là lắc lắc đầu, nói đến cùng hắn đối đại lục biết ít càng thêm ít. Chúng ta sinh hoạt địa phương chính là Linh Võ Đại Lục một cái xưng là Vạn Quốc Cương Vực địa phương, tên như ý nghĩa, là từ một vạn đế quốc tạo thành cương vực, mà Thiên Phủ Đế Quốc thì chỉ là thập đại đế quốc bộ hạ tiểu quốc, mà ta Thiên Phủ Đế Quốc bên trong, chỉ có Cổ Cương Vực không thuộc về đế quốc quản hạt, nơi đó không phải chỉ là vương giả thiên đường, càng là cường giả địa ngục. Thực lực cường hãn người ở Cổ Cương Vực mở ra cương thổ, thành tông lập phái, tiêu giao khoái hoạt, nhưng là nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục, nếu là thí luyện, đó là một cái nơi tốt. Ngươi nếu có thể ở Cổ Cương Vực có chỗ thành tựu mà nói, toàn bộ đại lục phía trên thế hệ tuổi trẻ sợ cũng không có mấy cái là ngươi đối thủ, đơn giản nhất ví von, ngũ môn tứ tông đều không cách nào nhúng tay nơi đó sự tình, những cái kia thế hệ tuổi trẻ cái gọi là đế quốc thập kiệt thậm chí không dám tùy tiện tiến về Cổ Cương Vực. Thần Thiên nghe rung động, cái này Thiên Phủ Đế Quốc đúng là Vạn Quốc Cương Vực bên trong cấp thấp nhất đế quốc, hơn nữa Cổ Cương Vực đúng là không về đế quốc quản hạt, những chuyện này Thần Thiên còn là lần thứ nhất nghe được, trong lòng tự nhiên rung động vô cùng. Nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, bất quá ngươi nếu tiến về mà nói, ngay tại Cổ Cương Vực biên giới lịch luyện một cái đi, dù sao nửa năm sau liền là chúng ta làm ra đại hội, ngươi cũng không thể vắng mặt, tự nhiên cũng không thể có sự tình. Ta cho ngươi Linh Anh coi như gặp được võ vương cường giả cũng có thể trọng thương, sử dụng tốt, thậm chí là đánh giết đối thủ cũng có khả năng. Thần thiên là trên trời phi long, tả lão tự nhiên không thể trói buộc hắn muốn bay lượn vũ dực, tốt, có chút sự tình, ngươi về sau cường đại tự sẽ biết rõ, chuẩn bị một cái, ta đưa ngươi rời đi. Thần thiên ngược lại là không có cái gì tốt chuẩn bị, bất quá ngược lại là quay trở về Thiên Trụ Phong nói cho Thiết Hùng cùng Y Vân hai cái này người tín nhiệm nhất. Kết quả lại biết được, Y Vân cũng phải rời đi, Y Vân cùng thần thiên đều muốn đi, Thiết Hùng tự nhiên là không vui, nhất định phải la hét cùng một chỗ ra ngoài lịch luyện, thần thiên không có cách nào đành phải mang lên lớn Thiết Hùng. Ban đêm hôm ấy, cơ hồ không có bất luận kẻ nào phát giác được tình huống dưới, thần thiên ở tả lão bí mật an bài phía dưới, từ Thiên Linh Phong một cái chỗ bí mật hạ sơn, hô. Ta đều rất lâu không có rời đi tông môn, huynh đệ, nhà ngươi tại Tây Bắc phương hướng A. Ngươi chuẩn bị đi nơi đó. Thiết Hùng cái này to con thu lấy diễn thiên linh quả sau đó, thân thể càng thêm khôi ngô, cả người coi như không cuồng bạo dĩ nhiên cũng có 2m7 tả hữu, cùng so sánh thần thiên giống như là tiểu hài một dạng. Những năm qua tông môn ra ngoài lịch luyện đệ tử, cơ hồ đều ở Cổ Cương vực cùng Vân Vụ Sơn Mạch, cái khác lịch luyện chi địa quá xa, nếu như chúng ta muốn về thần gia mà nói, Cổ Cương vực tính khiêu chiến lớn. Càng thích hợp chúng ta lịch luyện, không phải a, xác định đi Cổ Cương vực. Nghe nói nơi đó ngũ môn tứ tông đều là cấm chỉ đặt chân, dù sao liền đế quốc thế lực đều không cách nào nhúng tay, Cổ Cương vực là thượng cổ di lưu chi địa, nơi đó tông môn san sát, rắc rối phức tạp, là một cái chính thống sát phạt chi địa, nếu là lựa chọn nói gì vậy, tất nhiên là nguy cơ trùng điệp, Thiết Hùng hiển nhiên nghe nói qua cái này Cổ Cương vực đại danh, làm sao, ngươi sợ hay sao? Thần Thiên cười một tiếng, Thiết Hùng vỗ lồng ngực nói ra, nói đùa. Ta đường đường nam nhi bảy thuốc sao lại e ngại một cái Cổ Cương vực. Đi thì đi, ta mới không sợ, ha ha, cũng đừng quá lo lắng, chúng ta muốn trở về thần gia, đi Cổ Cương vực cũng bất quá là biên giới thôi, có thể gặp được nguy hiểm gì. Còn nữa, cởi cái này tông môn phục sức, người nào biết rõ chúng ta đến từ nơi nào. Thiết Hùng suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý thần thiên mà nói, điều này cũng đúng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi, hai người thừa dịp bóng đêm, đi ra trước núi Quan Đạo, nhưng là... Nhưng bọn họ không nghĩ tới là, trước núi Quan Đạo chỗ, một đôi con mắt nhìn chăm chú lên bọn họ tất cả động tác, lúc này, tông môn, sở môn, dư môn, triệu môn lục môn tụ cùng một chỗ, một đạo ngọc giản tin tức đột nhiên truyền vào đại sảnh, triệu đại hải nghe vậy trước mắt sáng lên, thần thiên tiểu tử kia cùng Thiết Hùng quả nhiên đi ra ngoài lịch luyện. Tả lão tuyên bố hắn bế quan, ta còn cảm thấy kỳ quái, đây là diệt trừ kẻ này cơ hội thật tốt, vì bảo vạn vô nhất thất, quyết không thể tùy tiện lỗ mãng, lần này, ai nguyện ý tự mình đi. Có thể trong này đều là lục môn thân tín, cho nên đều có quyền nói chuyện, liền ta đi thôi, kẻ này thực lực quỷ dị, không khỏi đêm dài lắm mộng, ta tự mình động thủ, một cái gầy gò nam tử mở miệng, nhường người ở đây tâm thần run lên, ha ha, nếu là có Tử Vân sư đệ xuất thủ, vậy tất nhiên là không sơ hở tí nào, những người khác tức khắc xu nịnh nói, cái này Triệu Tử Vân chính là Triệu gia phó môn chủ, thực lực cường hãn vô cùng, sớm đã là thất trọng đại võ tông, đối phó thần thiên hai cái võ sư cảnh giới người. Đơn giản dễ như trở bàn tay, đám người phảng phất đã thấy thần thiên chết thảm hình ảnh, đêm khuya, trước núi Quan Đạo, thần thiên cố ý không mang phi hành thú, dù sao trên người hắn thế nhưng là mang theo Mị Lâm đám yêu thú sinh linh, coi như một mình xuống núi vấn đề cũng không lớn, cho nên mới có thể không để ý tả lão khuyên can, có Mị Lâm cái này đáng sợ tồn tại, võ vương phía dưới thần thiên mảy may không sợ, coi như tông môn những người kia biết rõ lại như thế nào. Đến một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Trừ phi bọn họ phái ra võ vương cường giả đến, bất quá thiên tông cái kia bối phận nhiều lắm là cũng liền võ tông, nếu là phổ thông võ tông cường giả, đến nhất định phải nhường hắn chịu không nổi. Chương 165, tông giả đột kích, trước núi Quan Đạo, đây là rời đi thiên tông môn khu vực cần phải đi qua, đương nhiên nơi này cũng không có cái gì thủ vệ, cho nên thừa dịp bóng đêm, Thiết Hùng cùng thần thiên lấy tốc độ nhanh nhất rời đi thiên tông môn, có thể nói thần không biết quỷ không hay, bất quá bọn họ cũng không có ý thức được. Ngay từ đầu thì có trương to lớn lưới lớn tung ra đi ra, thần thiên, sớm biết rõ hẳn là mang một đầu phi hành thú đi ra, cũng không đến mức để cho chúng ta đi như thế hạnh khổ a. Thiết Hùng cái kia to con chạy như điên. Mặt đất run rẩy, một đêm chạy đi là mồ hôi đầm đìa, bất quá thần thiên cho hắn một chút dược hoàn, coi như là như thế chạy về tinh thần trấn cũng không phải vấn đề, lại kiên trì một hồi, ta đang cùng Mị Lâm thương lượng, đợi lát nữa nhường Hoang Vu Chiến Hổ mang chúng ta một đường, còn lại mấy cái xuất hiện đều quá khoa trương. Chỉ có Hoang Vu Chiến Hổ hình thể miễn cưỡng thích hợp, nghe vậy, Thiết Hùng trước mắt sáng lên vỗ tay bảo hay, cái kia tranh thủ thời gian a, đợi lát nữa, còn chưa kịp, Hoang Vu Chiến Hổ ở trong mật địa chỉ sợ tông môn không ít người đều nhận ra. Nếu là như thế xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi, ở Thần Thiên nhìn đến sợ là lại xa một chút, an toàn một chút. Thần Thiên, ngươi không cần lo lắng nhiều, Hoang Vu Chiến Hổ đã là ngũ giai yêu thú, có thể thay đổi bản thân lớn nhỏ, nếu để cho hắn biến cùng đồng dạng tam giai chiến hổ không sai biệt lắm, cái kia Thiên Tông môn cường giả trong lúc nhất thời cũng nhận không ra. Ngụy Lâm nhắc nhở, Thần Thiên sắc mặt vui vẻ, Hoang Vu Chiến Hổ vậy mà còn có thể biến hóa bản thân lớn nhỏ. Đây là tự nhiên, cái khác đều có thể, ta cũng có thể biến hóa lớn nhỏ, Thần Thiên ngươi có thể thả ta đi ra, Ngụy Lâm linh hoạt kỳ ảo thanh âm nói ra. Thần Thiên nghĩ nghĩ, chính là đem Ngụy Lâm phóng ra, cái kiêu uyển chuyển tuyệt mỹ dáng người lấp lóe, sau đó ở Thần Thiên cùng Thiết Hùng chú ý một chút càng ngày càng nhỏ, cuối cùng giống như là tinh linh một dạng, dĩ nhiên chỉ có Thần Thiên bàn tay lớn nhỏ. Bất quá cái kia linh lung tinh tế gợi cảm thân thể lại là mị lực không giảm, mị linh biến ảo tiểu tinh linh sau đó làm được Thần Thiên trên bờ vai. Thậm chí có thể cảm nhận được trận trận hương thơm, Hoang Vu Chiến Hổ xuất hiện sau đó, lúc đầu to lớn hình thể cũng bắt đầu dần dần biến hóa, cuối cùng dĩ nhiên biến chỉ có 2-3 mét, hơn nữa trên đầu một chút chiến hổ sừng thú cũng teo lại đến, ngoại trừ cái kia bạch sắc hoàng sắc hoa ban bên ngoài, cùng phổ thông tam giai hổ thú ngược lại là không có khác nhau chút nào. Vừa vặn, cưỡi Thần Thiên cùng Thiết Hùng, bất quá hai người một trước một sau ngược lại tư thế mập mờ, tăng thêm Thiết Hùng con hàng này thân thể khổng lồ. Thoạt nhìn đúng là không hợp nhau, cuối cùng không có biện pháp, Thần Thiên nhường Thôn Thiên Yêu Bằng biến hóa thân ảnh xuất hiện, hắn và Mị Lâm ngồi đến Yêu Bằng trên người, Thiết Hùng cưỡi lên chiến hổ, cái khác mấy cái không có cách nào biến giống ngươi như thế nhỏ sao. Thần Thiên nghi hoặc nói ra, Mị Lâm gật gật đầu, chiến hổ cùng Yêu Bằng loại kia hình thể liền đã là cực hạt, nhỏ nữa bọn họ cũng phải đợi đến lục giai sau đó. Mị Lâm ôn nhu nói ra, Thần Thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cái này thế giới các ngươi hẳn là có thể tu luyện a. Ân, vừa mới cảm thụ một cái, xác thực không có hạn chế, vậy là tốt rồi, qua không được bao lâu, nói không chừng các ngươi đều có thể đột phá, hy vọng như thế đi. Đối với cái này Mị Lâm vẫn là rất có lòng tin, không có hạn chế, bọn họ tu luyện mấy năm trước, trên tâm cảnh tu luyện sớm liền đầy đủ, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, bọn họ liền có thể trực tiếp đột phá. Căn bản không có nửa điểm hạn chế, cái này cũng xem như lại dài dằng dặc năm tháng chỗ tốt rồi, cứ như vậy, bọn họ cũng tăng tốc không ít tốc độ. Trong nháy mắt liền triệt để cách xa tông môn phạm vi, bất quá lại không có hướng về tông môn chỉ định lộ tuyến mà đi, mà là đi mặt khác đường tiến về cổ cương vực vị trí, mà lúc này, Thiên Tông môn trăm dặm có hơn cái nào đó sơn cốc phía trên, một đạo hắc ảnh lúc này ngồi xếp bằng, người này hắc bào phủ đầy thân, càng là mang theo hắc sắc mũ rộng vành cho người thấy không rõ hắn chân chính thân phận. Đột nhiên, hắc y nhân khẽ ngẩng đầu, quanh thân một cỗ khí tức ba động, chốc lát siêu một cái ở nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Yêu Bằng trên lưng, Thần Thiên chính đang tĩnh tâm tu luyện, kiếm lão truyền thụ thần niệm thiên hạ luyện đến đại thành nghe nói có thể để người ta sinh tử nhất nghiệp, mà hiển nhiên Thần Thiên không có ở nơi này phía trên tiêu phí bao nhiêu thời gian, cho nên cho đến nay, thần niệm thiên hạ không có nửa điểm đột phá, phối hợp thần niệm thiên hạ tu luyện bản thân linh giả tu vi, cho người không phân rõ hư thực. Cho dù là Mị Lâm có thể cảm nhận được cỗ kia lực lượng, nhưng cũng không thể xác định cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá có chút kỳ quái thôi, một người trên mặt đất, một người trên trời, Thần Thiên cùng Thiết Hùng một đường ngược lại cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Yêu Bằng vạch phá không chung, Mị Lâm cùng Thần Thiên câu có mỗi một câu trò chuyện, tựa hồ đối bọn họ vị trí thế giới tràn đầy hiếu kỳ. Nếu không phải Thần Thiên nghe được Tả Lão trước đó nói, thật đúng là không cách nào cùng Mị Lâm giảng giải cái gì. Ân, Thần Thiên, có người đánh lén. Cơ hồ cùng một thời gian, Thần Thiên não hải trung hòa bên tai truyền đến nhắc nhở thanh âm, một cái là kiếm lão, một cái khác thì là Mị Lâm, Thiết Hùng, cẩn thận, Thần Thiên quát mắng một tiếng, đột nhiên, không khí bên trong một đạo xé rách đáng sợ đao khí phá không mà đến, Thần Thiên đột nhiên một kiếm vỡ ra, không trung khí lưu chấn động, Yêu Bằng thân thể đúng là thẳng đứng rơi xuống đất, thiên thu nghiệp, vạn cổ danh, anh hùng nhất thân huyết nhiễm trần, cương trường xa. Tranh cao hạ, nghịch thiên khí khái, cảm khiếu nhật nguyệt hoán tân thiên. Thần niệm thiên hạ, một cỗ khổng lồ thần niệm phóng xuất ra, Thần Thiên lần nữa sử dụng ra thần niệm thiên hạ bao trùm chung quanh 10 dặm không gian, Lăng Tiêu nơi tay, Thiết Hùng cùng Thần Thiên lưng tựa lưng, nghiêm ngặt đối đãi trận, Thiết Hùng, ngươi cẩn thận một chút, ta không có việc gì, ngược lại là ngươi, cẩn thận một chút, đánh lén người rõ ràng nhằm vào ngươi, đáng chết, sẽ là ai, đối phương không có đối Thiết Hùng hạ sát thủ. Chủ yếu đối tượng đúng là Thần Thiên, a, à, dĩ nhiên tránh thoát ta vừa mới một kích kia, cái này sao có thể? Hư không bên trong một đạo nhàn nhạt thanh âm quanh quẩn tại hắc y nhân trong óc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới ở dạng kia tình huống dưới Thần Thiên lại còn nắm giữ tránh thoát một kích này bản sự. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn kế hoạch, cái này Thần Thiên thể hiện ra đến thiên phú cũng xứng với thiên chi kiêu tử, có thể cuối cùng muốn chết ở bản thân trên tay, bách bộ phi đao, siêu siêu. Không khí bên trong đúng là lần nữa xuất hiện hai thanh tiểu đao, đám người lúc này mới thấy rõ đánh lén đúng là hai thanh phi đao, hơn nữa mỗi một đao phía trên đúng là đao thế, nhất kiếm tuyệt trần, kiếm động sơn hà, hai đạo kiếm thế cùng phi đao đối oanh, toàn bộ không khí chấn động, Thần Thiên thân hình là lui về phía sau mấy bước, vẻn vẹn khí lưu dĩ nhiên đem hắn đẩy lui, võ tông cường giả. Ngụy Lâm cảm nhận được cái kia đao thế bên trong ẩn chứa lực lượng ở Thần Thiên bên tai nhắc nhở, nghe vậy, Thần Thiên cùng Thiết Hùng đều là không hiểu giật mình, không nghĩ đến thật có võ tông cường giả đánh lén, mấy tầng võ tông. Thần niệm thiên hạ bao trùm, thế nhưng đánh lén người tựa hồ cẩn thận, Thần Thiên còn không có phát hiện, bất quá là võ tông cường giả đến đánh lén, cái này có thể để Thần Thiên có nồng đậm hứng thú, thất trọng, Ngụy Lâm trả lời, thất trọng. Thần Thiên ngạc nhiên, cái này đã là đại võ tông phạm vi, bất kể là ai đánh lén, đây chính là hạ vốn gốc, nhưng là cái này vẫn như cũ không ảnh hưởng Thần Thiên trong lòng chiến ý, Ngụy Lâm, các người đợi lát nữa không muốn xuất thủ, ta nghĩ thử xem cái này võ tông cường giả thực lực, ngươi không phải nói đùa a, đối phương là đại võ tông cường giả, ngươi hiện tại cũng chỉ là võ sư cảnh giới đỉnh phong mà thôi, mặc dù tay ngươi đoạn đặc thù, nhưng không nên lấy tánh mạng nói đùa, yên tâm đi, ta thủ đoạn còn không đến mức chết ở trong tay hắn. Huống hồ, có người ở, ta yên tâm, Thần Thiên mỉm cười, thần niệm thiên hạ kéo dài bao trùm, lại là ở ngoài 10 dặm một cái rừng cây bên trong cảm thấy một cái hắc y nhân tồn tại, ngay ở vừa rồi, thần niệm thiên hạ hơi có chút tăng lên, tìm tới địch nhân vị trí, Thần Thiên ngược lại cũng nghiêm túc, ha ha, đường đường võ tông cường giả đánh lén, cũng phải bó tay bó chân a, chẳng lẽ sợ hai chúng ta võ sư. Gặp hắn không ra, Thần Thiên tiến lên trước một bước, một đạo kiếm khí vùng dậy mà lên, đúng là thẳng bước cái kia đối thủ ẩn tàng địa phương mà đi, cái kia võ tông cường giả nhìn thấy bản thân ẩn nấp chi địa bị tìm tới, hơi kinh hãi sau đó nghênh ngang đi ra cười lạnh nói, ngươi ngược lại là có chút thực lực, vậy mà còn có thể tìm ra ta ẩn tàng vị trí, bất quá, biết rõ đối thủ là đại võ tông cường giả, còn không đào mệnh, thật không biết là ngươi quá cuồng vọng, hay là phong tử tên điên kiếm lão. Chung quanh không người a, Thần Thiên không dám xác định, dù sao hắn thần niệm thiên hạ còn chưa đủ mạnh, liền hắn một người, hơn nữa, đối phó ngươi một cái võ sư, cần bao nhiêu người. Kiếm lão khinh thường nói ra, Thần Thiên ngược lại là yên tâm, ha ha, cuồng vọng hay là phong tử tên điên, ngươi rất nhanh liền biết rõ, bất quá, ta đến muốn biết ngươi là ai, ta Thần Thiên hẳn là không đắc tội qua ngươi đi, ngươi là không đắc tội qua ta, nhưng là có người đòi mạng ngươi, ngươi nếu là tự sát, ta có thể lưu ngươi toàn thây đem ngươi đưa về thần gia, nếu là phản kháng, ngươi cùng thần gia đều sẽ không còn tồn tại, cái này hiển nhiên là uy hiếp lời nói, muốn giết ta, coi như là đại võ tông cũng phải nhìn ngươi bản sự. Thần Thiên cầm trong tay lăng tiêu, một cỗ nhập vi khí thế chấn động ra đến, chung quanh cát bụi tràn ngập, không hổ là yêu nghiệt, cái này nhập vi chi thế đúng là uy thế như thế, bất quá dạng này thiên tài, nhất định vẫn lạc ở trong tay bản tông, thất sát phi vũ, gầm lên giận dữ, cái kia hắc y nhân hắc bào lay động, đúng là bảy chuôi bay đến đồng thời phóng thích, võ tông cường giả công kích, Thần Thiên không dám khinh thường, cái kia phi đao đến Thần Thiên trước mắt càng là biến ảo ngàn vạn, nháy mắt từ bảy chuôi biến thành ngàn hơn trăm. Thực thực hư hư cho người sờ không rõ ràng, nếu là người bình thường sợ là trúng chiêu, nhưng nắm giữ thần niệm thiên hạ Thần Thiên há lại dễ lừa gạt như vậy, hơi hơi nhắm mắt, thần thức nhất niệm ở giữa, Thần Thiên đột nhiên thân ảnh lóe lên, nghênh phong bạt kiếm thuật, siêu, phát huy đến cực hạn tốc độ, nguyên địa tạo nên một trận gợn sóng. Thần Thiên thân ảnh đúng là lướt qua phi đao thẳng bước võ tông mà đi, cái kia áo đen võ tông nhìn thấy Thần Thiên thân ảnh cùng thanh kiếm kia đột nhiên xuất hiện ở bản thân trước mặt. Áo choàng phía dưới ánh mắt đột nhiên biến đổi lớn, thật nhanh tốc độ, oanh, lăng tiêu lợi kiếm thuận thế bổ ra, cái kia võ tông cường giả cũng chỉ là ngắn ngủi bối rối sau đó lập tức rút ra một thanh đoản đao ngăn cản, nhưng Thần Thiên lực đạo to lớn, đúng là nhường cái kia võ tông lui ra phía sau mười mấy mét bên ngoài, cái kia cường hãn lực đạo, cho dù là áo đen võ tông đều vì đó rung động. Cánh tay đúng là ẩn ẩn run rẩy, Thần Thiên không khỏi giơ lên khóe miệng, thất trọng võ tông. Ha ha, không phải chỉ điểm ấy thực lực a, nghe Thần Thiên lạnh lùng chế giễu, cái kia áo đen võ tông sắc mặt đại biến, tiểu tử, ngươi như thế vội vã chịu chết, bản tông thành toàn ngươi. Chương 166, kịch chiến võ tông, tiểu tử, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, Tam Thiên Phi Diệp, cái kia đại võ tông kỹ năng ngược lại là văn nhã, nhưng phóng xuất ra phi đao lại quả thực đáng sợ. Lưỡi đao phía trên càng là bao vây lấy một tầng đáng sợ năng lượng, cuốn lên kình phong xé rách không gian mà đến. Hiện tại, liền để cho ta tới thử xem, đại võ tông cường đại, Thần Thiên lăng tiêu rút kiếm mà lên, kiếm tẩu thiên phong đón đầu một kích, vô số lưỡi kiếm giống như mưa bom bão đạn thả ra, cùng đối phương biến ảo phi đao đối oanh. Trong lúc nhất thời hai người quyết đấu chung quanh giống như là tinh hà rơi xuống không ngừng va chạm, hừ, kiếm thế nhập phi, ngươi tiểu tử thật là trăm năm một mỗi ngày mới, nhưng cuối cùng muốn vẫn lạc ở trong tay của ta. Cái kia đại võ tông hổ khu chấn động, sau lưng đúng là phù hiện quỷ dị hắc sắc phi đao, cảm nhận được cỗ này lực lượng, Thần Thiên sắc mặt hoảng sợ biến đổi, cái kia đại võ tông võ hồn dĩ nhiên liền là phi đao, khó trách, người này thực lực cường hãn như vậy, ngươi một cái võ sư cảnh giới có thể chết ở võ tông dưới tay. Cũng xem như ngươi một trận tạo hóa, bách bộ xuyên dương, phi toa ngân hà, một đao kia cùng trước khác biệt, phóng xuất ra chốc lát giống như một đạo ngân hà chớp lóe, xoay tròn tiểu hắc đao mang theo thế như trẻ che cường đại khí tức bao phủ đại địa thẳng bức Thần Thiên mà đi. Thần Thiên, cần ta xuất thủ sao? Đều không được qua đây, Thần Thiên quát mắng một tiếng, đột nhiên hắc ám võ hồn phù hiện, sau lưng của hắn hắc kiếm lơ lửng ở trên hắc ám, thanh kiếm này đã bị Thần Thiên chế tạo làm thôn phệ chi kiếm. Ngưng kết kiếm ảnh xuất hiện, nhìn Thiết Hùng trái tim đột nhiên bành đông, cỗ này hắc kiếm phía trên ẩn chứa lực lượng cùng ngày xưa khác biệt, phảng phất tràn ngập một cỗ hủy diệt, Thần Thiên phía sau hắc kiếm, trầm tĩnh, ngạo nghễ, sắc bén, lại mang theo một tia hủy diệt cùng tĩnh mịch, phảng phất thanh kiếm này có thể hủy diệt vạn vật lực lượng, phá hủy bất luận cái gì đồ vật. Trải qua thời gian dài, Thần Thiên chiến đấu đều là lôi đình chi thế, nhưng ổn định lại tâm thần liền sẽ phát hiện, hắn tại kiếm tạo nghệ cao hơn đáng sợ. Thôn phệ chi kiếm tại lần trước chiến đấu lĩnh ngộ sau đó, Thần Thiên một mực muốn thử xem uy lực, tăng thêm ở trong mật địa một phen đột phá, bây giờ chính là thời cơ tốt. Hoang vu kiếm quyết, xiếp na hoang vu, thiên diệp phi đao, chỉ thấy cái kia biến ảo ngàn vạn phi đao vậy mà ở trong nháy mắt quy về hắc đao một thể, hàm chứa đáng sợ năng lượng hướng về Thần Thiên đánh tới, nhưng mà lại ở cái kia trong nháy mắt, Thần Thiên trong tay Lăng Tiêu càng là lấp lóe một đạo thanh mang, một thoáng đạo kia hắc sắc hoang vu khí tức bao phủ đối thủ hắc đao. Phi đao cùng lợi kiếm va chạm, một xiếp na hoang vu, vụt một tiếng, cái kia võ hồn biến ảo phi đao đúng là bị Thần Thiên một kiếm kia nháy mắt chôn vùi, mang theo hoang vu lực lượng kiếm ý càng là điên cuồng đánh tới đại võ tông vị trí. Một màn này, sợ là liền đại võ tông cũng không có nghĩ đến, một cái võ sư cảnh giới cường giả dĩ nhiên đem đại võ tông võ hồn kỹ năng cho phá diệt, hơn nữa kiếm khí kinh người đánh tới đối thủ. Phá cho ta, đại võ tông bóp quyết kết ấn một đạo đáng sợ quyền ấn xuất hiện. Cuối cùng triệt tiêu Thần Thiên kiếm ý, bất quá cái này đại võ tông trên mặt lại viết đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ. Thần Thiên nhếch miệng lên, Lăng Tiêu rơi xuống đất, được không tiêu sái, đối phương hắc sắc mũ rộng vành đột nhiên bị chém thành vỡ nát. Hắn diện mạo cũng trình lên đám người trước mắt, là ngươi, Thiết Hùng trong lòng không hiểu hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mắt đánh lén hắc y nhân. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến vậy mà sẽ là Thiên Tông Triệu Môn phó môn chủ. Triệu Tử Vân. Thần Thiên cũng là hơi sững sờ, sau đó không nhịn được cười lạnh, không nghĩ đến, Triệu gia người đối ta hận thấu xương, thậm chí ngay cả phó môn chủ đều tự mình ra tay, bất quá, các ngươi sẽ không sợ Thiên Tông trách tội sao? Nhìn thấy thân phận bị nhìn thấu, Triệu Tử Vân ngược lại cũng sẽ không ẩn tàng, ngược lại cười lạnh nói, ngoan ngoãn chết đi như thế không phải tốt à, đã các ngươi biết ta thân phận, vậy ta cũng không có khả năng nhường các ngươi trốn, chịu chết đi, chỉ là võ sư, để ngươi nhìn xem cái gì là chênh lệch. Triệu Tử Vân thân phận bị vạch trần, chính là đã không còn nửa điểm ẩn tàng, đáng sợ lực lượng ầm vang mà ra, trong nháy mắt đi tới Thần Thiên trước mặt, giơ lên một quyền ầm một cái đem hắn đánh bay ra ngoài. Thiết Hùng vội vàng tiến lên, ngay cả Mỹ Lâm đều chuẩn bị xuất thủ, bất quá Thần Thiên giơ cao kiếm ngăn ở bọn hắn trước người, không đến tối hậu quan đầu, các ngươi đều không muốn xuất thủ. Thần Thiên lần này không còn cậy mạnh, linh hồn chiến giáp cái kia thanh sắc quang mang hiện lên ở thân thể mình chung quanh, thuần nguyên công đồng thời bộc phát ra một tầng trắng bạc lực lượng. Nhắm mắt lại một cỗ vô hình kích thích chấn động, hừ, coi như kiếm thế nhập vi lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi võ sư cảnh giới còn có thể đánh với ta một trận? Kình Thiên Ấn, Kình Thiên Ấn, Lục Ấn chi uy chính là cường hãn vô cùng, mà đối thủ đúng là đánh ra 10 đạo dấu vết, cho dù là Thần Thiên đều không hiểu hoảng sợ, cái kia rơi xuống quyền ấn nhường Thần Thiên không thể không nháy mắt né tránh, thuần túc cùng nghênh phong đạp viết mở ra, ở cái kia mặt đất liền giống như nhảy múa dã thú, hắn tốc độ dĩ nhiên hoàn mỹ né tránh đối thủ công kích. Hừ, ở võ tông cảnh giới trước mặt múa rìu qua mắt thợ, ngươi đơn giản tự tìm cái chết, thiên diệp đao hồn, tam thiên đao mang. Võ hồn lại xuất hiện, bất quá cùng trước đó lại là khác biệt một trời một vực, vì không bại lộ bản thân thân phận, cho nên hắn mới có thể ẩn giấu đi thực lực, nhưng là hiện tại hắn không có tất yếu, chỉ là một lòng muốn giết Thần Thiên, đáng sợ đao mang đúng là phong tỏa Thần Thiên tất cả đường lui, từng bước một đóng chặt sau đó đúng là lấy vòng hình đem hắn vây quanh, trước mắt một màn người xem nhìn thấy mà giật mình. Đối mặt võ tông cường giả, Thần Thiên có thể làm được cái này phân thượng cũng đã không dễ. Quả nhiên, nếu là ẩn tàng thực lực mà nói, sợ căn bản không phải đối thủ của hắn, Thần Thiên biến sắc, tái sinh võ hồn đồng thời phù hiện, thôn phệ võ hồn cũng bắt đầu biến bắt đầu cuồng bạo, Triệu Tử Vân có tự tin, dù sao hắn đã là thất trọng võ tông, đại võ tông cảnh giới giết một cái võ sư cảnh giới tông môn đệ tử hoàn toàn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, song khi hắn thôi động đao hồn phóng thích thời điểm, đột nhiên một cỗ quỷ dị sự tình phát sinh, hắc ám bao phủ tất cả, hắn chu vi một cây số bên trong đều toàn bộ bị hắc ám bao phủ. trong nháy mắt giáng lâm hắc ban ngày nhường Triệu Tử Vân trong lòng giật mình, nhưng một giây sau càng đáng sợ sự tình phát sinh, hắn võ hồn thiên diệp phi đao lại bị thôn phệ, là, hắn tận mắt nhìn thấy bản thân ngàn vạn phi đao bị thần thiên chung quanh hắc ám từng bước một thôn phệ hình ảnh, không khỏi kinh hãi không hiểu, đây là có chuyện gì, võ hồn, đang cùng hắn thân thể dần dần mất đi liên hệ, hoang vu thôn phệ quyết, kiếm phệ hoang vu, hắc ám kiếm ở trong bóng tối lại đi, phảng phất âm thầm u hồn. Hắc ám cô hồn, nó mỗi giờ mỗi khắc đều ở nhìn chằm chằm con mồi, ngay tại Triệu Tử Vân vì đó kinh ngạc thời điểm, đột nhiên một đạo vô hình kiếm dĩ nhiên từ dưới chân hắn vô thanh vô tức xuất hiện, hắn trong lòng giật mình, vội vàng né tránh, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện bản thân sai rồi, bởi vì thanh kia hắc sắc lợi kiếm mỗi giờ mỗi khắc vô khổng bất nhập muốn mạng hắn, ở cái kia hắc ám bên trong hắn cảm giác được một cỗ vô cùng kiềm chế khí tức, ta võ hồn biến mất, trong nháy mắt, đại võ tông tâm chìm đến đáy biển. Ngay tại hắn né tránh hắc sắc thôn phệ chi kiếm thời điểm, hắn võ hồn triệt để mất đi liên hệ, tu vi phảng phất đều ở giờ phút này nhận trọng thương, nhìn xem trong bóng tối cái kia thiếu niên thân ảnh, Triệu Tử Vân đúng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, lúc này, hắc ám thôn phệ chi kiếm đột nhiên từ cánh tay hắn xẹt qua, hoang vu khí tức đem hắn cánh tay nháy mắt biến thành cô quạch, hoàn toàn vô dụng khí huyết bao ra xương cốt tay khô, a, tay ta, hỗn đản, ngươi làm cái gì, ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Võ tông cường giả lại là ở trong hắc ám điên cuồng gầm lên, hoàn toàn không dám tưởng tượng hắn lúc này trong lòng gặp phải bao nhiêu rung động, là, hắn sợ, đường đường một cái võ tông cường giả, đối mặt thần thiên thời điểm dĩ nhiên sợ hãi, vô luận là cái kia đáng sợ võ hồn hay là giờ phút này cái này khiến đáng sợ hắc sắc kiếm, thần thiên khắp nơi lộ ra quỷ dị, hơn nữa hắn võ hồn phảng phất bị đối phương cắn nuốt hết, kỳ lân tí, liền ở ra hỏa thất thần nháy mắt, một đạo ngân sắc thiểm quang đột nhiên xuất hiện. Ầm vang một quyền mang theo hủy diệt sơn hà lực lượng đem hắn đánh bay ra ngoài, hắc sắc lợi kiếm lần nữa xuất hiện, phảng phất muốn xuyên qua hắn trái tim, nhưng là, Triệu Tử Vân không cam lòng, hắn vốn coi là 10 phần chắc chín sự tình, đúng là xuất hiện tình cảnh như vậy, hắn thế nhưng là đường đường võ tông cường giả, vậy mà sẽ thua ở một cái võ sư trong tay, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận cái này sự thật, nhưng mà, đối phương công kích lại là nhường Triệu Tử Vân có chút rung động, quá đáng sợ. Một quyền thế mà có thể đánh bay hắn cái này võ tông thân thể, dù là võ hồn bị thôn phệ lực lượng không có nguyên bản cường đại như vậy, nhưng là không đến mức bại ở trong tay thần thiên mới đúng, chết đi, thần thiên thanh âm kéo theo cái này hắc sắc lợi kiếm sát ý, thôn phệ hoang vu nhất kiếm phảng phất muốn xuyên thủng hắn thân thể, cơ hồ vào thời khắc ấy, Triệu Tử Vân cảm thấy tử vong giáng lâm, hắn không khỏi giận dữ, ha ha ha ha, muốn ta chết, ngươi cũng phải trả giá đắt, võ hồn mặc dù không có. Thế nhưng là hắn có thể tự bảo, liều hồn anh tự bảo. Hắn cũng phải nhường thần thiên trả giá đắt, Triệu Tử Vân thân thể trong nháy mắt bành trướng, gia hỏa này lại là muốn tự bạo, ha ha ha, tiểu tử, ta không thể không thừa nhận ngươi có thường nhân không có thần thông thủ đoạn, có thể đem võ tông cường giả bước đến tự bạo, ngươi cũng xem như đế quốc đệ nhất nhân, nhưng cuối cùng đến chỗ này, hôm nay ngươi nếu không chết, chính là ta thập môn họa lớn, ta có thể đem ngươi dạng này yêu nghiệt mang theo cùng một chỗ. Ta chết cũng nhắm mắt, tự bạo quang mang từ kinh lạc tràn vào toàn thân, võ tông cường giả tự bạo. Thần thiên căn bản không cách nào ngăn cản, lúc này hắn càng là không cách nào ngăn cản, nhưng mà, Triệu Tử Vân thế nào cũng không có nghĩ đến, ngay tại hắn mang theo lòng quyết muốn chết tự bạo nháy mắt hắn ánh mắt bên trong phảng phất xuất hiện một cái tựa thiên tiên nữ tử, cái kia vũ mị vẻ mặt và gợi cảm tư thái phảng phất là trước khi chết cuối cùng bản thân nhìn thấy nữ thần, nhưng là một giây sau. Không có bất luận cái gì bạo tạc tiếng vang, có chỉ là trong bóng tối yên tĩnh, các ngươi nhân loại, liền là ưa thích làm dư thừa sự tình, nếu như hắn tự bộc mà nói. Hậu quả khó mà lường được, đạo kia xinh đẹp uyển chuyển thân ảnh tự nhiên không phải Triệu Tử Vân ảo giác, chính là Mị Lâm xuất thủ ngăn trở Triệu Tử Vân tự bạo. Nghe được Mị Lâm lời nói, thần thiên cùng thiết hùng tâm thần run lên, đến hiện tại vẫn là lòng còn sợ hãi. Chương 167, tin tức kinh người. Nhìn xem cái kia té xỉu Triệu Tử Vân thân thể, thần thiên quả thực bóp một cái mồ hôi lạnh, hắn hiện tại thực lực còn không phải thất trọng võ tông đối thủ, chỉ bất quá là muốn chắc thí mình một chút thực lực. Nhưng cái này Triệu Tử Vân quá mức cuồng vọng cùng tự tin đối thần thiên hoàn toàn không biết gì cả, mới có thể trước sau bị thôn phệ võ hồn, tiếp theo bị thôn phệ chi kiếm gây thương tích, nếu là chân chính đối mặt quyết đấu, thần thiên không ra 10 chiêu liền sẽ thua trận, bất quá không nghĩ đến đem hắn ép sau đó. Gia hỏa này đúng là lớn như thế quyết tâm, muốn lôi kéo bản thân cùng một chỗ tự bạo, không thể không nói cái này Triệu Tử Vân điên cuồng, cũng may Mị Lâm cuối cùng kịp thời xuất thủ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Võ tông tự bạo thần thiên cùng thiết hùng chỉ sợ đều không cách nào ngăn cản, đương nhiên, sống sót biện pháp vẫn có, nhưng khó tránh bị tổn thương, đa tạ Mị Lâm tỷ cứu giúp, lần sau muốn cẩn thận một chút, ta chỉ có thể bảo hộ ngươi 3 năm, Mị Lâm ngữ khí vẫn là lãnh đạm, trong lời nói đối thần thiên quan tâm ngược lại là có. chỉ bất quá cái này Mị Lâm tựa hồ không thế nào thừa nhận thôi. Đối với cái này, Thần Thiên chỉ có thể một trận cười ngây ngô, ngươi còn chờ cái gì, gia hỏa này còn không có triệt để chết mất, đây chính là thất trọng võ tông, ngươi nếu đem hắn luyện hóa, nói không chừng liền có thể trở thành võ tông cường giả. Ngươi cái này ngớ ngẩn, tranh thủ thời gian, hắn còn thừa lại một hơi, nhìn thấy Thần Thiên thất thần, Kiếm lão không nhịn được chửi ầm lên. Thần Thiên lúc này mới tâm thần khẽ động, vội vàng tiến lên đem trên người hắn tài vật chiếm thành của mình. Không nói hai lời, trực tiếp đem thất trọng võ tông trực tiếp hấp thu, nhìn xem cái kia cường tráng thân thể đúng là biến thành không có huyết nhục tinh khí thây khô. Hai người ánh mắt lóe ra không hiểu rung động, ta cần một quãng thời gian luyện hóa. Thiết Hùng mặc dù kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều, càng sẽ không nói ra, về phần Mị Lâm càng sẽ không đem mới vừa nhìn thấy nói. Hai người này Thần Thiên ngược lại là tuyệt đối tín nhiệm, ta giúp ngươi hộ pháp, Mị Lâm ôn nhu nói ra, Thiết Hùng cũng gật gật đầu. Luyện hóa thất trọng võ tông, thời gian không dài không ngắn, đối với Thần Thiên tới nói thế nhưng là tương đối bổ dưỡng một kiện sự tình, bất quá lại không cần như vậy phiền phức là được, chúng ta tiếp tục chạy đi, Mị Lâm tỷ ngươi nhìn xem thân thể ta chính là, ta tự nhiên có biện pháp luyện hóa, Thần Thiên có một phương thế giới luyện hóa cái này thất trọng võ tông có thể không khó, hắn chờ mong là, cái này thất trọng võ tông có thể khiến cho hắn thực lực đến một bước nào, Mị Lâm cùng Thiết Hùng đều có chút kinh ngạc. Bất quá Thần Thiên trên người bí mật bọn họ tự nhiên sẽ không hỏi nhiều, chạy đi vẫn đang tiếp tục, nhưng Thần Thiên ngồi ở thôn Thiên Yêu bằng trên lưng sau đó liền không còn nhiều lời, nhắm mắt dưỡng thần, vững như bàn thạch, Mị Lâm thì biến ảo hình người bảo hộ ở tại bên người, bất quá ngược lại là không cần lo lắng Thiên Tông môn trả thù, dù sao bọn họ hẳn là nghĩ không ra thất trọng võ tông sẽ thất thủ, cho nên Thần Thiên tạm thời vẫn là an toàn, chiếm được thất trọng đại võ tông, cái này luyện hóa quá trình có thể không đơn giản. Cái kia gia hỏa còn thừa lại một hơi, khôi phục sau đó phát hiện bản thân vậy mà ở một cái địa phương xa lạ, hơn nữa phảng phất bị nhốt một dạng, chỉ chốc lát sau, Thần Thiên xuất hiện ở trước mắt hắn, ta không chết, làm sao có thể, hắn tự bạo thời điểm cảm giác mình nhìn thấy một cái xinh đẹp nữ nhân, nhưng mà liền cái gì đều không nhớ kỹ liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại sau đó dĩ nhiên thấy được Thần Thiên, ngươi không chết, là bởi vì bản thiếu gia cảm thấy ngươi còn có dùng, Thần Thiên ánh mắt xâm nhiên nhìn xem vậy cái này ra hỏa. Triệu Tử Vân dù sao cũng là đã trải qua sóng to gió lớn người, tự nhiên không có khả năng bị Thần Thiên cho hù dọa, đối phương không dám giết hắn lý do rất nhiều, cho nên Triệu Tử Vân liền không có sợ hãi lên thậm chí uy hiếp nói, Thần Thiên, ta thế nhưng là Triệu môn phó môn chủ, ngươi giết ta có cái gì hậu quả ngươi rõ ràng, bây giờ thả ta, hết thảy đều dễ nói, chỉ cần ngươi đáp ứng vào ta sở môn, ta chẳng những không giết ngươi, còn cam đoan Thiên Tông không có người dám động ngươi, hắn cũng không ngốc. Giao thủ qua đi biết rõ Thần Thiên thiên phú đáng sợ khác hẳn với thường nhân, lúc này đúng là muốn lôi kéo Thần Thiên, ha ha, Thần Thiên nhìn xem hắn chỉ là cười không nói lời nào, Thần Thiên, ngươi là người thông minh, ngươi cần phải hiểu rõ, là cùng chúng ta toàn bộ thập môn đối kháng, hay là đầu nhập vào chúng ta, ngươi tất cả đều sẽ không biến, thậm chí còn có thể hưởng hết vinh hoa phú quý, mỹ nữ, kim tiền, quyền lực, những cái này đều có thể cho ngươi, Triệu Tử Vân cảm thấy mình nói có rất lớn nắm chắc. Tu luyện giả nói đến cùng, còn không phải vì tài phú danh dự thậm chí là nữ nhân, ngươi cười cái gì sao? Gặp Thần Thiên không có trả lời, vẫn là cái kia quỷ dị thiếu dung, Triệu Tử Vân cảm thấy có chút phẫn nộ, nếu không phải bản thân quá chủ quan chúng tiểu tử này tà thuật, hắn đường đường đại võ tông tự nhiên không có khả năng trở thành tù nhân, ta cười ngươi ngớ ngẩn, chuyện tới bây giờ, ngươi cảm thấy ta còn có thể bỏ qua ngươi. Thả hổ về rừng, ngươi làm ta Thần Thiên ngốc a. Thần Thiên âm thầm vận khí linh võ quyết, dù sao ở trong này gia hỏa này cũng đừng hòng trốn, trong một phương thế giới này Thần Thiên liền là chúa tể, ngươi muốn làm cái gì? Thần Thiên, ta là Thiên Tông môn nội môn trưởng lão, còn là sở môn phó môn chủ, ngươi giết ta ngươi cho rằng ngươi trốn được không? Ta chết, bọn họ đều biết rõ là ngươi làm, ha ha ha, ngươi sống mấy thập niên, làm sao như thế ngu xuẩn đây, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin tưởng ngươi đại võ tông cường giả là ta Thần Thiên giết. Nghe vậy, Triệu Tử Vân sắc mặt tái nhợt, hắn giờ phút này nửa cái cánh tay cũng đã hủy đi, võ hồn cũng bị Thần Thiên dùng quỷ dị thủ đoạn thôn phệ, bây giờ lại bị cái này quỷ dị lực lượng trói buộc. Căn bản liền không có phản kháng chỗ trống, lần này nháy mắt hắn cảm thấy tử thần tựa như là ở Thần Thiên sau lưng, lúc nào cũng có thể sẽ mang đi bản thân sinh mệnh, tử vong, nguyên lai như thế đáng sợ, không, Thần Thiên, không muốn giết ta, ta có thể nói cho ngươi một bí mật, là liên quan tới ngươi, liên quan tới ngươi thần gia. Triệu Tử Vân bối rối bên trong nghĩ tới bảo mệnh đối sách, có lẽ là cái khác Thần Thiên không có hứng thú, nhưng liên quan tới mình và thần gia hắn hay là muốn biết, nói, ngươi không thể giết ta, đây là điều kiện trao đổi. Có thể, không, không được, ngươi nhất định phải lập xuống thiên địa thệ ước, Triệu Tử Vân hiển nhiên không tin Thần Thiên, lại muốn hắn lập xuống thiên địa thệ ước, Thần Thiên nhướng mày, cái này thiên địa thệ ước thế nhưng là rất huyền diệu đồ vật, lập xuống lời thề nếu là không tuân thủ mà nói. Hiện thế báo tới rất nhanh, trên trời rơi xuống lôi kiếp nháy mắt hôi phi yên diệt, coi như là ma thiên đại cầm đều không dám dùng thiên địa thể ước đến nói đùa, một khi lập xuống lời thề thần thiên quyết định không thể chống lại, nhưng là, giết hắn. Thần thiên ngay từ đầu liền không có muốn giết hắn, mà là một lòng muốn luyện hóa hắn, lại nói, đây là hắn thế giới, ai dám giáng lâm thiên kiếp. Ta thần thiên lập xuống thiên địa thể ước, nếu là ngươi tin tức có thể tin hàng thật giá thật tuyệt không giết ngươi, nhưng nếu có nửa điểm hư giả hoặc là giấu giếm, giết không tha. Nhìn thấy thần thiên lập xuống thiên địa thể ước, Triệu Tử Vân lúc này mới buông lỏng lại, thần thiên bạo uống một tiếng, gia hỏa này toàn thân giật mình một cái vội vàng nói, ngươi chỉ sợ còn không biết, ngươi tiến vào mật địa sau đó, thần gia bên kia đã từng có phái người đưa tới tin tức, bất quá bị thập môn đệ tử chặn lại giao cho chúng ta. Cái gì, trong nhà gửi thư, tin đây, thần thiên ánh mắt càng ngày càng âm trầm, bị chúng ta hủy, Triệu Tử Vân nói xong liền cảm giác được thần thiên một cỗ đáng sợ lực lượng bộc phát ra, bất quá hắn vội vàng giải thích, ta nhìn qua tin nội dung là để cho ngươi biết thần gia tất cả mạnh khỏe, để ngươi không muốn trở lại thần gia, không có khả năng, nếu như thần gia tất cả mạnh khỏe mà nói, tuyệt không có khả năng viết đến thư, nhưng là, về sau chúng ta biết rõ ngươi là thần gia người liền đặc biệt chú ý một cái, chúng ta phát hiện, người thần gia tựa hồ lâm vào nguy cơ bên trong. Mặc dù có người cực lực ẩn tàng tin tức, bất quá vẫn là bị chúng ta tìm được dấu vết để lại, chỉ ít có mấy cái thế lực đối với người thần gia xuất thủ, trong đó còn có tông môn thân ảnh, các người có thể biết rõ tin tức này, hẳn là đã sớm phái ra thiên tông người đến tinh thần trấn giám thì ta thần gia người nhất cử nhất động đi. Thần thiên tâm bắt đầu lo lắng, nếu như nơi này mà thật có tông môn thân ảnh, hơn nữa còn là nửa năm trước sự tình, thần thiên hiện tại hận không thể bay trở về thần gia. Điểm này Triệu Tử Vân không có phủ nhận, nhìn đến, ở trong đó sợ là ngươi thập môn đều có tham dự a. Thần thiên là thật nổi giận, những cái này gia hỏa dĩ nhiên đánh hắn gia tộc chú ý, chúng ta mặc dù tham dự, nhưng không có làm cái gì quá phận sự tình, bất quá ta ngược lại là nghe nói, luyện ngục môn loại bỏ số lớn võ tông đệ tử, thậm chí còn có vương cấp tồn tại, nhưng về sau tin tức phong tỏa, ta thiên tông môn người cũng mang không trở về nửa điểm tin tức, cho nên hiện tại thần gia thế nào, không có người biết rõ, Triệu Tử Vân nói là lời nói thật. Nửa năm trước mà nói, chỉ sợ là ảnh lão cùng Thanh Mộng Giai rời đi tinh thần trấn thời điểm liền bắt đầu. Đáng giận, bản thân dĩ nhiên không có sớm một chút chú ý, hy vọng tất cả còn kịp, thần thiên không còn nhiều lời, đột nhiên làm khó dễ, một cỗ cường đại thôn phệ chi lực đột nhiên đem Triệu Tử Vân thôn phệ, linh võ quyết nhanh chóng vận chuyển, ngươi cũng dám vi phạm thiên địa thể ước, thần thiên, ngươi cái này xúc sinh, ta, thật hận, Triệu Tử Vân tiếng nói dần dần tiêu tán, cuối cùng phiêu miểu vô tung, đây là ta thế giới. Ai dám trừng phạt? Thần thiên ở chính mình thế giới lập xuống thể ước, coi như là thiên đô không thể ngăn cản, quả nhiên, thiên địa thể ước không có phát sinh hiệu, thần thiên không có đạt được bất kỳ trừng phạt nào, cuối cùng an tâm không ít, nhưng là Triệu Tử Vân tin tức lại làm cho thần thiên biến tâm thần có chút không tập trung, chuyên tâm luyện hóa, ngươi nếu là trở thành võ tông trở về mà nói, tự nhiên có tác dụng lớn, huống hồ, người thần gia lão tổ thực lực không thể coi thường, cái kia lão gia hỏa hẳn là có thể kéo dài không ít thời gian. Đến hiện tại tinh thần trấn tin tức phong tỏa, cái này cũng chứng minh bọn họ không có đạt được, người luyện hóa cái này võ tông cường giả sau đó trở về còn kịp, kiếm lão lời nói giống như cảnh tỉnh nhường thần thiên như ở trong mộng mới tỉnh, đúng vậy a, hắn hiện tại trở về đối mặt những cường giả kia có cái gì dùng, luyện hóa, nhất định phải trở thành võ tông, chỉ cần trở thành võ tông, thần thiên cũng có sức đánh một trận, một lòng luyện hóa, thần thiên dùng thần niệm thiên hạ dứt bỏ tạp niệm, hắn hiện tại cần thiết là cường đại lực lượng. Như thế một ngày trôi qua, đang lúc thần thiên, thiết hùng bọn họ cũng đã thân ở cổ cương vực nhập khẩu thời điểm, thần thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi, lâm thời lấy được một chút tin tức, ta nhất định phải cải biến một cái lộ tuyến, về trước tinh thần trấn thần gia, thần thiên mở ra hai con ngươi, một cỗ hạo nhiên khí tức chấn động ra đến, đáng sợ khí tức dung chuyển ra, lại là ở trong không khí chấn động ra lan tan rung động, cái kia ba động đúng là ẩn ẩn có tông giả chi uy, thần thiên đột phá. Chương 168, về nhà con đường, ân, về trước thần gia. Vì cái gì a? Thiết hùng cái kia đầu to nghi hoặc không hiểu, giờ phút này bọn họ trước mắt vị trí, thình lình liền là cổ cương vực nhập khẩu, chỉ cần tiến vào nơi này, cái kia đối mặt liền là to lớn cổ cương vực, vô số thế hệ thanh niên thiên tài, lớn như thế cơ hội tốt thiết hùng làm sao sẽ bỏ lỡ, thiết hùng, vừa vặn, người đi cổ cương vực lịch luyện, cẩn thận một chút, ta có quan trọng sự tình về thần gia một chuyến, cái này hoang vu chiến hổ liền giao cho ngươi, chúng ta dùng ngọc giản liên hệ, nói xong thần thiên xuất ra một cái tin tức ngọc giản. Đây là có thể thông tin dùng đồ vật, nhưng là cự ly không thể quá xa, thiết hùng cảm thấy kỳ quái, nhưng nhìn thần thiên ngưng trọng biểu lộ liền biết rõ nhất định là cấp tốc sự tình, không được, ta thiết hùng cái mạng này đều là ngươi, ngươi muốn về thần gia nhất định có việc, ta lúc này sao có thể lùi bước, hơn nữa, nếu như ta không có đoán sai mà nói, huynh đệ ngươi vừa mới cũng đã đột phá a. Gặp Thần Thiên gật gật đầu, Thiết Hùng trong lòng lộp bộp một tiếng, mặc dù đoán được Thần Thiên đột phá nhưng không có nghĩ đến đúng là thật, chợt Thiết Hùng nội tâm một trận cuồng hỉ, ha ha ha, ai nói 10 năm, 20 năm, chỉ cần 5 năm thời gian, cái kia cái gọi là đế quốc thập kiệt ở trước mặt ngươi đều là thứ cặn bã, ngươi đơn giản chính là ta thần tượng a. Thiết Hùng quả thực là tâm hoa nộ phóng, Thần Thiên lúc này mới bao nhiêu a, 17 tuổi, dĩ nhiên đã là võ tông, đế quốc trẻ tuổi nhất võ sư trong nháy mắt liền bị hắn đổi mới ghi chép. Hiện tại hắn đã là đế quốc trẻ tuổi nhất võ tông, dạng này thiên phú cũng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cho dù là toàn bộ vạn quốc cương vực, Thần Thiên cũng có thể cùng những cái được gọi là thiên tài tranh một chút cao thấp, nhưng giờ phút này Thần Thiên quan tâm nhất thì là thần gia an ủi, dù sao bản thân phụ thân ở nơi đó, Tuyết Lạc Hề cũng đang, tuyệt không thể để cho bọn họ xảy ra chuyện. Thiết Hùng thượng kiếm chim, tiếp xuống ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất dám về thần gia, kiếm chim thay thế hoang vu chiến hổ bị triệu hoán đi ra. Hai người cưỡi phi hành điều thú, lấy bọn họ bây giờ tốc độ mặc dù lượn quanh đường, nhưng 3 ngày thời gian liền có thể trở lại thần gia, hy vọng hết thảy đều kịp, mà Mị Lâm một mực cùng ở bên người Thần Thiên. Mị Lâm tỷ, lần này ta trở lại về nhà tộc, giữ nhiều lành ít, thôn thiên yêu bằng tốc độ cao nhất phía dưới. Hai người lộn xộn trong gió, bất quá cũng may bị một cỗ lực lượng che đậy, nói chuyện nội dung ngược lại cũng thanh thanh sở sở, ngươi yên tâm, ta đáp ứng bảo hộ ngươi 3 năm liền sẽ không để cho ngươi có việc. Mị Lâm bây giờ là lục giai đỉnh phong yêu thú, cái này ở nhân loại võ giả bên trong coi như cũng là đại năng cấp bậc, nhưng là, nghe Triệu Tử Vân mà nói, chỉ sợ lần này thần gia gặp được nguy cơ tuyệt không đơn giản. Lâm tỷ, ta không phải ý tứ này, nếu như ta cố ý lời nói với người xa lạ, giữa chúng ta ước định cũng liền không tồn tại, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo vệ Liễu Nham, loại này sự tình, hẳn là các ngươi nam nhân bản thân đi làm, yên tâm đi, có ta ở đây, tất nhiên đáp ứng muốn bảo vệ ngươi. Liền sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện, Mị Lâm có thể cảm giác được, Thần Thiên giờ phút này kiềm chế lửa giận, là, Thần Thiên rất phẫn nộ, nhưng nhiều hơn là lo lắng, hắn hiện tại chỉ hy vọng hết thảy đều kịp, sự tình còn có chuyển cơ, Lạc Hề tỷ, phụ thân, các ngươi nhất định muốn chờ ta trở về. Cùng lúc đó, Thiên Phủ Đế Quốc cái nào đó thần bí cung điện bên trong, ngươi nói, các ngươi lần này ở Thiên Tông đúng là không thu hoạch được gì. Đại điện phía trên, một cái toàn thân hắc sắc chiến giáp nam tử trung niên toát ra vẻ kinh ngạc biểu lộ, hắn tự mình chọn lựa truyền nhân, trong đó một cái hay là tự mình nhi tử, bọn họ hai người thiên phú lại là ở Thiên Tông mật địa tranh đoạt linh quả thất bại. Phụ thân, vốn là vạn vô nhất thất, bất quá bởi vì những cái kia yêu thú nguyên nhân cho nên mới thất bại. Một ngũ quan hoàn mỹ nam tử thân thể thẳng tắp lại là cung kính vô cùng nói ra, thôi, lần này trà trộn vào Thiên Tông môn cũng đã không dễ. Bất quá hôm nay dưới ngược lại cũng không phải chỉ có diễn thiên linh quả, ta không lâu sau đó liền đem các ngươi đưa vào Hoàng Thành, cái kia đế quốc thánh viện bên trong chắc chắn tài nguyên không thể so với bất kỳ một cái nào tông môn yếu. Nếu là khả năng mà nói, ta hy vọng các ngươi có thể đánh vào thánh viện nội bộ. Hai cái thanh niên gật gật đầu, trong đó một cái đi ra, phụ thân. Lần này ta ở Thiên Tông ngược lại là gặp được một cái thiên phú không tồi ra hỏa, nếu là có thể đem hắn mời gia nhập chúng ta mà nói. Chắc là như hổ thêm cánh, nam tử sau khi nói xong, toát ra một tia ý cười, nếu như Thần Thiên ở mà nói tất nhiên sẽ nhận ra hai người này, đúng là Vân Vũ cùng Hạ Thiên, a, không biết Thiên ca coi trọng là ai. Vân Vũ hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Thiên, nếu là lúc này có người nhìn thấy cái này đường đường hạch tâm đệ nhị nam tử đối Hạ Thiên đúng là khách khí như thế sợ là sẽ phải kinh ngạc không nói ra được lời. Thần Thiên, Hạ Thiên trong miệng nói ra hai chữ này, ha ha, Thiên ca ánh mắt quả nhiên độc ác, Thần Thiên mặc dù không tệ, nhưng là ta cũng từng âm thầm lôi kéo qua, bất qua kẻ này kiệt ngạo bất tuần, ta sợ không phải dễ dàng như vậy, ngược lại là cái kia Phong Hạo, lại là hiếm có nhân tài, nếu là có thể gia nhập chúng ta mà nói. Ngược lại là có thể vì điện chủ chia sẻ, Vân Vũ là đại lực tôn sùng Phong Hạo người này, Thiên Nhi, Vân Nhi, hai người các ngươi đều là bản điện trọng yếu nhất người, một cái là nhi tử ta. Một cái là ta thân truyền đệ tử, lấy các ngươi thiên phú nếu là liên thủ trong thiên hạ tất nhiên là không người có thể địch. Về phần hai người này, ta sẽ lưu ý, bất quá gần nhất ta chiếm được một tin tức, áo đen chiến giáp nam nhân đột nhiên nghiêm mặt, nhưng Hạ Thiên cùng Vân Vũ cũng là thần sắc lẫm nhiên, phụ thân. Chẳng lẽ có tin tức? Hạ Thiên ánh mắt biến hóa, không sai, tin tức này là từ luyện ngục môn chặn được, chúng ta muốn tìm đồ vật tựa hồ ở tinh thần chấn thần gia trên tay, lúc này việc quan hệ trọng đại. Cho nên lần này ta quyết định phái ra Tam Đại Hộ Pháp đi một chuyến tinh thần chấn thần gia, Thiên Nhi, Vân Nhi, Tuyết Sơn ba người các ngươi có thể cố ý nguyện. Áo đen thần bí nhân nhìn về phía dưới, ở cái kia u ám bên trong lại còn có một người chưa từng mở miệng, người kia rõ ràng là Thiên Tông môn hạch tâm đệ tử Tuyết Sơn, Vân Vũ, Hạ Thiên, Tuyết Sơn ba người liếc nhau, cái này tinh thần chấn thần gia không phải liền là thần thiên gia tộc. Ban đêm hôm ấy, cô kia thần bí thế lực xuất phát tiến về tinh thần chấn thần gia vị trí phương hướng, hai ngày sau đó, phi tinh chấn, một cái cự ly tinh thần chấn không đến 50 cây số địa phương, một nhóm hai người đi tới một nhà đơn giản khách sạn, điểm bầu rượu, lên thức nhắm, vừa mới ngồi xuống, lại là nghe thấy được không ít tiếng nghị luận, uy, các ngươi nghe nói không? Tinh thần chấn hiện tại trọng binh chấn giữ, đề phòng xâm nhiên, không cho vào cũng không nhường ra, không ít cùng tinh thần chấn có hợp tác đều nổi giận, nhưng lại không biết vì cái gì đều vô tật mà chấm dứt, cũng không biết cái này tinh thần chấn đến tột cùng chuyện gì phát sinh, thế mà đột nhiên bị Thục Nam Vương thành quân đội cho toàn bộ đều bao vây, đám người nghị luận ầm ĩ, đều là rung động không thôi, mà vừa mới ngồi xuống hai người kia, một thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu trong lòng không hiểu xúc động. Thục Nam Vương thành, chẳng lẽ Bách Lý gia tộc cũng có phần, nghĩ tới đây, thần thiên càng là nắm chặt bản thân nắm đấm một cỗ sát khí không nhịn được bộc phát, không nghĩ đến đúng là còn có Thục Nam Vương thành tham dự, ha ha ha, cái này các ngươi liền không biết đi. Nghe nói, thần gia người đắc tội Thục Nam Vương thành cùng bản thổ hai đại gia tộc, mà văn nhân gia tộc cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, luyện ngục môn phái ra đại lượng cường giả vây giết thần gia đệ tử, hiện tại toàn bộ thần gia từ trên xuống dưới đều thấp thỏm lo âu, nhìn ngươi nói, chẳng lẽ ngươi tận mắt thấy được. Không ít rượu trong tiệm đàm luận võ tu cùng người bình thường đều là nói chuyện say sưa, nhưng là từ bọn họ nói chuyện bên trong có thể nghe ra, thần gia hiện tại cấp bách, hừ, ta mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng ta có một cái anh em tại Thục Nam Vương thành người hầu, nghe nói lần này, liền phó thành chủ đều tự mình xuất mã, liền là hắn mang quân đội vây quanh tinh thần chấn, nghe nói, tinh thần chấn bên trong luyện ngục môn cường giả đã đem thần gia một mẻ hốt gọn, cái kia thần gia võ vương lão tổ giống như cũng là chết. Nam tử này nói rõ ràng, những người còn lại nghe là không hiểu kinh hãi, oanh, đột nhiên, một đạo đáng sợ lực lượng nhường bàn kia ghế dựa nháy mắt chấn vỡ, chỉ thấy một thanh niên đột nhiên làm khó dễ đám người còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, vừa mới chậm rãi nói cái kia thanh niên đúng là không thấy, phi tinh chấn không đáng chú ý bờ sông, vừa mới đàm luận thanh niên có chút thấp thỏm lo âu nhìn xem trước mắt hai cái người trẻ tuổi, hắn cũng là tu luyện giả, có thể cảm nhận được hai người này trên người đáng sợ lực lượng. Hai vị huynh đệ, có chuyện nói rõ ràng, ta không có cái gì địa phương đắc tội hai vị a. Hắn mặc dù trấn định, nhưng toàn thân đều đang run rẩy, nói cho ta biết thần gia hiện tại tình cảnh, không sót một chữ, nếu không chết, lợi kiếm treo ở hắn trên cổ, người kia toàn thân dừng lại không ngừng run rẩy, mà xuất thủ thiếu niên tự nhiên liền là thần thiên, nghe tới thần gia lão tổ bỏ mình tin tức, thần thiên triệt để nổi giận, vị huynh đệ này, có chuyện nói rõ ràng, bởi vì tin tức phong tỏa, ta biết rõ không nhiều, bất quá nghe nói thần gia hiện tại tình huống 10 phần không ổn. Thần gia thương vong như thế nào? Tộc trưởng còn có thần phàm bọn họ thế nào? Đều có cái nào thế lực gia tộc xuất thủ? Thần thiên lạnh lùng truy vấn, nghe nói, tinh thần chấn văn nhân gia tộc cùng cổ gia đều có tham dự, mới đầu thông thiên các còn cùng thần gia đứng ở đồng nhất chiến tuyến, nhưng không biết về sau làm sao, thông thiên các không dám quản, cái kia thu gia cũng đột nhiên đứng ở hai nhà bên kia, thần gia bị cô lập sau đó, nguyên bản hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng không biết làm sao, Thục Nam Vương tộc chặn ngang một cước, mặc dù cũng là châm đối thần gia, nhưng lại nhường thần gia hơi tàn đến hiện tại. Về phần ngươi nói những người kia, ta là thật không biết, người kia nơm nớp lo sợ cơ hồ cũng đã sợ vỡ mật, thần thiên uy năng một mực bao phủ hắn, lấy được muốn đáp án sau đó, thần thiên, sắc mặt âm trầm xuống, sau đó cùng Thiết Hùng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đợi bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất, cái kia thanh niên võ giả thân thể mềm nhũn co quắp ngã ở trên mặt đất, nghe được cái kia thanh niên võ giả mà nói, thần thiên suýt nữa lâm vào điên cuồng. Cũng may thần niệm thiên hạ sớm đã nhường hắn tâm trí kiên định. Còn không đến mức rối loạn tắc lòng, việc cấp bách là dám về thần gia tìm tòi đến tột cùng. Ban đêm hôm ấy, thần thiên cùng Thiết Hùng hai người về tới tinh thần trấn xung quanh, nhưng còn chưa đi vào, cũng đã gặp đèn đuốc sáng trưng. Toàn bộ tinh thần trấn bốn phía tràn đầy Thục Nam Vương thành xây dựng cơ sở tạm thời quân đội. Quả nhiên giống như bọn họ nói tới như thế, nhìn thấy những cái này vương tộc tư quân, thần thiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm xuống. Bất quá việc cấp bách là muốn nghĩ biện pháp lẫn vào trong thành mới được. Chương 169, thần gia nguy hiểm. Thần thiên Thiết Hùng hai người tại cự ly tinh thần trấn cách đó không xa ngừng lại, đêm khuya, sáng chói tinh hà phía dưới tinh thần hai chữ đúng là phá lệ bắt mắt, thần ca, làm sao bây giờ? Thần thiên tại Thiết Hùng trong suy nghĩ vị trí, sớm cũng đã phát sinh to lớn biến hóa, giờ phút này thốt ra kêu một tiếng so với hắn tiểu thần thiên nhất tiếng ca, hai người đều cảm thấy không có cái gì không tự nhiên địa phương, đi theo ta. Gặp được thần gia tình huống sau đó, thần thiên ngược lại chấn định lại, lấy hiện tại thế cục đến xem, thần gia hẳn là còn không có đến diệt môn địa phương, cho nên đối với thần thiên tới nói, vẫn có một đường sinh cơ, thế là hắn quyết định dùng thần gia mật đạo trở về. Thần gia mật địa tại mấy chục dặm có hơn một cái tiểu sơn cốc bên trong, lấy hai người tốc độ không qua bao lâu chính là đến nơi đây, thần thiên có thần gia huyết mạch, máu tươi tế ra huy sái thạch môn phía trên, không đến một hồi, thạch môn chậm rãi mở ra, đi, Thiết Hùng cũng không có do dự, đi theo thần thiên chính là vọt vào, lúc này thần thiên chỉ hy vọng hết thảy đều kịp, lúc này thần gia, từ khi đó ngày thần gia quật khởi mạnh mẽ sau đó, thần phủ khu vực có thể nói là đông như chảy hội, tới chơi khách càng là cuồn cuộn không dứt. Nhưng mà gần nhất hai tháng, đừng nói là người, toàn bộ thần gia từ trên xuống dưới đều bị bao phủ tại âm u bên trong, trong ngày thường những cái kiều uy nghiêm thủ vệ đều là một cái không gặp, có chút quạnh quẽ, mà tinh thần chấn người lui tới càng là không dám hướng nơi này đi tới. Cẩn thận xem xét, thần phủ bốn phía đúng là lít nha lít nhít phủ đầy người, chẳng những có vương thành tư quân, còn có văn nhân gia cùng cổ gia người, thậm chí ngay cả thu gia cũng tham dự trong đó, mà bọn họ trận thế, lại là đem thần gia một mực vây quanh ở tại trong đó. Dạng này đội hình là chắp cánh khó thoát, mật đạo bên trong, hai đạo thân ảnh phi nhanh, giờ phút này lờ mờ không gian bên trong một sợi thần niệm phóng xuất ra, thần thiên cũng không biết trong gia tộc thế nào, nhưng là nếu như một khi gia tộc xuất hiện nguy cơ, như vậy đầu này chạy trốn con đường chính là duy nhất sinh tồn cơ hội, thần gia đệ tử hiện tại lại thế nào? Phía trước có người, hẳn là người thần gia người, kiếm lão thần niệm so thần thiên rộng lớn hơn, quả nhiên sau khi nói xong thần thiên thuấn túc tiến lên. Thân ảnh lấp lóe thần niệm thiên hạ bao trùm bên trong đúng là cảm ứng được không ít người tồn tại, ân. Chuyện gì xảy ra, thần gia một cái u ám phòng khách nhỏ bên trong, không ít thần gia đệ tử nghe được cái kia cực tốc mà đến tiếng bước chân mặt lộ kinh hãi, bọn họ trốn ở chỗ này, hắn một là bởi vì thần gia người không đành lòng để bọn họ hy sinh, bọn họ đều là thần gia tương lai, thứ hai, thần gia hiện tại còn không có diệt vong, bọn họ há có thể đào tẩu. Cho nên tại an bài phía dưới, bọn họ trốn ở tại nơi này. Cái này mật địa chính là hắn thần gia không truyền chi địa, bất kỳ một cái nào thần gia đệ tử tuyệt sẽ không tiết lộ, có thể bây giờ dĩ nhiên có người từ bọn họ đối diện không ngừng cuồn cuộn mà tới, tất cả mọi người lấy ra vũ khí, nguyên một đám khẩn trương mồ hôi sa sút, siêu, một thoáng đạo kia thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lúc này, một tên thần gia đệ tử quát lớn một tiếng xuất thủ, lẫm nhiên kiếm khí điên cuồng tập mà đến, bất qua trước mặt người phất tay áo một hồi, lại là đem kiếm khí một tay đập tan. Những cái này thần gia đệ tử nhìn trợn mắt há hốc mồm rung động không hiểu, thần xuyên, là ta, mọi người bình tĩnh một chút, thần xuyên một kích không trúng, không hiểu rung động đúng là muốn gạch ngói cùng tan, nhưng mà, liền ở lúc này, thần thiên thanh âm truyền vào bọn họ trong tai, tiếp lấy u ám dưới ánh đèn đám người thấy rõ tấm kia tuấn tú xuất khí gương mặt, ngươi là thần thiên, thần thải hà, một năm không gặp cũng đã xinh đẹp, khi hắn nhìn thấy thần thiên gương mặt lúc toát ra không hiểu rung động gương mặt. Cái khác thần gia đệ tử nhìn xem tấm kia quen thuộc nhưng lại lạ lẫm gương mặt, đơn giản không nói ra được lời, thần thiên khí thế cùng trước kia hoàn toàn không giống, cao không ít, thành thục rất nhiều, hơn nữa trọng yếu nhất là bọn họ dĩ nhiên nhìn không thấu thần thiên tu vi, luôn cảm giác hắn rất mạnh, thải hà, thần xuyên, thần dược, thần lạc, thần hoàng, các ngươi làm sao đều ở nơi này, gia tộc phát sinh chuyện gì. Thần thiên một hơi gọi ra bọn họ danh tự, những cái này đệ tử thiên phú tuy nói không phải cực mạnh, yếu dĩ nhiên cũng có võ đồ cảnh giới ngũ trọng thực lực, thần Thải Hà cùng thần Ngôn, thần Xuyên ba người lại là võ sư cảnh giới nhất trọng. Nghe vậy, Thải Hà trong mắt lóe ra kích động ánh mắt, nhưng sau đó lại tỉnh táo lại, thần Thiên, ngươi không thể trở về, ngươi đi lập tức, ngươi là chúng ta thần gia hy vọng, ngươi không thể lưu ở nơi này, ngươi đi mau, thần Thải Hà mấy câu nói nhường thần gia đệ tử đều xúc động lên. Bọn họ đúng là đứng lên không cho thần Thiên tiến lên một bước, thần ca, đây là có chuyện gì? Theo sát phía sau Thiết Hùng theo đi lên, đúng là nhìn thấy những người này ngăn cản thần thiên, gia hỏa này 2m7 cái đầu vừa xuất hiện, trên người vô hình phóng xuất ra một cỗ cuồng nhiên chi khí, nhưng thần gia đệ tử không hiểu chấn kinh, bất quá nhìn thấy thần thiên mang đến ngoại nhân, vào lúc đó là phi thường thời kỳ, nhất định là thần thiên mời đến giúp đỡ, nhưng lần này thần gia đối mặt địch nhân không thể coi thường, coi như là thần thiên cũng vô lực về hắn, ngược lại trở về sẽ hại hắn. Mà thần thiên thiên phạt ở trong bọn họ là cao nhất, chỉ cần thần thiên còn có thể sống sót. Như vậy thần gia tương lai liền còn có hy vọng, thần thiên nâng tay lên ra hiệu Thiết Hùng không cần nhiều lời, ân. Người thần gia cái này phía trên có không ít võ vương khí tức, hơn nữa có tranh đấu qua dấu hiệu kiếm lão tựa hồ là cảm thấy cái gì ở thần thiên trong lòng nói ra, phụ thân, lão tổ, thần thiên có chút lo lắng, phát sinh sự tình gì chỉ sợ bản thân tự mình đi lên sẽ biết, chuyện tới bây giờ, các ngươi còn muốn giấu giếm ta cái gì, thần thiên biến sắc, một cỗ vô hình uy nghiêm phóng thích, võ tông cường giả khí tức cơ hồ bao phủ toàn bộ mật địa. Những cái kia thần gia đệ tử nguyên một đám sắc mặt biến đổi lớn. Cỗ năng lượng kia nhường bọn họ run sợ, thần thiên, ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Thần xuyên đám người nhìn xem thần thiên, không nói ra được hoảng sợ, hừ, các ngươi những cái này ra hỏa, đều là thần ca người nhà, hậu đại đệ tử làm sao mới nhất trọng võ tông, ta thần ca cũng đã là võ tông cường giả, đế quốc trẻ tuổi nhất võ tông, thiên tông tương lai. Thiết Hùng nhìn những cái này thần gia người úy thủ úy cước, có vẻ hơi sinh khí, dù sao bọn họ trở về liền là muốn trợ giúp thần gia giải quyết khốn cảnh, còn nữa, bọn họ còn có một cái lục giai đỉnh phong yêu thú Mị Lâm, chỉ cần không phải vương cấp phía trên. Còn có bọn họ bày bất bình sự tình sao? Nghe được thần thiên đúng là võ tông, những cái này thần gia đệ tử đơn giản kinh ngạc không nói ra được lời, thần thiên, lại là võ tông cường giả, so gia tộc trưởng lão còn muốn cường đại, thậm chí cùng tộc trưởng đều như thế, nhớ tới một năm rưỡi phía trước. Bọn họ trong miệng phế vật thần thiên bây giờ đã đến bọn họ ngưỡng vọng cấp độ, dạng này tương phản thực sự quá lớn, nói cho ta biết, phát sinh chuyện gì, thần thiên quét qua đám người, tất cả mọi người đều không dám ngẩng đầu đối mặt hắn, chỉ có thể ảm đạm cúi đầu. Nhưng là Thải Hà Đại Mi nhăn lại ngữ khí trầm thấp nói ra, thần thiên, coi như ngươi đã là võ tông cường giả, nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi cái gì, chính là bởi vì ngươi thiên phú như vậy, 17 tuổi không đến võ tông, ngươi còn có tương lai, Thải Hà. Ta thần thiên ở các ngươi trong mắt là tham sống sợ chết người sao? Các ngươi cũng biết rõ thần gia nguy nan ngay đầu, nhưng các ngươi có từng rời đi? Thần nam thần chiến bọn họ lại ở nơi nào? Nếu như bọn họ biết rõ nơi này sự tình, thân làm thần gia nam nhi sẽ rời đi sao? Ta thần thiên, cũng là thần gia người, thần thiên một lời, nhiều người ở đây vô cùng động dung, mẹ, thiên ca nói rất đúng, ta thần gia nam nhi coi như là chết cũng phải cùng thần gia cùng tồn vong, thần nam đại ca, thần chiến ca. Liên lạc hề tỷ đều ở phía trên, chúng ta há có thể làm rùa đen rút đầu, thần xuyên đi ra, trên mặt viết đầy dứt khoát ý, thân thể 10 tên thần gia đệ tử nhao nhao tiến lên, nguyên một đám đúng là trên mặt tràn đầy sôi trào nhiệt huyết, các ngươi không muốn lo lắng, ta thần gia chỉ có bảo tồn hậu đại huyết mạch mới có cơ hội. Các ngươi liền lưu ở nơi này, ta hiện tại thực lực muốn đào tẩu khẳng định không vấn đề gì, các ngươi chỉ cần nói cho ta biết trước mắt tình huống, ta dễ thương lượng cách đối phó, thậm chí, ta có thể triệu hoán tông môn cường giả mà đến. Thần thiên an ủi, đám người nghe vậy, tin tưởng không nghi ngờ, thần thiên hiện tại thực lực ở tông môn bên trong vậy cũng tất nhiên là bội thụ coi trọng đệ tử, thần thiên dung thân đổi một lần khoác lên thiên tông môn nội môn đệ tử phục sức, Thiết Hùng cũng là như thế. Tông môn nội môn đệ tử, cũng không phải ai cũng có thể đắc tội, thần thiên, ngươi muốn cẩn thận, luyện ngục môn nhúng tay chúng ta ba cái gia tộc sự tình, lần này phái ra chỉ ít ba cái võ vương cấp bậc cường giả, lão tổ liều chết chống cự, nhưng là, lại bị giết, nghe được như thế. Thần thiên ánh mắt càng ngày càng âm trầm, về sau, bọn họ muốn chúng ta giao ra thứ gì, đồng thời tuyên bố không giao mỗi một ngày giết một cái thần gia đệ tử, ta thần gia 68 tên tuổi trẻ hậu đại chết thảm ở bọn hắn trong tay. Nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão cũng đã chết, lục thúc cùng thất thúc cũng đã chết, thái thượng trưởng lão cũng chịu trọng thương, hiện tại, liền chỉ có tộc trưởng cùng thần phàm trưởng lão đau khổ chống đỡ, mặc dù thần nam cùng thần chiến từ hoàng thành trở về, nhưng lại vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào. Bất quá về sau Thục Nam Vương Thành cũng xuất hiện, bọn họ bức tộc trưởng giao ra thứ gì, như vậy thì có thể bảo đảm tồn thần gia, về sau, tộc trưởng không tiếc tất cả đem chúng ta đưa đến nơi này. Những người kia phong tỏa tinh thần chấn, không muốn chúng ta chạy trốn, chúng ta hiện tại trốn ở chỗ này, không biết nên làm cái gì, xác thực, những người này bên trong không có có thể chèo chống đại cục nhân vật, bọn họ rời đi thần gia còn thế nào xử lý. Cho nên, hiện tại đều không có người rời đi, ôm lấy một đường sinh cơ chờ đợi cơ hội. Một khi thần gia trốn qua kiếp nạn này, bọn họ liền không cần lưu lãng tứ xứ, thần gia lão tổ chết, thần thiên mặc dù chỉ tiếp xúc với hắn một lần, nhưng lại có thể cảm nhận được lão tổ vì cái này gia tộc làm ra tất cả, bây giờ đó cùng ái lão nhân đúng là chết thảm ở tại luyện ngục môn trong tay, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão cũng đã chết, những người này có lẽ đối thần thiên tới nói cũng không có chân chính quan hệ máu mủ. Có thể xem như cô nhi hắn, đối với nhà cảm giác đặc biệt, hai vị thúc phụ cũng đã chết. Thần gia 68 tên hậu đại đệ tử càng là chết thảm ở tại bọn họ dưới kiếm, sát ý, thần thiên trên người phóng xuất ra một cỗ ngập trời sát khí, Mị Lâm tỷ, thần thiên giống như là tự lẩm bẩm, giết người, có thể, tựa hồ là hiểu cái này thiếu niên lúc này trong lòng phẫn nộ nguyên nhân, Mị Lâm trả lời hắn vẻn vẹn chỉ có một câu nói như vậy. Chương 170, trùng thiên lửa giận, thần gia đại điện, rộng rãi đại sảnh bên trong, tia sáng có vẻ hơi lờ mờ, bầu không khí cũng lộ ra vô cùng âm trầm, lúc này cái này đại sảnh bên trong sửng sốt chất đầy người, trọn vẹn trên trăm, những người này chia ba nhóm, phân chia rõ ràng, nhưng mục tiêu không hề nghi ngờ đều là thần gia. Hai phe nhân mã bên trong, ngồi chính là thần gia người, xếp thành một hàng, thần gia thái thượng trưởng lão thần thiên dương sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là chịu trọng thương, thần lão tổ đều đã chết, hắn có thể sống sót cũng đã không dễ dàng. Mà thái thượng trưởng lão một bên, chính là thần phàm cùng thần phong, hai người nguyên lực có chút hỗn loạn, cái này rõ ràng là bị nội thương. hai người bọn họ bên cạnh theo thứ tự là Tuyết Lạc Hề, Thần Nam cùng Thần Chiến. Thần Nam 1,5 năm này dĩ nhiên cũng đã đột phá đến võ sư ngũ trọng cảnh giới, nhìn đến trở lại hoàng thành sau đó, cũng là gặp không ít kỳ ngộ, thổ thuộc tính tu luyện giả quả nhiên không giống với bình thường võ giả, ngay cả Thần Chiến cũng là võ sư cảnh giới nhị trọng, còn lại còn có thần gia một chút còn lại trưởng lão hộ pháp. Nhưng là chỉ có 20 đến 30 người, cái khác đúng là đều đã vẫn lạc, phải biết, cường thịnh thời kỳ thần gia có thể đủ chừng hơn 400 người, bây giờ, dĩ nhiên còn lại không đến một nửa, có thể nghĩ, nửa năm qua này thần gia chết bao nhiêu người, thần gia người đối diện, thì là một nhóm mặt mũi tràn đầy hung tướng đại hán, một người ngồi ở trên ghế bành, cao ngạo vô cùng, có cái khác ba người ngồi tại thứ nhì, trong đó một người là văn nhân gia lão tổ Văn Nhân Thiên, mà cái kia ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành người. Thần Thiên nếu như ở đây mà nói, tất nhiên nhận ra, đúng là tông môn đại tái bên trên trưởng lão Hỏa Luyện, còn lại hai người thì hẳn là Luyện Ngục môn trưởng lão, tam đại võ vương cường giả, tăng thêm Văn Nhân Đoạn, thần lão tổ sợ là chết không nhắm mắt, bất qua Cổ Gia người thì đứng ở một bên, không dám nói chuyện, bọn họ lão tổ cũng không, từ trên nét mặt nhìn đến, tựa hồ Cổ Gia lão tổ cũng đã vẫn lạc, mà một phương khác đám người thì đáng sợ nhiều, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ sát khí, có thân khoác quân đội chiến giáp. Có thì là cường đại tán tu, trong này còn có một người Thần Thiên cũng nhận biết, rõ ràng là ngày xưa ở Vương Thành đại tái nộp lên qua tay Kiếm Công Tử, Vương Thành một phương, ngoại trừ phó thành chủ bên ngoài, còn có coi là Bách Lý gia tộc trưởng lão, chẳng những như thế, Công Tôn gia tộc cũng có người, quân đội mặt càng là có một cái Vương Thành cấm vệ quân đại tướng, đều là võ vương cường giả, luôn nói đến, Vương Thành bên này vẫn còn so sánh Luyện Ngục môn thêm ra một cái võ vương, nhưng mà, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những người này, vô luận là bên nào đều không phải một cái nho nhỏ thần gia có thể đắc tội, thần phàm, các ngươi cân nhắc kỹ hay không? Ta đường đường Luyện Ngục môn nhưng không có thời gian cùng các ngươi hao tổn xuống dưới, đây là cái cuối cùng ban đêm, ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn, giao ra đồ vật, các ngươi còn có thể gia nhập ta Luyện Ngục môn, lấy được ta Luyện Ngục môn vĩnh viễn bảo hộ, thế nào? Đây chính là gia tộc vào ở tông môn, khái niệm có thể không giống, một cái gia tộc vào ở tông môn, tại bất kỳ một cái nào tông môn đều là vinh dự biểu tượng. Nhưng là, thần phàm như thế nào tin tưởng? Đối với cái này hắn chỉ là cười lạnh, Luyện Ngục môn, các ngươi đừng quá phận, cái này thần gia nói thế nào cũng là ta thuộc Nam Vương tộc cấp dưới gia tộc, thần phàm, ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng, ngươi cũng đã hết kéo lại kéo, lại tiếp tục như vậy ngươi đắc tội không chỉ là một cái thế lực, ngươi do dự, sẽ cho ngươi thần gia mang đến tai bay vạ gió, cái kia Bách Lý gia tộc trưởng lão khuyên giải nói, nhưng là thần gia có chịu cam tâm. Liền là cái này ra hỏa cùng Luyện Ngục môn trưởng lão cùng một chỗ xuất thủ đả thương thần lão tổ, bước đến lão tổ cuối cùng tự bạo, chết lại chỉ có Cổ Gia lão tổ một người. Cái này Bách Lý trưởng lão bây giờ nói những lời này, đối với bọn họ tới nói liền là châm chọc, triệt triệt để vũ nhục, hừ, Bách Lý lão đầu, ngươi đừng làm bộ làm tịch, ta thần gia trưởng lão chết trong tay ngươi còn thiếu sao. Trước không nói các ngươi nếu là thứ gì, cho dù có lão tử cũng sẽ không giao cho các ngươi, thần phong quát lạnh một tiếng, làm càn. Công Tôn gia tộc cái kia trưởng lão tát qua một cái, thần phong mặt xuất hiện 5 ngón tay ấn, thần nam vô cùng phẫn nộ, Công Tôn gia tộc, Bách Lý gia tộc, người thuộc Nam Vương thành doanh tư kết đảng, càng là cầm binh đề cao thân phận, sẽ không sợ truyền đến đế vương trong tai sao, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi từ hoàng thành trở về liền không biết trời cao đất rộng. Ta vương tộc làm việc còn không tới phiên ngươi tới nói, thần phàm, cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, nếu là tại không đem đồ vật giao ra đến mà nói. Các người thần gia triệt để từ nơi này thuộc Nam gạch tên, đây là Bách Lý gia tộc đối thần gia tối hậu thư, thần phàm cười lạnh, đồ vật, coi như ta có, nhưng là ta lại nên giao cho ai đây? Giao cho người thuộc Nam vương tộc, ta tất nhiên đắc tội Luyện Ngục môn cái này khổng lồ tông môn, giao cho Luyện Ngục môn, ta thần gia thân ở thuộc Nam, Luyện Ngục môn lại như thế nào cam đoan chúng ta an toàn đây? Ta thần phàm làm sao tín nhiệm các ngươi? Thần phàm chỉ có thể kéo, nói thực ra, hắn căn bản là không tin tưởng hai nhà này bất kỳ một cái nào thế lực. Bây giờ là bảo hổ lột ra, hắn lo lắng tự nhiên là sau lưng tuổi trẻ đệ tử, nghĩ là như thế nào cam đoan thần gia tương lai huyết mạch, thần phàm, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần giao ra cái kia đồ vật, ta cam đoan ngươi thần gia bình yên vô sự, đừng nói thuộc Nam vương tộc, coi như là hoàng tộc lại như thế nào, ta Luyện Ngục môn muốn bảo ngươi thần gia lại có gì khó, Hỏa Luyện trưởng lão vội vàng mở miệng nói ra. Đừng muốn nói bậy, ngươi Luyện Ngục môn mặc dù là ngũ môn tứ tông đế quốc thủ tịch tông môn một trong, nhưng là muốn cùng hoàng tộc tranh một chút cao thấp, người đây là đại nghịch bất đạo, Bách Lý gia tộc vị kia trưởng lão nổi giận nói, ta lúc nào nói qua muốn cùng hoàng tộc phân cao thấp, ta chỉ là cảm thấy, bằng ta Luyện Ngục môn mặt mũi, chẳng lẽ bảo trụ một cái nho nhỏ thần gia, đế vương bệ hạ chẳng lẽ còn sẽ làm khó chúng ta sao? Người Bách Lý gia tộc tự tiện xuất binh vây công Tinh Thần Trấn, nếu là truyền đi, chỉ sợ cũng nhường đế vương ra bất mãn a. Hừ, ta Bách Lý Thành chủ chính là đế vương bệ hạ đệ đệ, sao lại tin vào ngươi luyện ngục môn xàm ngôn, bớt nói nhiều lời, thần phàm, ngươi nghĩ bảo trụ ngươi thần gia căn cơ, liền đem đồ vật giao ra đến, nếu không hậu quả ngươi biết là cái gì. Hai nhóm nhân mã cũng đã mài đi mất kiên nhẫn, nếu như thần gia lại không giao ra đến, mà nói, có thể nghĩ chờ đợi bọn họ là cái gì, thần gia người cũng nhìn về phía thần phàm, bọn họ hai đại thế lực trong miệng nói tới đồ vật đến tột cùng là cái gì, cho dù là thân làm tộc trưởng thần phong đều không biết. Ta thần gia, thà chết chứ không chịu khuất phục, đừng nói không có, coi như là có, chúng ta đều sẽ không giao cho các ngươi, huống hồ hai vị một mực muốn đồ vật là cái gì, ta thần phàm căn bản liền không biết, thần phàm dứt khoát phủ định hoàn toàn, thần phàm, ngươi chấp mê bất ngộ là muốn cho toàn bộ thần gia cho ngươi chôn cùng hay sao, tất nhiên như thế, trước hết giết thần Thiên Dương giờ phút này cũng đã chịu trọng thương, luyện ngục môn một cái trưởng lão đem hắn mang theo đi ra. Trong tay nổi lên một trận đáng sợ nguyên lực, đây là muốn giết thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão cười, thần phàm tốt lắm, ta thần gia người sao lại tham sống sợ chết, ta chết không có gì đáng tiếc, tuyệt không thể nhường những người này đạt được. Lão gia hỏa, sắp chết đến nơi còn dám nói nhảm. Một tên luyện ngục môn đệ tử giận đạp một cước, thái thượng trưởng lão vốn liền thâm thụ trọng thương, giờ phút này càng là một cỗ lão huyết phun ra ngoài. Thái thượng trưởng lão, bất kể ta, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta thần gia không có một cái sợ chết người. Thái thượng trưởng lão đột nhiên một đầu xông về luyện ngục môn hỏa luyện trưởng lão, hỏa luyện nổi trận lôi đình, một đạo đáng sợ hỏa diễm xuất hiện, đem thái thượng trưởng lão thân thể cháy hừng hực, bọn họ tận mắt nhìn thấy hỏa diễm đem thái thượng trưởng lão thôn phệ, nhưng là trước khi chết, thái thượng trưởng lão lại không có mảy may e ngại, ngược lại phát ra lẫm nhiên tiếng cười, ha ha ha ha, coi như là chết, cũng sẽ không nhường các ngươi đạt được, thần gia người nhìn thấy thái thượng trưởng lão đúng là lấy thân chịu chết. Tất cả mọi người trên mặt viết đầy túc sát chi ý. Bọn họ hận không thể phản kháng, hận không thể giết sạch trước mắt tất cả địch nhân, nhưng là bọn họ làm không được, không cam tâm, thần gia người đều không cam tâm, luyện ngục môn, Bách Lý gia tộc, các ngươi khinh người quá đáng, hôm nay ta thần phàm coi như là đem hết toàn lực, cũng muốn ngươi nhóm trả giá đắt, nhân linh biến, thần phàm triệt để nổi giận, nhưng là bối rối bên trong, hắn lại truyền âm cho thần gia người, bọn họ toàn lực chiến đấu, liều chết một trận chiến. Nhất định muốn nhường Tuyết Lạc Hề bọn họ chạy trốn. Nói cho thần gia đệ tử cao chạy xa bay, không có thực lực trước đó quyết không thể tại đặt chân Thục Nam Vương Thành, bọn họ tương lai, chỉ có thể ký thác so những cái kia người trẻ tuổi trên người, thần phàm điên cuồng, thần gia người nguyên một đám đều là tu vi tăng vọt, bọn họ toàn bộ đều tu luyện nhân linh biến, toàn bộ đều là ôm lấy một cỗ tuyệt nhiên lòng quyết muốn chết chiến đấu, còn dám phản kháng, nhìn đến các ngươi là muốn chết, các ngươi chết rồi. Chúng ta liền giết sạch các ngươi mật thất thần gia hậu đại, giết, không giao ra đồ vật, chỉ có một con đường chết. Luyện ngục môn cùng Thục Nam Vương tộc nhao nhao xuất thủ, thần phàm phấn khởi phản kháng, muốn giết ra một đường máu, nhất thời, thần gia lại có mấy người vẫn lạc, ta liền là chết, cũng phải kéo các ngươi đệm lưng, một tên trưởng lão đúng là tự bạo, mang đi một tên võ tông sinh mệnh, xem người trợn mắt há hốc mồm, ha ha ha ha, chết có gì đáng sợ, chỉ cần ta thần gia thần thiên còn sống. Tương lai hắn nhất định sẽ cho chúng ta báo thù rửa hận, những cái kia trưởng lão điên cuồng lên, nghe được thần thiên tên, tất cả mọi người đều chiến ý sôi trào. Luyện ngục môn hỏa luyện trưởng lão càng là điên cuồng vô cùng, các người thần gia hậu đại một cái cũng đừng hòng đào tẩu, bao quát cái kia thần thiên, giết cái kia nữ oa, hỏa luyện trưởng lão thúc đẩy một tên võ tông, mục tiêu đúng là Tuyết Lạc Hề, Tuyết Nhi, cẩn thận, cái kia võ tông cường giả một cái đi nhanh đi tới Tuyết Lạc Hề trước mặt. Hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, xuất thủ chính là oanh thiên một kích, nhận lấy cái chết, nhưng mà, liền ở một sát na, một đạo đáng sợ kiếm mang phá vỡ toàn bộ đại sảnh, các người tất cả mọi người đều muốn trả giá đắt. Một đạo kinh thiên nộ hống, quanh quẩn ở toàn bộ đại sảnh bên trong. Chương 171, Thần Thiên Võ Tông. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, một cái thân hình gầy gò thanh niên, cạnh như không người đi qua cái kia một đám cầm trong tay vũ khí quân đội, cuối cùng nhìn về phía mặt mũi tràn đầy ngốc trệ văn nhân gia đệ tử, chậm chậm đi qua, lại làm cho ở đây tất cả mọi người một trận sợ mất mật. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia võ tông đệ tử cũng đã nằm ở vũng máu bên trong. Bầu không khí tức khắc căng cứng, chỉ có thần gia đệ tử gấp rút tiếng hít thở phá lệ rõ ràng, ở tất cả mọi người nhìn soi mói. Thiếu niên từng bước một đi tới thần gia vị trí, nhìn thoáng qua thái thượng trưởng lão đã bị đốt cháy thi thể, thần thiên trong tay kiếm khí phát ra lẫm nhiên hàn mang, hắn hận, hắn giận, hắn thể muốn người ở đây trả giá đắt. Thiên nhi, thần phàm nhìn xem trước mắt thiếu niên, cùng một năm trước so ra, bộ dáng thành thục rất nhiều, mặc dù hình thể cũng không phải khôi ngô loại hình, thế nhưng mảnh mai thân ảnh bên trong lại phảng phất hàm chứa lấy không hết lực lượng, thần gia người chấn phấn, bọn họ có thể cảm nhận được cái này thiếu niên ẩn chứa lực lượng. nhưng là rất nhanh, thần phàm sắc mặt biến không tự nhiên, ngươi không nên trở về, ngươi không nên trở về, lúc này loại tình huống này, thần thiên trở về không thể nghi ngờ là chịu chết, phải biết, hắn thế nhưng là thần gia duy nhất hy vọng, tất cả mọi người đều đem hy vọng ký thác vào thần thiên trên người, nếu như hắn hiện tại chết mà nói, thần gia liền thật xong đời, phụ thân, ta tới đã chậm, Lạc Hề tỷ, không có người có thể tổn thương ngươi, thần thiên ôn nhu nhìn về phía cái kia xinh đẹp cô nương xinh đẹp. Nàng vẫn là như vậy mỹ lệ, vẫn là như vậy khuynh quốc khuynh thành, Tuyết Lạc Hề hai mắt nổi lên vệt nước mắt, im ắng rơi lệ, các ngươi yên tâm, vô luận là Bách Lý gia tộc hay là Luyện Ngục môn, bọn họ đều muốn trả giá đắt. Thần thiên ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Luyện Ngục môn Hỏa Luyện trưởng lão, kẻ khác có lẽ không quen biết thần thiên, nhưng là Hỏa Luyện trưởng lão làm sao sẽ quên, cái này tiểu tặc ngay trước vô số người mặt, giết hắn đệ tử Diệp Mộc Lâm, cừu hận này hắn há có thể quên mất, thần thiên. Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt bản tọa, Hỏa Luyện trưởng lão một tiếng quát mắng, làm cho tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần, thế mới biết cái này thiếu niên thân phận, hắn dĩ nhiên liền là thần gia đã từng phế vật, thần thiên, phế vật. Thực sự là phế vật sao? Nếu như người này thực sự là thần thiên mà nói, như vậy vừa mới hắn một kiếm tựa hồ giết một cái võ tông a, đây chính là võ tông không phải võ sư, một kiếm đánh giết võ tông, cái này thần thiên bất quá mới 17 tuổi mà thôi, hắn làm sao có thể như thế cường đại? Chẳng lẽ hắn là võ tông? Cơ hồ tất cả mọi người đều hủy bỏ ý nghĩ này, 17 tuổi võ tông, ngay cả đế quốc thiên tài nhất người, đều chưa từng có hắn như vậy thành tựu, nhất định là ảo giác, hoặc có lẽ là vừa mới thần thiên chỉ là may mắn giết chủ quan võ tông cường giả mà thôi. Nhưng võ tông trung quy là võ tông, võ vương cường giả tại thiên phủ đế quốc cũng đã là có thể đi ngang tồn tại, thần thiên lại một kiếm đánh giết võ tông, cái này sao không nhường bọn họ hoài nghi, logic tính có vấn đề, Luyện Ngục môn nhúng tay thế tục gia tộc sự tình. Hỏa Luyện trưởng lão, truyền đi mà nói, người Luyện Ngục môn sợ là cũng khó từ tội lỗi a. Tiểu tử, người chớ có phách lối, lúc trước có người tông môn người che chở ngươi, hiện tại ta xem ai còn dám che chở ngươi, người nào giết cái này tiểu tử, thưởng hắn 100 khối nguyên thạch, nghe vậy. Người chung quanh hít sâu một hơi, 100 khối nguyên thạch, cái này cơ hồ là thần gia một năm thu nhập, cái này Hỏa Luyện trưởng lão xuất thủ lại như thế hào phóng, sư phó, đệ tử đi trước chu sát cái này thần thiên, một tên võ sư cảnh giới cửu trọng đệ tử đứng dậy, trong tay hai thanh chiến chùy phát ra quang mang. Võ hồn thoáng hiện, mang theo một đạo kình phong cuồng sát mà đến, tiểu thiên, cẩn thận, thần phàm kinh hô, đây chính là cửu trọng võ sư a, thần thiên tại sao có thể là đối thủ. Nhưng mà, còn không thần thiên xuất thủ. Một đạo gào thét vang lên, ta thần ca chính là thiên tông thủ hộ giả thân truyền đệ tử, liền bằng ngươi cũng xứng cùng ta thần ca giao thủ. Ăn ta một quyền, một đạo thân hình khổng lồ mang theo nghiền ép tư thế đánh tới, ầm vang một tiếng qua đi, đám người liền nhìn thấy cái kia chiến chủy vỡ nát hình ảnh. Một giây sau, Hỏa Luyện trưởng lão đệ tử đúng là bị một quyền đánh bay ra ngoài, ngực sụt, không có sinh cơ, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Thiết Hùng, cái này dĩ nhiên cũng là một cái võ sư cảnh giới cửu trọng tồn tại. Thiết Hùng xuất hiện, cho mọi người mang đến rung động, đặc biệt là hắn trong miệng nói, thần thiên là thiên tông thủ hộ giả thân truyền đệ tử, câu nói này, kẻ khác hoài nghi, nhưng Hỏa Luyện trưởng lão sẽ không hoài nghi, kẻ này thiên phú như thế dị bẩm, liền thiên tông môn chủ đều là khâm điểm làm đời tiếp theo thiếu tông chủ, nếu không phải thập môn trưởng lão ngăn cản, sợ lúc ấy liền đã quyết định đến, đám người lúc này mới nhìn thấy thần thiên cùng Thiết Hùng trang phục, hai người này đều là thiên tông nội môn đệ tử. Trên thực tế, bọn họ không thể tiến vào hạch tâm, cũng chỉ là bởi vì trưởng thành tốc độ quá nhanh, có chút không minh bạch nội môn cùng tiến vào khu nồng cốt đừng hỏi đề Thiên Nhi, là tông môn thủ hộ giả thân truyền đệ tử. Thần Thiên là thiên tông môn thủ hộ giả thân truyền đệ tử. Các ngươi nhìn, thần Thiên xuyên là thiên tông nội môn phục sức, có thể trở thành đỉnh cấp tông môn nội môn đệ tử, coi như là thuộc Nam Vương Thành đều nhất định phải coi trọng, cho nên, làm thần Thiên xuất hiện sau đó, Bách Lý gia tộc sắc mặt biến tái nhợt, nếu như thần Thiên thực sự là một cái tông môn thủ hộ giả thân truyền đệ tử, bọn họ liền nhất định phải cân nhắc động thủ sau đó hậu quả, có hy vọng, thần gia người nguyên bản còn lo lắng, thế nhưng là Thiết Hùng mà nói lại là nhường bọn họ dấy lên hy vọng. Nếu quả thật là nói như vậy Thiên Tông liền là thần gia hậu trường, muốn động mà nói liền muốn cân nhắc một chút, nhưng thần phàm lại như cũ sắc mặt lẫm nhiên, có lẽ bọn họ e ngại Thiên Tông, nhưng nguyên nhân chính là như thế, bọn họ thậm chí có thể sẽ triệt để giết người diệt khẩu, diệt thần gia cả nhà, vì bọn họ trong miệng nói tới những cái kia đồ vật. Thần gia có lẽ sẽ càng thêm nguy hiểm, hừ, chỉ là một cái thiên tông nội môn đệ tử, người thần thiên bất quá là một cái phế vật, nói không chừng cái này nội môn phục sức đều là trộm được. Thần thiên, người đánh cắp thiên tông đệ tử nội môn phục sức, sắp tâm ở đâu, Bách Lý gia tộc trưởng lão lại là hừ lạnh một tiếng, đốt đốt bức bách, đánh rắm, con mẹ nó người thấy qua có ai đánh cắp tông môn phục sức, loại này sự tình cũng không phải không có qua, đã từng liền có người ăn mặc tông môn hạch tâm phục sức, diếu võ dương oai, loại này vô sỉ người, thật đúng là không ít. Luyện ngục môn người nghe lời này, đều là khịt mũi coi thường, tông môn đồ vật chính là tín ngưỡng, ai sẽ làm nhàm chán như vậy sự tình. Hỏa luyện tự nhiên biết rõ những cái này đều có thể là thật, nhưng hắn vẫn sẽ không nói rõ, đây chính là đối phó thần gia cơ hội tốt, hắn không thể bỏ qua cùng từ bỏ, thiên tông thủ hộ giả, đó là hạng gì cao ngạo tồn tại, người thần gia sẽ có như vậy phúc xuyên. Đơn giản người si nói mộng, thần phàm, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu là lại không được giao ra vật kia, ta liền diệt ngươi thần gia, Bách Lý gia tộc cũng đã tuyên cáo thần gia diệt tộc, Bách Lý gia tộc có đúng không? Ngươi chờ, ta thần thiên một ngày nào đó sẽ tự mình đạp vào ngươi thành chủ phủ, đem hôm nay sỉ nhục gấp 10 lần thường trả lại cho các ngươi, lớn mật tiểu tặc, uy hiếp ta Bách Lý gia tộc, tự tìm cái chết. Một cái Bách Lý gia tộc võ tông trưởng lão đột nhiên làm khó dễ, đúng là hướng về thần thiên đánh tới, Đồ Lục võ hồn thoáng hiện, quỷ khóc sói gào, nhưng là vừa mới đi vào thần thiên bên người, toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên hắc ám, còn không kịp thấy rõ ràng, chỉ nghe một đạo đáng sợ kêu thảm vang lên. Cái kia Bách Lý gia tộc trưởng lão kinh khủng trợn to mắt, sau đó buồn bã hô một tiếng, chết thảm đi qua, chờ đại sảnh khôi phục sáng ngời thời điểm, cái kia trưởng lão đúng là chết ở thần thiên trước mặt, tất cả mọi người không nhịn được lui về phía sau một bước, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, bọn họ đều không có kịp phản ứng, cái kia võ tông trưởng lão liền chết ở thần thiên trước mặt, quá quỷ dị, quá đáng sợ, tiểu tử này làm sao có thể như thế mạnh, chẳng lẽ hắn đột phá? Một cái quỷ dị suy nghĩ hiện lên ở hỏa luyện trưởng lão trong đầu, nếu như thần thiên thật đột phá đến võ tông cấp bậc, vậy cái này thiên phú hẳn là cỡ nào đáng sợ, đế quốc trẻ tuổi nhất võ sư, bây giờ trong nháy mắt đổi mới thành đế quốc trẻ tuổi nhất võ tông, cự ly lần trước tông môn đại tái kết thúc lúc này mới không đến một năm thời gian a. Thiên tông mật địa, nhất định là thiên tông mật địa, nhìn bộ dáng cái này thần thiên trở thành thủ hộ giả thân truyền đệ tử kiên quyết không giả, nhưng là nếu như thần gia vật kia là thật, cho dù là cùng toàn bộ thiên tông là địch lại như thế nào, coi như là toàn bộ đế quốc đều không sợ, có thể nếu là giả đây. Hắn chẳng những muốn đắc tội thiên tông thủ hộ giả, nói không chừng còn sẽ dẫn phát tông môn chiến tranh, hỏa luyện biết rõ, thần thiên thiên phú quá mạnh, nếu như thần thiên thực sự là võ tông, như vậy hắn suy đoán là được rồi, nghĩ tới đây, hỏa luyện trưởng lão đột nhiên xuất thủ, một đạo đáng sợ hỏa diễm đánh ra thẳng hướng thần thiên, hỏa luyện lão đầu, còn không hết hy vọng, thần thiên kình thiên ấn vừa ra, võ tông khí tức hoàn toàn bạo phát ra, trong nháy mắt đem hỏa diễm đánh tan, thần thiên, võ tông, mỗi người đều là kinh ngạc không thôi. Cái này thần thiên lại là võ tông. Mọi thứ thuộc Nam Vương quốc người đều biết rõ, lúc trước Vương Thành đại tái lúc, thần thiên bất quá là võ đồ cảnh giới mà thôi, thế nhưng là trong nháy mắt hơn một năm thời gian, cái kia phế vật người thế mà biến thành võ tông, con đường tu luyện, tuyệt không đường tắt có thể nói, nhưng mà, thần thiên dĩ nhiên hoàn thành kẻ khác trăm năm đều làm không được sự tình, cho hắn thêm mấy năm trưởng thành mà nói, hắn nên cỡ nào đáng sợ. Thần thiên tuyệt không thể chết, đây là thần gia người tất cả ý nghĩ. Ngay cả thần phàm đều không có nghĩ đến, hắn nhi tử đúng là như thế đáng sợ, 17 tuổi võ tông, thần gia có lo gì không thể. Hắn phải chết, không được, không thể để cho hắn còn sống, tuyệt đối không thể để cho thần thiên sống sót, Bách Lý vương tộc, chúng ta buông xuống ân oán trước hợp tác một lần như thế nào. Hỏa luyện trưởng lão âm trầm nói ra, Bách Lý gia tộc tên kia võ vương trưởng lão cũng là minh bạch, thần thiên cùng Bách Lý gia tộc cừu hận cũng đã không thể hóa giải, nếu là kẻ này trưởng thành, hậu quả khó mà lường được, cho nên nhất định phải ở trong này đem cái này nam tử đánh giết. Hai đại thế lực trong đầu hiện ra đến đúng là cùng một cái ý nghĩ, kia chính là đem thần thiên bóp chết ở trong trứng nước. Chương 172, một tên cũng không để lại. Rộng rãi đại sảnh bên trong, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh có chút quỷ dị, tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung vào thần thiên trên người, thần gia người cũng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. 17 tuổi võ tông, thần thiên trở thành đế quốc trẻ tuổi nhất võ tông cường giả, hắn tương lai nên là bực nào tình cảnh. Những người này nằm mơ đều không có nghĩ đến, ngày xưa từ nơi này tinh thần trấn đi ra thần thiên, vẫn chỉ là một cái vừa mới có chỗ đột phá võ đồ tiểu tử, nhưng mà, ngắn ngủi thời gian nửa năm, khi hắn lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt thời điểm, đã là võ tông cường giả, ngày xưa, bị tất cả mọi người cho rằng là củi mục tiểu gia hỏa, bây giờ nắm giữ uy hiếp bọn họ lực lượng, mọi người nội tâm rung động, thần hồn đều ở lay động, đương nhiên, càng chấn kinh hẳn là liền là hỏa luyện trưởng lão. Ước chừng 9 tháng trước, hắn từng tự mình tiến về qua thiên tông môn, khi đó thiên tông đại tái thời điểm, cái này tiểu gia hỏa mới vừa vặn đột phá võ sư cảnh giới mà thôi, tuy nói khi đó dựa vào khí thế viên mãn cùng đủ loại thủ đoạn giết hắn tọa hạ đệ tử, thậm chí là đánh bại Diệp Thiên Long, này cũng không tính cái gì, hắn thừa nhận thần thiên yêu nghiệt, nhưng không có nghĩ đến, không đến một năm sau đó, hắn lại thành võ tông, đó là khái niệm gì? 9 tháng vượt qua 9 cái cảnh giới trở thành võ tông, bình quân 1 tháng 1 đẳng cấp đột phá, mở cái gì nói đùa, võ đạo một đường đường dài mênh mông, tu luyện càng là không đường tắt có thể nói, hết lần này tới lần khác tiểu tử này làm được, yêu nghiệt, ở trong mắt Hỏa Luyện trưởng lão, cái này thần thiên hoàn hoàn toàn toàn liền là một cái yêu nghiệt, khó nói lên lời rung động, nhưng hắn thật lâu không nói ra được lời, cái khác thế hệ tuổi trẻ nhìn xem thần thiên ánh mắt càng thêm phức tạp, nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy. Sợ là đều sẽ coi chính mình gặp quỷ a, dù sao, ngày xưa có thiên phú nhất kiếm công tử, bây giờ ở vương tộc tài nguyên dưới cũng mới lục trọng võ sư mà thôi, coi như Bách Lý Phượng Tuyết cũng mới võ sư cảnh giới bát trọng thôi, nhưng là bọn họ cũng đã 24 tuổi không ngừng, tuy nói tại Thục Nam một đời thiên phú lẫm nhiên, có thể cùng thần thiên so ra, quả thực là tự lấy làm xấu hổ, tại sao có thể là võ tông, văn nhân gia tộc cùng cổ gia những người kia hai mắt trợn thật lớn, cái này nào chỉ là thiên tài. Quả thực là quái vật cũng không đủ để hình dung, nhưng là thần gia rất nhanh liền bình tĩnh lại, những cái kia các trưởng lão cùng thần phàm ánh mắt giao lưu, tiếp xuống vô luận chuyện gì phát sinh, thần thiên đều tuyệt không thể có bất kỳ sơ thất nào, vô luận là luyện ngục môn cũng tốt, Bách Lý Vương tộc cũng được, thậm chí là tinh thần trấn cái khác ba nhà, bọn họ đều không thể để cho thần thiên sống sót, Hỏa Luyện bên kia một tên võ vương cường giả cùng vương thành cấm quân thống lĩnh võ vương cường giả. Đúng là đồng thời thẳng hướng thần thiên, một chiêu này nhưng không có nửa điểm lưu tình. Rõ ràng liền là muốn thần thiên mệnh, thiên nhi, ngươi mang theo ta thần gia đệ tử cao chạy xa bay, chỉ cần các ngươi bất tử, ta thần gia hương hỏa vĩnh viễn không diệt, nhớ kỹ những người này gương mặt, sẽ có một ngày thay chúng ta báo thù rửa hận, thần gia còn sót lại các trưởng lão nguyên một đám khẳng khái phó nghĩa, nhìn xem hai đại võ vương cường giả đánh tới, thần thiên biết rõ đại chiến không cách nào tránh khỏi. Bất quá chỉ là mấy cái võ vương, muốn so số lượng mà nói, phía bên mình cũng không yếu hơn đối thủ, hôm nay, người nào đều sẽ không chết. Đến lượt các ngươi xuất thủ, ta muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu, thần thiên thanh âm lẫm nhiên, theo lấy hắn một tiếng quát tháo, bỗng nhiên toàn bộ thần gia đại điện sơn diêu địa động, như là bạo liệt một dạng, một giây sau, đinh tai nhức óc gầm thét thanh âm, đúng là quanh quẩn ở tại toàn bộ tinh thần trấn trên không, hôm nay các ngươi một cái cũng đi không được. Thần gia đại điện nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát, trình lên luyện ngục môn, tam đại gia tộc, Bách Lý Vương tộc trước mắt lại là 5 cái quái vật khổng lồ, thiên, đây là cái gì, hống hống hống hống. Gầm thét quanh quẩn, thần gia đại điện trên không bên trong, một cỗ đáng sợ khí tức phóng xuất ra, mảy may không kém gì đối phương mấy cái võ vương cường giả, những người này là kinh khủng không nói ra được lời, không hiểu rung động, ngũ giai yêu thú, bên trên bầu trời, xếp thành một hàng, theo thứ tự là hoang vu chiến hổ, thôn thiên yêu bằng, phượng giao, tam đầu giao long, còn có đáng sợ nhất tam vĩ linh hồ từ khi ở mật địa đi ra sau đó, ẩn ẩn đã đến ngũ giai hậu kỳ. Thực lực có thể so với nhân loại võ vương hậu kỳ cường giả tối đỉnh, hơn nữa, bởi vì là thần thiên bày mưu đặt kế, những cái này yêu thú toàn bộ phóng xuất ra chân thân, toàn bộ thần gia trên không, bị cái kia ngũ đại yêu thú cuồng ngạo dáng người chiếm lấy, lần này, đến phiên luyện ngục môn cùng Bách Lý Vương tộc trợn tròn mắt, không khỏi hít sâu một hơi kinh hô lên. Cái này 5 cái dĩ nhiên đều là ngũ giai yêu thú, còn có một cái ngũ giai hậu kỳ tam vĩ yêu hồ, đừng nói bọn họ, ngay cả thần gia người đều đưa mắt nhìn nhau, không dám tin tưởng trước mắt sự thật. Hơn nữa, những cái này yêu thú xuất hiện sau, còn cung cung kính kính tựa vào thần thiên bốn phía, kêu một tiếng chủ nhân, một tiếng này chủ nhân, không thể bảo là không chấn kinh, ngay cả cái kia Hỏa Luyện trưởng lão đều là âm thầm giật mình, hắn có thể cảm giác được những cái này yêu thú rõ ràng không phải dễ trêu. Hơn nữa, còn có một cái ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong yêu hồ, coi như là Hỏa Luyện cũng không phải đối thủ, lúc này, hắn rốt cục biết rõ cái này thiếu niên tại sao còn dám một mình gặp nhau, nguyên nhân liền là nhân gia căn bản là không sợ. Hiện tại, các ngươi cảm thấy còn có thể muốn ta thần ra mạng người sao? Thần thiên thân thể lắc một cái, lăng tiêu kiếm khí lẫm nhiên, phóng xuất ra một đạo kinh khủng sát khí, Bách Lý Vương tộc trợn tròn mắt, luyện ngục môn cũng là chấn kinh, đối phương 5 cái ngũ giai yêu thú, tương đương với 5 cái võ vương, giờ khắc này, Hỏa Luyện trưởng lão lại nhìn về phía Bách Lý Vương tộc cái kia trưởng lão, Bách Lý trưởng lão, trước mắt cái này tình thế, nếu chúng ta không được liên hợp lại, sợ là ăn không vô cái này thần ra, hai người 10 phần ăn ý liếc nhau một cái. Luyện ngục môn tăng thêm văn nhân lão tổ 4 cái võ vương, mà Bách Lý gia tộc tăng thêm cấm quân thống lĩnh cùng đại tướng quân cùng công tôn cũng là 5 cái, bất quá văn nhân lão tổ chịu thần gia lão tổ tự bạo lúc tổn thương, bây giờ thực lực cũng không khôi phục, đối phương có một cái ngũ giai hậu kỳ tương đương với võ vương cường giả tối đỉnh, trong này cường đại nhất cũng bất quá là tam trọng võ vương Hỏa Luyện trưởng lão mà thôi, nếu như bọn họ không được liên thủ mà nói, cơ hồ không có phần thắng, liên thủ có thể, nhưng là cái này lợi ích lại làm phân chia như thế nào đây? Bách Lý trưởng lão cái kia ra hỏa cũng là lão hồ ly, lúc này bọn họ thật là liên hiệp, tuy nhiên lại cũng có phong hiểm, Thục Nam Vương tộc lần này kỳ thật cũng là gánh chịu phong hiểm, bọn họ nội tình so ra kém đại tông môn, một khi không thành công, cái kia đối với vương tộc tới nói đây là đả kích chí mạng, chẳng những sẽ để người mượn cớ, còn sẽ bị cái khác vương tộc bắt lấy nhược điểm, liên hợp tông môn chèn ép môn nhà dưới tộc, cho nên Bách Lý trưởng lão không thể không cân nhắc tự thân lợi ích. Muốn lấy được thần gia đồ vật, nếu như không đem bọn họ chế phục mà nói, đơn giản người si nói mộng, nếu là người Bách Lý gia tộc không đáp ứng, vậy ta luyện ngục môn lập tức đi ngay, dù sao người Bách Lý gia tộc hiện tại đâm lao phải theo lao, nhưng ta luyện ngục môn lại là sư xuất nổi danh, không sai, luyện ngục môn xác thực sư xuất nổi danh, trên thực tế, Thục Nam Vương Thành cũng có thể sư xuất nổi danh, kia chính là để bảo vệ làm tên đến cướp đoạt, đáng tiếc là, thần gia không chịu hợp tác, từng cái thả chết chứ không chịu khuất phục. Đây là Bách Lý gia tộc làm sao cũng không có nghĩ đến, trước kia cũng từng uy bức lợi dụ qua, nhưng bọn hắn liền là mềm không được cứng không xong, hừ, người luyện ngục môn cũng đừng nhai cái lưỡi, ta Thục Nam Vương tộc tới bảo vệ cấp dưới gia tộc, thiên kinh địa nghĩa, các ngươi rời đi, ta Bách Lý gia tộc hoan nghênh đến cực điểm, Bách Lý trưởng lão bên kia thật cũng không sợ, bọn họ cũng có biện pháp giải vây, hai nhà này đúng là thương lượng, thậm chí còn tại có kè mặc cả, thần gia lòng người đang nhỏ máu. Vô cùng phẫn nộ, có thể bọn họ căm hận, lại là không có đầy đủ lực lượng đến phát tiết trong lòng lửa giận, chỉ có thể cắn răng, nhớ kỹ hôm nay cửu hận, không giải quyết cái này năm cái yêu thú cái gì đều là toi công, động thủ, chiếm được hiệu lệnh, nhân loại võ vương cùng những cái kia yêu thú ầm vang xuất thủ, tức khắc yêu phong mãnh liệt, đúng là cùng những cái kia võ vương chém giết ở cùng một chỗ, mà luyện ngục môn bên này hỏa luyện cùng mặt khác hai cái võ vương đồng thời đối kháng Hồ Nguyệt, dù sao nàng thực lực là mạnh nhất. Kéo lấy cái này tam vĩ linh hồ, những người khác nhanh chóng giải quyết cái kia năm cái yêu thú, lại giết thần thiên, cái gì đều vấn đề đều giải quyết, lấy được vật kia sau đó, chúng ta lại đi thương nghị, tóm lại, trước giải quyết cái này năm cái yêu thú, giải quyết bọn họ cậy vào, liền nhìn cái này thần gia như thế nào lựa chọn, rốt cục thương lượng ra một cái tạm thời có thể thỏa hiệp kết quả, năm cái võ vương thân thể run lên, đứng dậy, cùng cái kia năm cái yêu thú rằng có ở cùng một chỗ, nhưng mà, thần thiên lại là không những không giận mà còn cười, các ngươi cũng không cần thương lượng kết quả gì, bởi vì, hôm nay, các ngươi đều phải chết, động thủ, một tên cũng không để lại. Chương 173, Võ Vương cái chết, thiên không toái tinh, hoang vu chiến hỏa, tình thiên nhất bút, liệt diễm kiếm đằng, coi chừng thần gia, tuyệt không thể để cho bọn họ đi, tám cái võ vương cấp bậc cường giả thành công kiềm chế năm cái yêu thú, trong đó, Hồ Nguyệt đúng là bị ba cái võ vương vây khốn, mặc dù bọn họ thực lực ở giữa chênh lệch quá lớn, nhưng là, bọn họ lại không cùng Hồ Nguyệt ngạnh bính, lựa chọn chiến pháp cũng là lui tránh, còn đừng nói, cái kia hỏa luyện trưởng lão cường thế vô cùng, tự thân cậy vào càng là không ít. Nếu là thật muốn liều mạng, bọn họ tuyệt không phải Hồ Nguyệt đối thủ, nhưng nếu là chiến đấu kéo dài thời gian mà nói, nhân loại có là biện pháp, Hồ Nguyệt chính là tam vĩ linh hồ, thực lực võ vương đỉnh phong cũng có thể địch nổi, nhưng lại không bằng nhân loại như vậy giảo hoạt, trong thời gian ngắn nếu như không tìm tới đột phá khẩu mà nói, thắng bại khó liệu, mà cái khác tam đầu giao long, lúc đầu chỉ là tứ giai, về sau bởi vì diễn thiên linh chỉ ngoại vi năng lượng nhường bọn họ miễn cưỡng đột phá. Mặc dù có cùng võ vương một trận chiến thực lực, nhưng loại này cấp bậc cường giả giao phong, nếu không phải tìm tới đối phương chí mạng công kích, rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Hiển nhiên, các đại võ vương cũng ý thức được điểm này, bọn họ có thể làm, liền là nghĩ biện pháp đánh giết một đầu yêu thú sau xuất thủ đến, đại chiến kéo ra màn che, vô luận là thần gia người cũng tốt, còn lại thế lực cũng được, tất cả mọi người tâm đều treo lên, loại này cấp bậc chiến đấu căn bản cũng không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Nhưng là, thần thiên sao lại tình nguyện bị động, trước không nói, Mị Lâm còn không có xuất thủ, coi như là Tiểu Mặc cũng là một cái võ vương cấp bậc sức chiến đấu, mặc dù hắn chỉ là tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực lại không thể so với tam đầu giao long kém bao nhiêu, đây chính là huyết mạch thiên phú, cho nên ở loại này tình huống dưới, thần gia người lại bị thương, thần thiên tất nhiên muốn xuất thủ, nếu như có thể giải quyết đối phương một cái võ vương mà nói, vậy liền có thể thay đổi thế cục, một tiếng thanh thúy kiếm minh vang lên, lăng tiêu nơi tay. Thần thiên đột nhiên xuất động, có lẽ là biết rõ cái này thần thiên đáng sợ. Hỏa luyện trưởng lão quát mắng nói, ngăn cản cái kia thần gia tiểu hỗn đản, tuyệt không thể để cho hắn nhúng tay, ngăn cản thần thiên, đám người bên trong, tức khắc tuôn ra ba người trẻ tuổi, ngoại trừ công tôn gia tộc cùng luyện ngục môn người bên kia bên ngoài, còn có kiếm công tử, trận chiến ngày đó, cũng có thể nói hai người từng cùng chung chí hướng, có thể hiện tại thần thiên trong mắt chỉ có vô tình băng lãnh, kiếm công tử. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ngày đó từ biệt, nhưng không nghĩ lại là dạng này hình thức gặp mặt, kiếm công tử tự giễu một tiếng. Ngày đó hắn chính là thiên phú tuyệt luân kiếm công tử, thực lực mạnh mẽ, coi như bại bởi thần thiên, hắn lại vẫn như cũ không có nhục chí, nhưng bây giờ đối mặt cũng đã trở thành võ tông cường giả thần thiên, hắn lại có một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Ta chỉ hỏi một câu, trên tay ngươi nhưng có ta thần gia tính mạng người, Kiếm công tử không thể phủ nhận. Vô luận hắn phải chăng có xuất thủ đánh giết thần gia người, hắn đã cùng thần thiên đứng ở một cái mặt đối lập, đều vì mình chủ, thân không do mình, nhưng ta tới nơi này, chưa bao giờ giết thần gia một người, nhưng là, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng thông qua nơi này, Kiếm công tử cũng không phải loại kia tùy tiện cũng sẽ bị đánh bại nam nhân, cho dù là thân làm võ tông thần thiên, hắn cũng không có mảy may e ngại, trong tay lợi kiếm càng là phát ra lẫm nhiên khí thế, vậy liền động thủ đi, một kiếm chấn động. Kiếm khí ngang nhiên, ngàn vạn kiếm mang lấp lóe, song phương đại chiến kéo ra, Kiếm công tử đứng mũi chịu sào, một cỗ vô hình khí tức chấn động ra đến, những cái kia vương thành thế hệ tuổi trẻ đều là vui mừng mà lên, đây là Kiếm công tử thế, không sai, liền là kiếm thế, mặc dù vô cùng yếu ớt, vừa mới đi đến sơ giai, nhưng không hề nghi ngờ, Kiếm công tử cũng đã có thể dẫn động kiếm thế chi uy, coi như cái kia thần thiên là võ tông lại như thế nào, Kiếm công tử lĩnh ngộ kiếm thế, có thể vượt cấp khiêu chiến. Liền Phượng Tuyết công chúa đều không nhất định là đối thủ của hắn, thần thiên mặc dù biến thành võ tông, nhưng Kiếm công tử cùng bọn họ sớm chiều ở chung, cái này nam nhân đối kiếm đạo chấp nhất là bất luận kẻ nào đều không có, tại một lần cùng võ tông trong giao chiến càng là lĩnh ngộ kiếm thế, mượn nhờ kinh người một kiếm đã thương qua võ tông cường giả, đem cái kia võ tông dọa lùi, dạng này chiến tích ở bọn họ nhìn đến cũng là vô cùng rung động, võ hồn, kiếm võ hồn xuất hiện, ngập trời kiếm ý chỉ hướng thiên khung. Không thể không nói, Vương Thành vẫn là rất có một bộ, Kiếm công tử bây giờ trở thành ngũ trọng võ sư, còn lĩnh ngộ kiếm thế, nói là kiếm đạo thiên tài cũng không quá đáng, đáng tiếc, hắn gặp gỡ lại là thần thiên, Kiếm công tử cái kia kiếm thế phóng xuất ra thời điểm, thẳng bức thần ra mà đi, nhưng mà, ngay tại một giây sau, thần thiên mãnh liệt nhắm mắt mở ra, một cỗ càng đáng sợ hơn khí thế phóng thích ra ngoài, cái này rõ ràng là kiếm thế, cái này là đại viên mãn kiếm thế, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đại viên mãn kiếm thế, lập tức dĩ nhiên bước Kiếm công tử lui ra phía sau mấy bước, liền hắn kiếm thế, đều bị bao phủ ở tại thần thiên kiếm thế bên trong, ha ha ha ha, không hổ là đánh bại ta nam nhân, tốt, tốt, thần thiên, đây là ta dùng hết đời này lĩnh ngộ một kiếm, có lẽ cái này sẽ là ta sinh mệnh chung kết. Nhưng là ta muốn kiếm này hoa nở rộ ở nơi này đêm tối phía dưới, lạc hoa kiếm pháp, hoa lạc hoa khai đáng kinh tuyệt, xảo trá một kiếm thả ra, nhưng mà, một kiếm này dấu vết lại sớm đã bị thần thiên khám phá. Trong tay Lăng Tiêu run rẩy, đúng là lấy vi diệu chi tư bắn ra đối phương kiếm pháp, Kiếm công tử cắn răng một cái, lạc hoa vô ngân kiếm tam sát, một kiếm đâm tới, nhưng tại thời điểm này lại là một chia làm ba, tam kiếm quy nhất, huyền diệu vô cùng, nhưng, thần thiên đối kiếm đạo tạo nghệ cũng đã siêu việt cùng thế hệ. Chỉ một cái liếc mắt, liền thấy rõ bên trong huyền diệu, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên trong tay Lăng Tiêu run rẩy, ba một tiếng bạo hưởng, chín vang kinh tuyệt đinh tai nhức óc, rõ ràng là kinh tuyệt kiếm cao nhất cảnh giới. Nhất kiếm tuyệt thế, đáng sợ kiếm ý đột nhiên xé rách lăng không, Kiếm công tử giơ cao kiếm ngăn cản, âm vang vang quanh quẩn, Kiếm công tử thân thể chậm rãi quỳ xuống, kiếm trong tay càng là không trọn vẹn hai đoạn, Kiếm công tử, lấy ngươi kiếm đạo thiên phú, lại trở thành vương thành chó săn, tiêu sái, phóng đãng, không bị trói buộc. Đó mới là kiếm giả, trong tay ngươi không ta thần ra máu, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng nếu còn có lần sau, liền lấy tính mạng ngươi, đơn giản cuồng vọng, một cái nho nhỏ võ tông. Đánh bại võ sư ngươi đắc ý hay sao, ngươi đắc tội ta luyện ngục môn hẳn phải chết không nghi ngờ, Kiếm công tử bị đánh bại, nhưng là, luyện ngục môn bên kia đi ra lại là một cái võ tông, tam trọng võ tông, hắn thật có tư cách miểu sát thần thiên, bất quá, hắn niên kỷ lại ít nhất là 35 tuổi trở lên. Người như vậy có cái gì tư cách ở trước mặt thần thiên kêu gào? Luyện ngục môn người, rất lợi hại sao? Hôm nay, luyện ngục môn một cái cũng đừng hòng đi, thần thiên đối luyện ngục môn cừu hận đã là không chết không thôi, tiểu tặc cuồng vọng, cái kia tam trọng võ tông đột nhiên xuất thủ, toàn thân mang theo sát khí, rõ ràng là luyện ngục môn công pháp cửu chuyển luyện ngục, nghe nói có thể tu luyện tứ chuyển đều là thiên tài, mà trước mắt gia hỏa này tư chất ngu dốt, lại chỉ có thể nhất chuyển luyện ngục, sát khí tuy mạnh, nhưng lại còn không có đổ lục võ hồn nhiếp tâm hồn người, cút cho ta, thần thiên thi triển nghênh phong bạt kiếm chi thuật. Kiếm ra đoạt mệnh, không lưu tình chút nào, chỉ thấy một đạo kiếm quang lấp lóe, một giây sau, đầu thân tách rời, máu tươi tóe lên, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, tam trọng võ tông, một kiếm miểu sát. Cái này thần thiên khí tức bất quá là mới vừa đột phá võ tông không lâu, nhưng lại có thể tùy tiện vượt cấp miểu sát, gia hỏa này là quái vật hay sao? Những cái kia võ vương cường giả âm thầm chấn kinh. Thần thiên càng là thể hiện ra đáng sợ thiên phú, bọn họ thì càng không thể để cho thần thiên sống sót, quá đáng sợ, tiểu tử kia thiên phú quá đáng sợ, tốc chiến tốc thắng, chỉ cần giết chết một đầu yêu thú, thắng lợi liền là chúng ta, Hỏa luyện trưởng lão biết rõ, võ vương cường giả tự nhiên có bản thân thủ đoạn, chỉ bất quá bọn họ riêng phần mình có mang tư tâm, không dám toàn lực chiến đấu mà thôi, nhưng nhìn thấy thần thiên đại phát thần uy sau đó. Bọn họ dự cảm được nguy cơ, thần thiên ánh mắt nổi lên một tầng ngân sắc quang mang, trải qua thời gian dài tu luyện võ kỹ, ngược lại để hắn quên rèn luyện bản thân linh đồng, đây chính là từ trong trò chơi mang đến kỹ năng, cặp kia mắt bạc quét qua, cho dù là võ vương tu vi, đều bại lộ ở trước mắt hắn. À lúc này, văn nhân lão tổ cùng phong liệt kiếm điểu giao thủ, nhưng là liên tục bại lui, có chút lực bất tòng tâm, hơn nữa hắn đầu đầy mồ hôi, thỉnh thoảng che ngực, hiển nhiên chịu trọng thương, điểu huynh. Đem cái kia văn nhân lão cẩu bước đến nơi đây, chúng ta liên thủ trước hết giết một cái võ vương. Hỏa liệt điểu nghe được thần thiên truyền âm, tức khắc uy năng mãnh liệt, sát ý phù hiện, đúng là đem cái kia văn nhân lão tổ bước đến không ngừng bại lui, động thủ, hoang man thể, oanh, đã sớm có ăn ý, giờ khắc này, Thiết Hùng cũng không có mảy may e ngại, hoang man thể vừa ra, hắn thân hình giống như là một đạo va chạm đoàn tàu, ầm một tiếng, một đầu đánh trúng vào văn nhân lão tổ phía sau lưng, văn nhân lão tổ một ngụm máu tươi phun ra. Còn không biết chuyện gì xảy ra, trước mặt liền thêm ra một đầu tóc đen sắc yêu thú, hỏa vân thiêu, Tiểu Mặc trong miệng một miệng phun tức, lửa nóng hừng hực đem hắn vây quanh, văn nhân lão tổ kêu to lên, căn bản không nghĩ tới còn có một cái yêu thú, càng không nghĩ tới Thiết Hùng chỉ là một cái võ sư dám đối với hắn xuất thủ. Nhưng mà, hắn càng không nghĩ tới là, khi hắn bối rối lui ra phía sau thời điểm, một chuôi lợi kiếm quán xuyên hắn trái tim, nháy mắt xé rách hắn hồn anh, văn nhân huynh, mọi người nhìn thấy trước mắt tình huống. Đều kinh ngạc không nói ra được lời, chỉ có thật sâu rung động, kình thiên ấn, oanh, kỳ lân tí, oanh, nhất kiếm sơn hà, không có bất kỳ do dự nào, có chỉ là thật sâu phẫn nộ, từng đạo công kích rơi xuống, rất nhanh văn nhân lão cẩu toàn thân nhuốm máu, đáng giận, hỏa luyện nghĩ xuất thủ cứu giúp. Nhưng làm sao có thể, tất cả yêu thú giống như là nổi điên một dạng, cái kia phong liệt kiếm điểu càng là đột nhiên thẳng hướng hỏa luyện bên kia, cục diện nháy mắt nghịch chuyển, thần thiên, không, không muốn giết ta. Không muốn giết ta, văn nhân lão tổ vốn là có tổn thương, bây giờ bị liên tiếp trọng thương, càng là sợ vỡ mật, hắn cảm thấy tử vong hoảng sợ, mà hết thảy, dĩ nhiên đến từ một cái thiếu niên trên người, giết hắn, thần ca, giết hắn, liền là hắn bức tử chúng ta lão tổ, liền là cái này văn nhân cẩu. Hại chết chúng ta dòng dã 68 tên thần gia đệ tử, trên tay hắn nhuộm đầy ta thần gia máu tươi, không, không muốn, ta là bị ép, tất cả những thứ này đều là luyện ngục môn bức ta, không muốn giết ta, ta văn nhân gia về sau vì thần gia. Lời còn chưa dứt, lại là máu tươi vẩy ra, một đạo kiếm quang nhường văn nhân lão tổ thân thể tách rời, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đám người là sụt sịt không thôi, một cái võ vương cường giả, đúng là chết ở thần thiên trên tay. Chương 174, tình thế nghịch chuyển, lão tổ. Thần gia, ta và các ngươi liều mạng, văn nhân gia tộc đông đảo cao thủ phẫn nộ vô cùng vọt lên, nhưng là, bọn họ nơi đó là thần thiên đối thủ. Coi như là cái kia văn nhân tiếu, cũng đã sớm chết ở phụ thân trong tay, hiện tại, toàn bộ văn nhân gia tộc đem ra được cao thủ, căn bản một cái cũng không có, thần thiên còn chưa xuất thủ, Thiết Hùng chủ động xin đi giết giặc, thần ca, để cho ta tới thu thập bọn họ, chấn thiên nộ, bây giờ Thiết Hùng, cũng không phải những người này có thể ngăn cản, coi như không cần võ hồn, đó cũng là tuyệt đối nghiền ép. Những người này trên tay, đều dính đầy thần gia người máu tươi, cho nên Thiết Hùng ra tay không có nửa điểm lưu tình. Nhưng, cũng không có trực tiếp chém giết, mà là toàn bộ đánh tàn phế, lưu cho thần gia xử lý, mà cổ gia đám người, lúc này đã sớm kinh không nói ra được lời. Cổ gia sức chiến đấu, đi qua nhiều lần chiến đấu, sớm đã vẫn lạc rất nhiều, bây giờ còn lại đều là già nua yếu ớt, nhìn thấy Thiết Hùng như thế cường đại, tâm lý phòng tuyến tức khắc sụp đổ, bọn họ hướng về luyện ngục môn cầu cứu, nhưng... Lần này luyện ngục môn tổng cộng đến không đến mười mấy người, đại bộ phận cũng đã vẫn lạc, chỉ còn lại ba cái võ vương cấp bậc cường giả. Hơn nữa ngay tại vừa mới, phong liệt kiếm điểu đả thương nặng một cái luyện ngục môn võ vương cường giả, cục diện cũng đã triệt để nghịch chuyển, nếu như tiếp xuống không cách nào đánh bại cái này năm đầu yêu thú mà nói, như vậy không hề nghi ngờ, chết liền là hắn luyện ngục môn cùng Bách Lý gia tộc người, Bách Lý gia tộc, Công Tôn gia tộc, luyện ngục môn, có chút sự tình muốn hảo hảo tính toán. Thần thiên phẫn nộ quát, thần thiên, ngươi thần gia bất quá là ta Bách Lý gia tộc cấp dưới gia tộc mà thôi. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy thần thiên cầm trong tay lợi kiếm chậm rãi đi tới, Bách Lý gia tộc trưởng lão giận tím mặt, hắn nghĩ thoát thân, lại không có cơ hội, thôn thiên yêu bằng thời khắc đều ở nhìn chằm chằm hắn. Một khi lộ ra một chút kẽ hở, cái kia chính là tử vong thời điểm, những người khác cũng là tình huống như vậy, bởi vì cùng ngũ gia yêu thú chiến đấu, hiện tại bọn hắn căn bản phân thân thiếu phương pháp, lúc đầu cái này không cái gì. Lại không nghĩ rằng, cái này thần thiên thủ đoạn như thế lợi hại. Bọn họ cũng lo lắng bản thân liền là kế tiếp vật hy sinh, cho nên, Bách Lý trưởng lão lúc này là sốt ruột vô cùng, nhưng lại không thể làm gì, thần thiên không khỏi cười lạnh, bất quá còn không có dự định lập tức đối phó Bách Lý gia tộc, bởi vì hắn đối đồ lục võ hồn rất có hứng thú, bất quá, hiện tại nhiều người như vậy, hắn tự nhiên không thích hợp bại lộ bản thân có thể thôn vệ võ hồn, hắn nhất định phải chờ, đợi đến đem những người khác thanh lý sạch sẽ sau đó mới được, cho nên, hắn đem ánh mắt tập trung đến cái kia cấm vệ quân thống lĩnh trên người. Cùng cấm vệ quân thống lĩnh giao thủ thì là ngũ giai yêu thú Phượng Giao, nàng là ngũ giai trung kỳ tu vi, thực lực tự nhiên không phải cái kia cấm quân thống lĩnh có thể so sánh, bất quá cái kia gia hỏa là thiết huyết quân nhân, một thân sát phạt chi khí đáng sợ, thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, mà hiện tại, cấm quân thống lĩnh cùng thần thiên ánh mắt đánh với thời điểm, nhưng trong lòng hù dọa một tia kinh khủng, một giây sau, thần thiên thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trước người. Vốn liền bị Phượng Giao kiềm chế, cấm quân thống lĩnh căn bản không có kịp phản ứng, thần thiên lăng tiêu kiếm cũng đã đâm vào hắn trái tim bên trong, đương nhiên, ở trong võ đạo thế giới, trái tim bị đâm chúng có lẽ cũng không phải chí mạng một kích, nhưng tuyệt đối là trọng thương. Cùng lúc đó, Phượng Giao một tiếng thú minh, một đạo đáng sợ phong nhận phóng xuất ra, chỉ là trong nháy mắt, cấm quân thống lĩnh thân thể liền bị xé rách, con mắt nhìn qua thiên không, chết không nhắm mắt, Thiệu thống lĩnh. Công Tôn Võ Vương cùng Bách Lý trưởng lão hai mắt xích hồng, mặc cho ai cũng không có nghĩ đến, thần thiên trong nháy mắt liền giết một cái võ vương, Vương Thành nghe lệnh, giết thần thiên tiểu tặc kia, tiền thưởng 100 cái nguyên thạch, Bách Lý gia tộc xuất thủ liền là khác biệt, những người kia nghe được 100 cái nguyên thạch thời điểm, trước mắt sáng lên, biết rõ thần thiên thực lực cường đại, cũng nổi lên sát tâm, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, sau đó, cũng không biết người nào trước quát lớn một tiếng. Toàn bộ tràn hướng thần thiên, chỉ có kiếm công tử nhìn chăm chú đạo kia thẳng tắp thân ảnh, thật sâu suy tư, hắn vốn coi chính mình thiên phú dị bẩm, gia nhập Vương Thành tất nhiên có chỗ hành động, có thể nhìn đến bây giờ thần thiên, mới cảm thấy mình tựa như là ếch ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình, thần ca, những người này giao cho chúng ta. Người đi trợ giúp những cái kia yêu thú đánh giết võ vương, quát to một tiếng truyền đến, thần gia đại điện đột nhiên tuôn ra một mảnh thần gia đệ tử. Trọn vẹn 70 đến 80 người, nháy mắt gia nhập chiến cuộc, cùng những cái kia Vương Thành đệ tử chém giết cùng một chỗ, thần chiến, thần nam thổ thuộc tính phóng thích, đúng là cùng đại địa dung hợp cùng một chỗ, nháy mắt cải biến địa hình, nhường Vương Thành đệ tử khó có thể đặt chân, thần chiến ầm vang một tiếng, uy mãnh vô cùng, hung hãn không sợ chết liền xông ra ngoài, hắn cường đại lực lượng như là thiên sinh thần lực. Một quyền đánh bay ở đây tất cả mọi người, Hàn Băng Miên Trường, Phong Linh Quyền, Tuyết Lạc Hề. Thần Nam, thần chiến lần lượt gia nhập chiến đấu, tất cả mọi người đều trên dưới một lòng, trước đó chưa từng có đoàn kết cùng một chỗ, bọn họ mục tiêu, liền là đem những cái này ra hỏa khu trục ra thần ra, tịch diệt nhất kiếm, thần thiên kiếm khí dung chuyển, chấn nhiếp tứ phương, hai cái võ vương vẫn lạc, một cái võ vương trọng thương, những cái kia yêu thú càng là đại hiển thần uy, một thân thể năng lượng tầng tầng lớp lớp, thực lực cường hãn vô cùng. Rất nhanh, võ vương cường giả liên tục bại lui. Rất nhanh liền bị bước ra tổn hại thần gia đại sảnh, yêu thú khí thức cũng càng ngày càng cường thịnh, Tiểu Mặc âm hiểm nhất, thỉnh thoảng ở phía sau đánh lén, nhưng những cái kia võ vương cường giả khổ không nói nổi, Hồ Nguyệt cũng rốt cục đại phát thần uy, tam vị chân hỏa phóng thích, nháy mắt một cái võ vương bị đốt cháy thành cặn bã, hoảng sợ một màn, nhưng mặt khác hai cái võ vương run rẩy kinh hãi, đặc biệt là Hỏa Luyện trưởng lão, làm sao cũng không có nghĩ tới cái này thần thiên chẳng những thực lực như thế cường đại. Còn mang về 5 cái ngũ giai yêu thú, trong nháy mắt, hắn nghĩ rất nhiều, bản thân nói thế nào cũng là luyện ngục môn trưởng lão, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, trước tiên lui một bước, trở về tông môn triệu tập càng nhiều cường giả lại đến, dừng tay, thần thiên, đến đây dừng tay, ta luyện ngục môn lập tức rời đi nơi này, Hỏa Luyện trưởng lão hoàn toàn bị giết bể mật, không còn dám ham chiến, vội vàng khoát tay ra hiệu ngưng chiến, hiện tại vừa muốn đi, đã chậm, thần thiên quát mắng một tiếng. Những cái này ra hỏa giết thần ra trên trăm miệng mạng người, cơ hồ đã đến diệt môn cấp độ, dạng này cừu hận thần thiên sao lại tùy tiện buông tha. Thần thiên, lão phu là luyện ngục môn trưởng lão, ngươi nếu cùng luyện ngục môn đối đầu, ngươi có biết rõ hậu quả. Ngươi nếu lại không cho những cái này yêu thú dừng tay, ta liền bóp nát ta tông môn ngọc giản, nhưng luyện ngục môn càng nhiều cường giả nghiền ép ngươi thần ra, hiện tại dừng tay, tất cả sự tình coi như không có phát sinh qua, thần thiên, thần phàm, ta Bách Lý gia tộc cũng lập tức rời khỏi tinh thần trấn. Tất cả sự tình cũng nên không có phát sinh qua, những cái này võ vương cường giả toàn bộ lui ra phía sau, chạy ra yêu thú phạm vi, nhưng lại không dám lập tức rời đi, đang chờ đợi thần thiên nói chuyện. Nhưng giết đỏ mắt thần gia đệ tử sao lại quản nhiều như vậy? Nói kết thúc liền kết thúc, làm sao có thể, thần thiên cười lạnh, ta thần gia trên trăm miệng mạng người chết thảm ở trong tay các ngươi, còn muốn làm sự tình gì đều không có phát sinh qua. Trong thiên hạ chỗ nào có tốt như vậy sự tình, ta nói qua, một tên cũng không để lại. Yêu thú tựa hồ nghe hiểu thần thiên phẫn nộ lời nói, toàn bộ xuất thủ, luyện ngục môn lần nữa lâm vào khổ chiến, Bách Lý gia tộc bên kia, Bách Lý trưởng lão thúc đẩy Công Tôn Võ Vương chiến đấu, mà chính hắn lại là muốn trốn, muốn chạy trốn, đã chậm, Thần Thiên một ngựa đi đầu xông tới, tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, Bách Lý trưởng lão phẫn nộ vô cùng, võ hồn tức khắc nổi lên, Thần Thiên khóe miệng cười lạnh, hắn liền là giờ khắc này. Hắc ám đột nhiên lần nữa giáng lâm, một giây sau, một đạo kinh khủng e ngại thanh âm phù hiện, thôn phệ võ hồn, vung tay lên, Thần Thiên đúng là đem hắn nhốt vào bản thân một phương thế giới, ở nơi đó, kiếm lão sẽ hảo hảo chào hỏi hắn, ánh mắt khôi phục sau đó, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, Bách Lý trưởng lão không thấy, Công Tôn Võ Vương sắc mặt biến đổi lớn, người đối Bách Lý trưởng lão làm cái gì, giết hắn, Công Tôn Võ Vương còn không có lấy lại tinh thần, liền bị phượng giao cùng liệt chim xé rách trở thành vỡ nát. Vương Thành đại tướng cũng không một may mắn thoát khỏi, một trận thảm liệt chém giết mở màn, xuất thủ yêu thú toàn bộ công kích luyện ngục môn người, không bao lâu, toàn bộ luyện ngục môn dĩ nhiên chỉ còn lại hỏa luyện trưởng lão một người, hỏa luyện trưởng lão có thể run rẩy kinh hãi, hắn dự cảm được bản thân sẽ chết ở nơi này, Thần Thiên, ngươi dám giết ta, ngươi có biết rõ hậu quả, đây là muốn tìm lên hai đại tông môn chiến tranh a, hỏa luyện trưởng lão còn không có váng đầu, chưa từ bỏ ý định uy hiếp nói. Ngươi cảm thấy chuyện tới bây giờ, ta còn sẽ để ngươi sống sót rời đi sao? Các ngươi chết ở nơi này, tất cả đều là gieo gió gặt bão. Chương 175, thần bí thế lực. Lúc này, chỉ còn lại hỏa luyện trưởng lão một người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hắn rõ ràng biết rõ, Thần Thiên kẻ này tâm ngoan thủ lạt, nếu như rơi vào trên tay hắn, bản thân sợ là muốn nếm đến luyện ngục nỗi khổ, không được, nhất định muốn trốn, chạy ra nơi này sau đó, thần gia lại có thể như thế nào. Nhưng năm cái yêu thú đem hắn đường lui hoàn toàn phong kín, muốn rời đi nói nghe thì dễ, Thần Thiên, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta thế nhưng là luyện ngục môn hạch tâm trưởng lão, ngươi biết rõ cái kia mang ý nghĩa cái gì, giết ta, sẽ gây nên hai đại tông môn chiến tranh, ngươi hiện tại thả ta rời đi, chuyện này còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, hỏa luyện trưởng lão đến bây giờ còn mạnh miệng, trên thực tế, lần này hắn căn bản là không đại biểu luyện ngục môn, Văn Nhân Tiếu vốn liền là hắn hỏa luyện trưởng lão nhất mạch đệ tử, tăng thêm Diệp Mộc Lâm cũng chết ở Thần Thiên trong tay, thù mới hận cũ phía dưới nguyên bản còn không đủ để cho hỏa luyện trưởng lão tự thân đi làm. Nhưng bởi vì từ sau lần tranh đấu đó, thần gia danh tiếng càng ngày càng thịnh, cái kia Thông Thiên Các cũng là trợ giúp hắn, cái này khiến hai nhà sản nghiệp có thể nói là ngã xuống đáy cốc, mắt thấy thần gia liền muốn trở thành tinh thần chấn đệ nhất gia tộc, bọn họ há có thể cam tâm, nhưng vì để cho luyện ngục môn cam tâm tình nguyện xuất thủ, bọn họ mới đem thần gia ẩn tàng tuyệt thế bảo vật tin tức nói cho hỏa luyện trưởng lão. Mặc dù bọn họ đều không biết cái kia bảo vật là cái gì, nhưng hai cái lão tổ lập xuống thiên địa thệ ước, thần gia tuyệt đối có bảo vật, hắn mới động tâm, nhất là nhìn thấy Thục Nam Vương Thành dĩ nhiên cũng muốn thần gia đồ vật lúc, hỏa luyện trưởng lão cơ hồ có thể xác định, cái này thần gia tất có kinh thế hãi tục chân tàng, vốn coi là đều nắm trong tay phía dưới, người nào cũng không có nghĩ đến, chuyện tới bây giờ, dĩ nhiên là bộ dáng như thế, hắn môn hạ đệ tử, còn có hai cái luyện ngục môn quen biết trưởng lão, đều chết ở thần gia nơi này. Coi như trốn trở về cũng không cách nào giao nộp, nhưng là hắn chỉ có thể dùng bí mật này đem đổi lấy sinh tồn cơ hội. Hỏa luyện trưởng lão một mực là võ vương tam trọng đỉnh phong thực lực, lúc đầu một cái Hồ Nguyệt hắn cũng không phải là đối thủ, bây giờ nhiều như vậy yêu thú phía dưới, hắn càng không có phần thắng chút nào. Nhưng là hắn dù sao cũng là luyện ngục môn hạch tâm trưởng lão, cửu chuyển luyện ngục cũng tu luyện đến tam chuyển cấp độ, một tay ma công cao minh, hơn nữa Thần Thiên không biết là hắn còn có một cái đào tẩu cậy vào, bất quá vật kia là duy nhất một lần tiêu hao đồ vật. Nếu là như thế dùng hắn không nỡ, hắn vẫn là nghĩ tiếp tục quần nhau, nhìn xem có hay không cơ hội có thể cho Thần Thiên không xuất thủ, nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp Thần Thiên giết hắn quyết tâm, căn bản không nói tiếng nào, Hồ Nguyệt công kích càng ngày càng lăng lệ, cái này hỏa luyện trưởng lão rất nhanh toàn thân bị thương, bất qua Thần Thiên bày mưu đặt kế, không cần lập tức giết chết hắn, hắn muốn hảo hảo tra tấn cái này hỏa luyện trưởng lão, lúc trước ở tông môn đại tái bên trên, liền khắp nơi châm đối bản thân. Thần Thiên cũng không phải người hiền lành, kẻ khác muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn tất phải giết. Thần Thiên tiểu nhi, ngươi thật sự muốn như thế tuyệt tình, hỏa luyện trưởng lão giống như là bị ủy khuất nhỏ vợ một dạng, ngươi giết người thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, ta nếu không trở lại, ta thần gia muốn tao ngộ lại sẽ là cái gì? Diệt môn, ngươi hỏa luyện trưởng lão đức hạnh gì, ta Thần Thiên chẳng lẽ còn không biết sao? Bây giờ, ngươi biết rõ bản thân không địch lại muốn cầu xin tha thứ, còn dám uy hiếp ta. Thực sự là không tìm chết sẽ không chết, Thần Thiên cũng là nhanh mồm nhanh miệng, nói hỏa luyện trưởng lão không biết nói gì, chỉ là nửa ngày không nói ra được một câu, rất nhanh, hỏa luyện trưởng lão liền bị Hồ Nguyệt đánh triệt để không có tính tình, đột nhiên cầu xin tha thứ, Thần Thiên, chuyện này, ta biết lỗi rồi, van cầu ngươi, không muốn giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta những cái này linh dược võ kỹ, nguyên thạch toàn diện cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta. Nhìn xem cái kia ác tâm sắc mặt, thần gia mọi người đều vô cùng hả giận, hận không thể tiến lên đạp chết cái này hỗn đản. Trước đó hắn cũng không ít ở thần gia diếu võ dương oai, hiện tại lại là cầu xin tha thứ, cầu xin tha thứ. Có thể, quỳ xuống, cho ta thần gia quỳ xuống dập đầu, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, ngươi, bản thân tốt xấu là luyện ngục môn trưởng lão, cho thần gia một cái thế tục gia tộc quỳ xuống đất dập đầu, cái này sao có thể? Tốt, ta quỳ, chỉ cần quỳ xuống ngươi liền không giết ta đúng không? Hỏa luyện trưởng lão quét qua đám người, thân thể chìm xuống, nhưng mà, ngay tại ngồi xuống nháy mắt, hỏa luyện đột nhiên làm khó dễ, mục tiêu lại không phải Thần Thiên, mà là thần gia người bên trong Tuyết Lạc Hề. Hỏa luyện xác thực nhạy bén, chỉ cần bắt được một người chết, là hắn có thể toàn thân mà lùi, thậm chí còn có thể lần nữa bước thần gia đi vào khuôn khổ. Hắn nhìn ra được, cái này nữ tử mặc dù không phải thần gia người, nhưng đối thần gia cực kỳ trọng yếu, cho nên hắn lựa chọn Tuyết Lạc Hề. Trên thực tế, bắt lấy Thần Thiên mới là tốt nhất lựa chọn, có thể tiểu tử này rất quỷ dị, ngay cả hắn một cái võ vương cường giả cũng là không dám mạo hiểm, đắc thủ. Hỏa luyện hưng phấn vô cùng, hắn tốc độ cực nhanh vô cùng, tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng, nhưng mà, ngay tại hắn sắp đắc thủ nháy mắt, đột nhiên, một đạo hắc sắc thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, Tiểu Mặc nhắm lại hai con ngươi, một cỗ năng lượng phóng xuất ra, dĩ nhiên đem Hỏa luyện như ngừng lại nguyên địa. Tiểu Mặc ngược lại cũng không phải nói nhảm. Tức giận gào thét, đem cái kia Hỏa luyện trưởng lão hống một tiếng đánh bay ra ngoài, đợi đến đám người lấy lại tinh thần, toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia lơ lửng ở giữa không trung Tiểu Mặc, người cái này sắc cẩu, thời điểm then chốt vẫn đủ hữu dụng, miễn cưỡng thu ngươi làm tiểu đệ tốt, Thần Thiên cũng là lòng còn sợ hãi, mặc dù cảm thấy cái này lão gia hỏa cử chỉ kỳ quái, bất quá, như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên còn có như vậy tốc độ, nếu không phải Tiểu Mặc, đối phương kém một chút liền đã xảy ra chuyện. Hừ, tiểu gia không xuất thủ, người cái này phế vật chủ nhân làm sao có thể làm được, đừng để hắn chạy trốn. Nhìn thấy Tiểu Mặc miệng phun tiếng người, thần gia người đưa mắt nhìn nhau, bất quá, bọn họ lại không kịp nghĩ nhiều, Hỏa luyện xoay người mà lên, đúng là muốn chạy trốn, hừ, chỉ là nhân loại, nếu là ở trước mặt bản vương đào tẩu, ta Hồ Nguyệt còn thế nào tại thú chủ đại nhân trước mặt đặt chân. Hồ Nguyệt bắt đầu chuyển động, đúng là vẫy đuôi một cái, đem cái kia Hỏa luyện trưởng lão đập trở về. Đáng thương Hỏa luyện trưởng lão, lúc này là khổ không nói nổi, toàn thân treo đầy to to nhỏ nhỏ tổn thương, có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, giết hắn, Thần Thiên đã không còn nửa điểm nhân từ, cái này Hỏa luyện đào tẩu mà nói, đối thần gia bất lợi, không muốn giết ta, Hỏa luyện trưởng lão hoảng sợ kinh hô lên, nhưng mà, Hồ Nguyệt tam vị chân hỏa cũng đã xuất hiện, liền tại nghìn cân treo sợi tóc nháy mắt, Hỏa luyện đột nhiên siêu một cái, trốn vào lòng đất biến mất, độn không phù, Kiếm lão kinh ngạc nhìn thoáng qua biến mất Hỏa luyện. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ trưởng lão trên người, lại còn có như thế chạy trốn lợi khí, độn không phù. Thần Thiên cũng là cả kinh, phù lục là cái thế giới này phù lục sư mới có thể chế tác đồ vật, có một chút uy lực cường hãn vô cùng, uy lực kinh người, mà cái này độn không phù, cho dù là cấp thấp nhất, chỉ sợ cũng một độn 30 dặm, chủ nhân, ta đi truy, Phong Liệt kiếm điều tốc độ là nhanh nhất, nhưng là lấy Hỏa luyện xảo trá, sợ là đuổi không kịp, được rồi, chạy trốn liền chạy, mặc kệ hắn, lúc này còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, tự nhiên không dư thừa tinh lực đuổi theo lão già kia. Thần Thiên quay đầu nhìn thoáng qua. Vương tộc đệ tử cùng văn nhân gia cổ gia người đều bị khống chế, mà thần gia lại cũng là ở cái này trận chiến đấu tổn thất thảm trọng, còn có rất nhiều sự tình chờ lấy hắn đi làm. Kiếm công tử, ta lưu ngươi một cái mạng, ngươi tự giải quyết cho tốt, những người còn lại giết không tha. Thần Thiên lạnh lùng mở miệng, không, không muốn. Đám người hoảng sợ, bọn họ nguyên lai tưởng rằng còn có một đường sinh cơ, nhưng nghe được Thần Thiên mà nói sau đó, nội tâm chỉ có tuyệt vọng, không muốn giết ta, Thần Thiên. Chỉ cần không giết ta, ta vì ngươi thần gia làm trâu làm ngựa, những người này còn tuổi trẻ, bọn họ đều không muốn chết, lần này là bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể đi tới nơi này tinh thần chấn đối phó thần gia, có thể hiện tại, vô luận bọn họ nói cái gì đều không hữu dụng, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong, sát Thần Thiên, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Có người ra sức phản kháng, chém giết mà lên, vương tộc đệ tử điên cuồng phản công, muốn giết ra một đường máu, nhưng mà, yêu thú cường đại há lại bọn họ có thể chống lại. Cơ hồ nháy mắt bị oanh thành mảnh vụn, còn lại thì không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng chờ đợi bọn họ vẫn là tử vong. Về phần mặt khác hai nhà, Thần Thiên nhìn thoáng qua càng không cần nhiều lời, những người này không hề nghi ngờ cũng phải chết. Nhanh nhìn xem Thái Thượng trưởng lão, Thần Phàm kích động nói ra, Thần Thiên đi lên, kiểm tra Thái Thượng trưởng lão thương thế, thân thể đều bị đốt cháy 70%, nhưng cũng may còn có một hơi, chỉ cần còn có một hơi, như vậy hồi huyết đan liền còn có thể cứu trở về đến. Cho đám người ăn vào. Không lâu dược hiệu chính là thúc đẩy sinh trưởng đi ra, hồi huyết đan hiệu quả nhanh chóng, ngay cả thái thượng trưởng lão lại sau khi ăn vào, cũng là chậm rãi có sinh cơ, một màn này nhường thần gia người chấn kinh vô cùng, đơn giản hóa mục nát thành thần kỳ, tiếp xuống, chúng ta làm sao bây giờ? Thần gia người đưa mắt nhìn nhau, toàn bộ nhìn về phía thần thiên, đang lúc thần thiên đang suy tư thời khắc, đột nhiên, thần gia đại điện bên trong một tiếng oanh minh, một giây sau, một loại nào đó đổ vật từ trời rơi xuống, ầm một cái trụy lạc tại thần gia bên trong đại sảnh, chờ đám người nhìn thấy cái kia rơi xuống đổ vật thời điểm, tất cả đều là không hiểu chấn kinh, đám người sắc mặt biến đổi lớn, kinh hãi nói ra, hỏa luyện, thần thiên sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, cái kia từ không trung rơi xuống đổ vật lại là hỏa luyện trưởng lão thi thể. Hơn nữa hai mắt trợn to rất lớn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt, hắn không phải trốn sao. Chết như thế nào, tất cả mọi người đều không phải biết, nhưng mà, liền ở lúc này, thần thiên cùng kiếm lão thần niệm thiên hạ bên trong, một cỗ đáng sợ khí tức tiếp cận thần gia, còn không chờ bọn hắn từ sống sót sau tai nạn trong vui sướng đi ra, một nhóm hắc y nhân xuất hiện ở thần gia phá toái trước cửa. Chương 176, bán tôn cảnh giới. Nhìn một cái hỏa luyện thi thể, sau đó ánh mắt chậm rãi chuyển di ở tại thần gia đại môn, bỗng nhiên thiên không nhấc lên một trận yêu phong, sấm chớp chiếu rọi xuất ra đạo đạo thân ảnh, u ám ánh đèn phía dưới, một nhóm thần bí hắc y nhân xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, thần thiên ánh mắt từ hỏa luyện thi thể rời, theo lý thuyết, sử dụng độn không phù, hắn hẳn là bỏ trốn mất dạng mới đúng, làm sao có thể sẽ bị bắt lấy, còn chết ở đám người kia trong tay. Hơn nữa đối phương rốt cuộc là ý gì, thần thiên nhìn không thấu, chẳng lẽ là cố ý giết hỏa luyện trưởng lão hướng thần gia lấy lòng. Nhưng nhìn thoáng qua đám kia hắc y nhân, liền hủy bỏ bản thân ý nghĩ, bọn họ cầm vũ khí, đi từng bước một tiến vào thần gia đại điện, lúc này phong lôi giao thoa, bầu không khí lộ ra vô cùng âm trầm cùng kiềm chế, thần gia, đem vật kia giao ra đến, có lẽ chúng ta còn có thể lưu lại ngươi thần gia huyết mạch, đám này hắc y nhân dĩ nhiên cũng là hướng về phía thần gia bí bảo mà đến, thần gia còn sót lại hậu đại đệ tử, nhao nhao nhìn về phía thần phàm, nếu như nói thật có đồ vật mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có hắn biết rõ. Thần phàm mồ hôi lạnh nhỏ xuống, nguyên bản coi là sự tình cũng đã kết thúc, lại không nghĩ tới dĩ nhiên phun ra xông ra như thế một nhóm hắc y nhân, hơn nữa đối phương số lượng tổng cộng 18 người, thực lực không phải là so bình thường, có thể cảm giác được một cỗ đáng sợ uy áp, nói thực ra, coi như thần gia bên này còn có một cái ngũ giai đỉnh phong yêu thú, chỉ sợ cùng đám người này giao thủ cũng chỉ có một con đường chết, đồ vật, thần gia thật có, chỉ là không biết vì cái gì sẽ tiết lộ, bí mật này bọn họ giữ 300 năm. Không nghĩ đến cuối cùng vẫn là đi lên con đường này. Mặc kệ các ngươi là ai, cút ngay lập tức ra thần gia, nếu không quyết không lưu tình, thần thiên lạnh lùng quát, để cho ta tới chiếu cố ngươi, đám này hắc y nhân bên trong đột nhiên có một người xuất thủ, trong nháy mắt đi tới thần thiên bên cạnh, một trường đánh ra, uy lực cường đại vô cùng, nhưng thần thiên sớm có chuẩn bị, tâm thần lẫm nhiên, đối phương ra chiêu nháy mắt, bước chân huyền diệu nhất chuyển, tránh né đối phương công kích, thu kiếm minh trường. Kinh thiên ấn, lục đạo ấn quyết thoáng hiện, oanh kích đối thủ phần lưng, người kia dưới chân chừng một cái. Đột nhiên nhảy vọt mà lên, đúng là trong nháy mắt xuất hiện ở thần thiên trên đỉnh đầu, thần thiên đột nhiên ngẩng đầu, bá khí kiếm ý trùng thiên mà lên, đối phương nhìn thấy thần sắc mãnh liệt biến, đột nhiên hai tay chắp tay trước ngực, một đạo phòng ngự thần quang lộng lẫy mà lên, kiếm khí oanh minh va chạm, thần thiên cùng hắc y nhân đúng là đều thối lui một bước, nhưng mà, dừng lại vài giây sau. Hắc y nhân lần nữa làm khó dễ, trong tay thêm ra một thanh hắc sắc lợi kiếm, chạm mặt tới, hắc mãng lấp loé, lợi kiếm kéo lên kiếm hoa, đột thứ mà đến. Thần thiên lăng tiêu nơi tay, xoay tròn ngăn cản, hắc kiếm cùng lăng tiêu đúng là thủy nhũ giao dung đồng dạng, thiên biến vạn hóa, đung đưa nhưng mà lên kiếm khí càng là người xem nhìn thấy mà giật mình. Hai người kiếm đạo giao thủ, đúng là khó phân trên dưới, thần thiên bên này người chấn kinh, hắc y nhân bên kia đồng dạng rung động, phải biết, người xuất thủ thế nhưng là bọn họ thiếu chủ. Mặc dù cũng không đem hết toàn lực chiến đấu, nhưng là cái kia thần thiên có thể cùng bọn họ thiếu chủ cân sức ngang tài, khỏi phải nói cỡ nào rung động. Không hổ là thiên tông môn nhân tài mới nổi a, trong đó một cái hắc y nhân không khỏi cảm thán, từ khí tức bên trên nhìn đến, cái này thần thiên rõ ràng cũng đã đột phá võ tông, lúc này mới bao lâu. Thế mà liền đổi mới chính hắn đã từng đánh vỡ ghi chép, kiếm thế chấn động, đại viên mãn khí tức phù hiện, thần thiên kiếm ra sát chiêu, một đáng sợ thôn thiên kiếm tức giận phóng thích, đối phương lui ra phía sau một bước, lợi kiếm nơi tay, vùng dậy mà lên, kiếm mang cùng kiếm mang đối bính, toàn bộ đại điện triệt để nổ vang. Hai bên nhìn chăm chú mấy giây sau đó, cái kia hắc y nhân đúng là cười ha hả, ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, thần thiên cảm thấy trước mắt người này có như vậy một chút quen thuộc. Nhưng lại không nói ra được đến, thu liếm tâm thần nói các ngươi là người nào, hà tất giả thần giả quỷ, có bản sự lấy chân diện mục gặp người, thiếu chủ, không cần cùng bọn họ nói nhảm, thần phàm, chúng ta biết rõ ngươi, tiền nhiệm thần gia gia chủ, chắc chắn ngươi thần gia cái kia lão quái vật hẳn là đem đồ vật giao cho ngươi, không muốn nói nhảm, đem vật kia giao ra đến, ta chỉ cho ngươi ba hơi thời gian cân nhắc, ngươi nếu không cho, ta liền đưa ngươi thần gia hậu đại nguyên một đám giết chết, bao quát ngươi cái này thiên phú dị bẩm nhi tử. Một tên hắc y nhân nói ra, không muốn hoài nghi ta nói chuyện, hắn thoại âm rơi xuống, phía sau 14 người phóng xuất ra võ vương khí tức, mà hắn tự thân, càng là thất trọng võ vương, đồng dạng tiến vào võ vương lĩnh vực sau đó, nhất đến tam trọng bị trở thành võ cảnh, mà tứ đến lục thì là địa võ cảnh giới, thất trọng trở lên cái kia chính là thiên võ cảnh, thần thiên vốn coi là cái kia thất trọng võ vương đã là mạnh nhất tồn tại, nhưng kiếm lão lại nhắc nhở thần thiên, chân chính phải chú ý lại là cái kia không có phóng thích khí tức tồn tại. Liền kiếm lão đều nói như vậy, thần thiên không thể không chú ý đám người bên trong cái kia nhỏ gầy hắc y nhân, hắn dùng linh đồng dò xét đối thủ, nhưng cái này ánh mắt lại đưa tới cái kia lão giả chú ý, thần thiên đều không có lấy lại tinh thần, cái kia lão đầu cũng đã đi tới trước mắt hắn, người trẻ tuổi, người tựa hồ đối lão đầu tử rất có hứng thú đây. Tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ biến đổi lớn, căn bản liền không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào di động, lại nói một lần, thần phàm, ngươi nếu muốn nhìn thấy những cái này hậu đại đệ tử nguyên một đám chết đi mà nói, ngươi cứ việc do dự, ba hơi đã đến, chết, cái kia thất trọng võ vương thoại âm rơi xuống, đột nhiên một cái thần gia đệ tử bị hắn bóp lấy cổ, nháy mắt bỏ mình, thậm chí ngay cả kêu thảm tiếng đều không có một cái, hỗn đản, thần gia người triệt để phẫn nộ, nhưng là tại tuyệt đối võ lực phía dưới. Hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống, các ngươi tự tìm cái chết, thần thiên giận tím mặt, Hồ Nguyệt đứng mũi chịu sào nháy mắt, xuất hiện ở thất trọng võ vương trước mặt. Tam vị chân hỏa thoáng hiện, chiêu chiêu chí mạng, cái kia thất trọng võ vương hừ lạnh một tiếng, phía sau võ hồn phù hiện, nhiệt xúc, không ai đừng tưởng rằng ngươi là ngũ giai hậu kỳ liền là bản vương đối thủ, nếm thử ta lợi hại, không muốn lãng phí thời gian, tất cả lui ra, để cho ta đi, lão giả thoại âm rơi xuống, đột nhiên, thân hình lóe lên. Đúng là xuất hiện ở trước mặt Hồ Nguyệt, lão giả cánh tay biến ảo to lớn hình ảnh, cầm Hồ Nguyệt cổ, đưa nàng ném bay ra ngoài, mà cái kia thất trọng võ vương cũng là cung cung kính kính lui xuống. Hiển nhiên, cái kia lão giả liền là bọn họ đầu lĩnh nhân vật, những yêu thú khác gầm thét một tiếng, toàn bộ đánh tới cái kia lão giả, ngay ở giờ phút này, cái kia lão giả đột nhiên bộc phát ra kinh thiên khí tức, kinh khủng khí thế, đem ngũ đại yêu thú rung động ở tại nguyên địa, thần gia người đều kinh ngạc đến ngây người không nói ra được lời. Thần thiên cũng là sắc mặt biến đổi lớn, tôn, đây là tôn cấp khí tức, làm sao có thể, vì cái gì sẽ có siêu việt võ vương tồn tại xuất hiện ở nơi này. Võ vương phía trên, tôn võ cảnh. Cái kia cơ hồ là toàn bộ thiên phủ đế quốc truyền thuyết cấp bậc nhân vật, dạng này nhân vật vì cái gì sẽ xuất hiện ở tinh thần trấn A, tôn giả, đó là thiên phủ đế quốc cơ hồ cường đại nhất tồn tại, căn bản không có khả năng quản chuyện thế tục, người như thế làm, chẳng lẽ không sợ gây nên công giận sao? Thần phàm nhìn thấy tôn cấp đều nhúng tay, tự biết không đường, lại cũng là làm cuối cùng giãy giụa, hừ, tôn võ cường giả, tự nhiên sẽ không để ý tới chuyện thế tục, đáng tiếc, chuyện này viễn siêu tưởng tượng. Ngươi hẳn là biết rõ trong tay ngươi đồ vật mang ý nghĩa cái gì, huống hồ, ta chỉ là bán tôn cảnh giới mà thôi, cũng không tính là vi phạm thế tục ước hẹn, thần phàm, đừng chấp mê bất ngộ, nếu như ngươi thực lực còn cùng lúc trước đồng dạng, lão đầu tử muốn kiêng kỵ ngươi thần gia mấy phần, nhưng hiện tại, ngươi nếu không nghĩ thần gia ở ngươi thế hệ này diệt vong mà nói, ngoan ngoãn giao ra vật kia, ta chỉ giết ngươi một người, tộc trưởng, bọn họ nói đồ vật đến tột cùng là cái gì a? Vì cái gì hại chúng ta thần gia phá thành mảnh nhỏ? Đồ vật có thể cho các ngươi, nhưng tuyệt đối không thể tổn thương chúng ta bất cứ người nào, nếu không, chúng ta nguyện ý cùng tộc trưởng chết chung, phàm ca, vô luận chuyện gì phát sinh, ta với ngươi đồng sinh cộng tử, thần phong nửa điểm cũng không có lùi bước, đám người không ngừng mở miệng nói ra. Ngược lại là thần phàm do dự một phen, nhìn về phía đám kia thần bí hắc y nhân nói, các ngươi, đến tột cùng là người nào, cái này, ngươi còn không có tư cách biết rõ, ngươi chỉ để ý giao ra vật kia là được, nếu không... Ngươi thần gia sẽ biến mất ở cái này thuộc Nam Vương Thành, đừng hoài nghi lão đầu tử mà nói, mặc dù cái này lão gia hỏa không phải chân chính tôn võ cảnh cường giả, nhưng là nửa bước tôn võ cường giả, nếu quả thật xuất thủ, không có người có thể ngăn cản, ngũ giai đỉnh phong yêu thú đều không phải đối thủ của hắn. Thần gia nếu như lại chấp mê bất ngộ mà nói, hạ chàng không thể nghi ngờ, đồ vật, ta có thể giao cho các ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan ta thần gia người cái khác an toàn, hơn nữa, bọn họ căn bản không biết ta thần gia có cái gì đồ vật. Nhưng bọn họ rời đi nơi này, ta tự nhiên sẽ đem đồ vật giao cho các ngươi. Oanh, đột nhiên một đạo kình phong đập nện tại thần phàm trên người, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cái kia lão đầu mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, ngươi hiện tại không có tư cách có kẻ mặc cả. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra đồ vật, nếu không diệt ngươi toàn tộc. Chương 177, Mị Lâm xuất thủ, bán tôn võ cảnh giới cường giả một tiếng quát mắng, đinh tai nhức óc, tu vi yếu một chút ngay tại chỗ bất tỉnh ngất đi, thần phàm tại thần phong nâng đỡ, đứng dậy, hắn cũng không phải đồ bỏ đi, hắn có qua bản thân cố sự, từng có bản thân xông xáo, hắn cái gì không có nhìn thấy qua, đừng nói bán tôn võ cảnh giới, coi như là tôn võ cảnh giới, thần phàm cũng chưa từng sợ qua, hắn chỉ là hận, hận bản thân lúc này nhỏ bé cùng vô năng, thân làm thần gia người cầm lái, nhưng ngay cả gia tộc đều không thể hảo hảo bảo hộ. Ta cuối cùng nói một lần, để cho ta người nhà rời đi nơi này, nếu không ngươi cũng đừng muốn lấy được ngươi muốn đổ vật, thần phàm cũng là cứng rắn xương cốt, bán tôn cảnh giới còn dọa không ngã hắn, ha ha ha ha, thần phàm, ngươi còn nghĩ đến ngươi là lúc trước cái kia thần phàm sao? Ta nói, ngươi không có cò kè mặc cả tư cách, bán tôn cảnh giới vung tay lên, lại là một cái thần gia đệ tử nằm ở vũng máu bên trong, thần phàm giận dữ, lại là một ngụm huyết khí dâng lên, là, hắn không phải năm đó thần phàm, hắn cũng đã không có dư thừa lực lượng chiến đấu, ba giây qua đi, giết ngươi toàn tộc, các ngươi khinh người quá đáng, ta thần gia người coi như là liều tự bạo cũng muốn các ngươi trả giá đắt, ha ha ha ha ha, chỉ là bán tôn cảnh giới nói khoác mà không biết ngược, giết ta thần gia toàn tộc. Hôm nay ta cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không cái này bản sự, Mị Lâm tỷ, ta muốn bọn họ một cái cũng đi không được, thần thiên đột nhiên một cái hét lớn, Mị Lâm vốn là hắn át chủ bài, không nghĩ bại lộ, nhưng hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ là võ tông, dám đối tôn giả bất kính, tự tìm cái chết, một cái võ vương cường giả giận dữ, đột nhiên thẳng hướng thần thiên, nhưng mà ngay tại võ vương ngập trời uy nghiêm phóng thích thời điểm, nguyên bản nắm chặt thần thiên cánh tay kia đột nhiên bị thôn phệ. Nháy mắt hét thảm lên, quỷ dị một màn phát sinh sau, lại là một đạo huyền diệu quang mang lấp lóe, ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy đôi kia thần thiên xuất thủ võ vương thân thể một chút biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, tựa như không có xuất hiện qua một dạng, một giây sau, một đạo uyển chuyển xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt, đây là một cái tuyệt mỹ dáng người, mặt nàng đẹp vô phương nhận biết, dáng người càng là gợi cảm đến cho người huyết mạch sôi sục. Cặp kia mị nhãn lấp lóe, lại là nhường võ vương nháy mắt thất thần, Mị Lâm xuất hiện, nhường toàn trường bầu không khí biến quỷ dị, ngay cả cái kia bán tôn cảnh giới cường giả hai con ngươi đều lâm vào huyễn cảnh bên trong, nhưng tốt xấu là đã sống hơn ngàn năm nhân vật, đột nhiên vạch phá bàn tay, lợi dụng đau đớn, nháy mắt tỉnh táo lại, linh thú khí tức, ngươi là linh thú, lục giai đỉnh phong linh thú, lão đầu sợ, khi hắn quay đầu thời điểm, lại nhìn thấy những cái kia võ vương dĩ nhiên hoàn toàn bị mê hoặc. Giết hắn, Mị Linh, cái gọi là Mị Linh, kia chính là thiên sinh mị hoặc sinh linh. Người bình thường tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới chúng mị hoặc chi thuật, trực tiếp mất đi bản thân, cùng nhau đánh tới bán tôn lão đầu nhi, hỏng bét, bán tôn lão giả ý thức được không ổn, không thể không phấn khởi phản kháng, vỗ tay một trường, đem một cái võ vương cường giả nháy mắt đánh thành bột mịn, đáng giận, không được, muốn mang theo thiếu chủ cùng điện chủ hai tên thân truyền đệ tử rời đi mới được. Bán tôn lão đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cấp tốc làm ra quyết định, hắn không có bất kỳ do dự nào, chuẩn bị thoát đi nơi này, nhưng... ngay tại hắn đứng dậy nháy mắt, Mị Lâm đột nhiên lấp lóe ở trước mặt hắn, hướng về phía lão đầu chính là lôi đình một trường, lão đầu chịu một kích, không dám dừng lại, đột nhiên xông về Mị Lâm phản phương hướng, thuận tay mang đi cùng thần thiên giao thủ cái kia hắc y nhân cùng hai người khác, thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất, linh vệ, Mị Linh nâng lên tay, cái kia lão đầu cánh tay lăng không bị nuốt. Cái kia lão đầu cũng không phải người phi thường, đúng là cắn răng bỏ chạy, chớp mắt sau đó, đúng là thoát ra bên ngoài 50 dặm. Không thể để cho hắn chạy trốn, thần thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng kiếm lão lại thở dài nói, vô dụng, cũng ở bên ngoài 50 dặm, giặc cùng đường chớ đuổi, đám người này thực lực không đơn giản, tiểu tử, đem những cái kia võ vương cảnh giới toàn bộ đưa đến ta nơi này, những cái này ra hỏa ngươi còn thôn phệ không được, giao cho ta, kiếm lão mặc dù nói như vậy. Nhưng thần thiên nhưng cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, Mị Lâm thi triển một cái chướng nhãn pháp sau đó, thần thiên liền đem bọn họ nhốt vào bản thân một phương thế giới. Những cái này đồ vật đối với kiếm lão tới nói đó cũng là vật đại bổ, còn có mấy cái hạng giá áo túi cơm, giải quyết chung đi, Mị Linh thân ảnh lấp lóe, một giây sau, cách đó không xa truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết, nhìn xem bọn hắn thi thể, thần thiên đám người sắc mặt biến đổi lớn, những người này phục sức đúng là Lạc Hà môn đệ tử. Trong đó còn có hai cái võ vương cường giả, Mị Lâm cũng không có giết bọn hắn, mà là đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh, giao cho thần thiên, Lạc Hà môn, không nghĩ đến, liền bọn họ đều đối ta thần gia nhìn chằm chằm. Thần thiên nhìn chằm chằm Lạc Hà môn mấy người, nửa điểm không có đồng tình, nhưng lại không dám chủ quan, liền Lạc Hà môn đều ẩn giấu đi người, nói không chừng còn có cá lọt lưới, kiếm lão, chung quanh còn có hay không địch nhân. Thần thiên hiện tại không dám xem thường, lấy được kiếm lão khẳng định sau đó, hắn mới thở dài một hơi co quắp ngã ở trên mặt đất, đối mặt võ vương, đối mặt bán tôn cảnh giới, những cái này áp lực hắn cũng không có nhường ít gánh chịu, bây giờ bán tôn cảnh giới bị sợ đi, chung quanh cũng không có địch nhân sau đó, Thần Thiên lúc này mới thở dài một hơi, Mị Lâm tỷ, đa tạ, Thần Thiên không vong ân tình, lần này nếu không phải có Mị Lâm ở mà nói, hắn Thần gia sợ là phải bị tai họa ngập đầu, không cần, Mị Lâm vẫn là băng nữ thần bộ dáng. Lãnh đạm, nhưng cái này thiếu niên Sở Tác Sở Vi lại nhìn ở trong mắt, tộc trưởng, chúng ta Thần gia, tiếp xuống nhưng làm sao bây giờ? Thần gia đều hủy, hơn nữa, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng đã triệt để đắc tội Vương Thành hòa những tông môn khác, Thần gia người giọng trầm thống nói, nơi này tiếng đánh nhau tất nhiên cũng đã kinh động đến tất cả mọi người, chúng ta hiện tại lập tức thu thập đồ vật, tất cả mọi người thông qua mật đạo rời đi, về phần tiếp xuống làm sao bây giờ, chúng ta từ từ bàn lại, Thần Phàm quyết đoán nói ra, nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người cũng là giật mình, Thần Phàm lời này ý tứ, không thể nghi ngờ là muốn ly khai cái này Thần gia. Trước khi đi, Thần Phàm mở ra cơ quan, Thần gia mật địa truyền đến một tiếng to lớn tiếng nổ, từ nay về sau tinh thần trấn lại không Thần gia, một trận đại chiến kinh động đến tất cả mọi người, đêm tối dưới vô số đoàn người chậm rãi hướng về thần phủ dựa vào, có thể liền ở lúc đó, đột nhiên sơn diêu địa động, toàn bộ tinh thần trấn phảng phất phát sinh địa chấn một dạng, sau đó liền trông thấy thần phủ một đạo hỏa quang trùng thiên, một giây sau toàn bộ Thần gia bị bao phủ ở trong bạo tạc, đêm hôm ấy. Mọi người nhích tới gần Thần gia, đợi đến bình minh thời điểm, vô số người nhìn xem trước mắt một màn thật lâu im lặng, chấn kinh không nói ra được lời, làm bọn họ bước vào Thần gia sau đó, lại là phát hiện trên mặt đất vô số chân cụt tay đứt, hiện trường vô cùng thảm liệt, so những cái kia trong thi thể, mọi người tìm được văn nhân gia cùng cổ gia đại lượng thi thể, thậm chí ngay cả bọn họ lão tổ cũng ở trong đó, nhưng là, bọn họ cũng phát hiện, Bách Lý gia tộc trưởng lão những cái này đúng là không thấy. Nhưng như thế uy năng to lớn cam đoan, cơ hồ lan tràn 5 cây số, nếu như ở hạch tâm mà nói, chỉ sợ hôi phi yên diệt, mà luyện ngục môn người, bọn họ càng là một cái cũng không có nhìn thấy, nghe nói, ban đêm hôm ấy tiến về tinh thần trấn Thần gia duy nhất sống sót trở về người chỉ có một cái, chính là Vương Thành Kiếm công tử, nhưng hắn không nhắc tới một lời phát sinh sự tình gì, mà Thần gia cuối cùng đến tột cùng như thế nào, sống hay chết cũng thành tinh thần trấn thậm chí toàn bộ thuộc Nam Vương Thành mê. Chương 178, di chuyển kế hoạch, Thần gia diệt vong tin tức, ở thuộc Nam một vùng truyền ra, sau đó cũng có không ít người tiến về Thần gia muốn tìm tòi đến tột cùng, thậm chí muốn tìm tới cái kia cái gọi là mật đạo, đáng tiếc là mật đạo nhập khẩu tính cả Thần gia cùng một chỗ cho hủy hoại chỉ trong chốc lát, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Về phần từ mật đạo chạy ra Thần gia đệ tử, thông qua mật đạo đi tới an toàn tràng sở, đó là Thần gia đời đời kiếp kiếp tiền bối táng hồn chỗ, Thần gia từ đường nơi đó không phải qua là phụng dưỡng linh bài mà thôi. Nơi này mới là Thần gia lão tổ chân chính đi về cõi tiên địa phương, Thần gia còn sót lại hơn 100 người, ở nơi này thâm u cốc sơn lâm chỗ sâu, trên mặt viết đầy nghiêm nghị ý, lần này, Thần gia tao ngộ đại kiếp, liền thần lão tổ đều chết thảm ở tại bọn họ trong tay, đám người quỳ trên mặt đất, thái thượng trưởng lão bởi vì hồi huyết đan thần kỳ cũng đã khôi phục sinh cơ, bất quá hắn toàn thân bỏng, còn cần thời gian mới có thể chữa trị, lão tổ, thiên dương vô dụng, thần tổ chết thảm ở tại bọn họ trong tay. Ta Thần gia 300 năm cơ nghiệp cũng tại ta nơi này hủy hoại chỉ trong chốc lát, thiên dương chỉ có lấy cái chết tạ tội, thần thiên dương tính cách cương liệt, dĩ nhiên muốn tự vẫn chuộc tội, thái thượng trưởng lão, ngài không cần quá tự trách, lần này là ta không thể hảo hảo bảo hộ Thần gia, nếu như năm đó không phải ta mà nói, hôm nay Thần gia tuyệt sẽ không như thế, Thần Phàm cũng lâm vào thật sâu tự trách bên trong, mấy trăm đầu mạng người, Thần gia 300 năm đến chưa bao giờ từng có như thế tổn thất trọng đại. Không, đây là ta trách nhiệm, ta mới là tộc trưởng, nếu quả thật phải lấy chết tạ tội hẳn là ta, thần lão tứ là một cái có trách nhiệm nam nhân, lần này Thần gia sự tình, hắn thân làm tộc trưởng, cũng cảm giác sâu sắc bất lực, ở hắn nhìn đến, mình mới là Thần gia tội nhân. Các vị, tử vong không giải quyết được vấn đề gì, ta Thần gia huyết mạch còn tại, vô luận là luyện ngục môn, hay là lạc hà môn, thuộc Nam Vương Thành, chỉ cần chúng ta còn có một hơi tại, liền sẽ để bọn họ trả giá đắt, thần thiên xúc động nói. Thái thượng trưởng lão toàn thân vải trắng quấn thân, giống như một xác ướp một sạc, nhìn thấy thần thiên mở miệng, cũng là một trận tự trách, xác thực, hiện tại căn bản không phải nói nhảm thời điểm, hắn cái này đem lão già khỏng còn có càng lớn tác dụng, thần thiên dương hít sâu một hơi nói, hôm nay, ta Thần gia nhận được vô cùng nhục nhã, chịu khổ diệt tộc, vì cái gì? Bởi vì chúng ta quá nhỏ yếu, nếu như chúng ta đầy đủ cường đại mà nói, liền có thể đem tất cả địch nhân đánh giết, ta già, ta không có cái này năng lực, già nua lời nói như là tuổi xế chiều từng có bi thương, nhưng là nghĩ lại, thái thượng trưởng lão quát, nhưng là, các người không hiểu, các người còn tuổi trẻ, các người còn có tiềm lực, các người là ta Thần gia hy vọng, nói cho ta biết, các người có hay không lòng tin, phục hưng Thần gia, nhường những người kia trả giá đắt. Có, Thần gia đệ tử từng cái gióng giạc nói ra. Đám người nội tâm kìm nén một mùi lửa, diệt tộc mối thù không đội trời chung, thân làm thần gia nam nhi há có thể không báo, chết đi người đều là bọn họ chí thân người, ai cũng nuốt không trôi khẩu khí này, tốt tốt tốt, nhìn bộ dáng ta cái này đem lão già khỏng còn có một cái sống sót suy nghĩ, kia chính là nhìn xem các ngươi trưởng thành, chết thay đi thần gia đệ tử báo thù rửa hận, thần Thiên Dương tuyệt không phải loại kia hạng người ham sống sợ chết, chỉ là, sống sót dạy bảo những cái này càng tuổi trẻ đệ tử. Trở thành hắn duy nhất vẻn vẹn còn lại tín nhiệm, nhưng là, thái thượng trưởng lão, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Các trưởng lão lo lắng, dù sao hiện tại bọn hắn cũng đã không thể trở về tinh thần trấn, thuộc Nam Vương tộc sợ là cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đúng vậy a, trưởng lão, chúng ta hiện tại khẳng định cũng không thể trở về riêng phần mình tông môn, một khi trở về, nói không chừng kết quả còn sẽ thảm hại hơn, thần gia đệ tử đều ý thức được, giờ phút này trở về riêng phần mình tông môn mà nói, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Ngay cả thần phàm đều có chút may mắn, những cái này gia tộc đệ tử toàn bộ trở về. Nếu như còn lưu ở tông môn mà nói, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, thoại âm rơi xuống, toàn trường đều yên lặng xuống, đây là lúc này không thể không đứng trước một vấn đề, nhà không có, tông môn cũng trở về không được, bên ngoài nói không chừng còn có các đại thế lực truy sát hắn nhóm, đối với đám người tới nói, chỉ có một bầu nhiệt huyết cùng khát vọng, lại hữu tâm vô lực, những cái kia các thiếu niên ánh mắt, đều rơi xuống thần phàm cùng thần phong hai người trên người. Chờ đợi bọn họ làm ra quyết định. Tộc trưởng, thái thượng trưởng lão, các vị trưởng bối, không bằng, chúng ta đi hoàng thành như thế nào? Thiên hạ to lớn, không có khả năng không có ta thần gia chỗ dung thân, bất luận là Bách Lý gia tộc hay là Luyện Ngục môn, tựa hồ cũng không muốn đem tin tức truyền đi, chúng ta tạm thời còn không đến mức trở thành chúng thị chi. Hơn nữa, ta cũng không tin bọn họ nhận biết ta thần gia toàn bộ đệ tử. Hoàng thành to lớn, nếu là chúng ta có thể xông ra một phen thiên địa, còn sợ bọn họ làm cái gì? Hơn nữa, tiếp qua nửa năm, liền là tinh ngân học viện chiêu sinh thời gian, ta thần gia đệ tử cũng không phải là không có cơ hội, thần nam một hơi đem bản thân ý nghĩ nói ra, phát hiện ở loại này tình huống dưới, cũng đã không tất yếu như vậy câu nệ, tinh ngân học viện. Thần Thiên nhướng mày, cái này hoàng thành còn có cái khác học viện. Không chỉ là thánh viện, thiên ca, cái này tinh ngân học viện kỳ thật cũng là đế quốc đã từng cường đại học viện một trong, đáng tiếc từ khi thánh viện thành lập sau đó, liền ẩn nặc lên, bất quá, vô luận là võ đạo, đan đạo, thậm chí là tướng tài, có không ít đều là đã từng tinh ngân học viện bồi dưỡng đi ra, hơn nữa, thánh viện ngưỡng cửa cực cao, coi như ta thần gia đệ tử có thể vào, quá mức dễ thấy cũng không tốt, tinh ngân học viện ngược lại là một cái có thể đi địa phương, thần nam một mực ở tinh ngân học viện, nói đến. Cũng là bởi vì hắn phụ thân duyên cớ, trước kia, thần gia hai người đã từng ra ngoài sông sáo, một cái là thiên sinh không cách nào tu luyện thần lão bát, một cái khác liền là thiên phú tuyệt luân thần phàm, thần lão bát mặc dù thực lực không được, nhưng lại ở trên sinh ý quát tháo phong vân, cho nên ở hoàng thành cũng coi như phong sinh thủy khởi, nam nhi nói tới không phải không có lý, các vị cảm thấy như thế nào? Thần phong mặc dù là tộc trưởng, nhưng là phải tuân theo những người khác ý kiến, đặc biệt là thần phàm ý kiến, hoàng thành có lão bát tại, mặc dù những năm gần đây hắn bị tức giận rời đi, bất quá chung quy là thần gia người, không ít trưởng lão đều là đồng ý, tiểu nam nói, làm được, bất quá, mặc dù ta dùng cấm chế chế tạo một trận bạo tạc dấu vết, nhưng những người kia không nhìn thấy chúng ta thi thể, tự nhiên sẽ không hết hy vọng, chúng ta nhiều người như vậy hành động chung, sợ là sẽ phải gây nên chú mục. Nhất định phải nghĩ biện pháp, đem đám người phân hóa đi vào, không bằng một bộ phận người đi theo tiểu thiên tiến vào thiên tông môn như thế nào. Thần phàm nói ra mấu chốt, sau đó lại nhìn về phía thần thiên, từng nhóm tiến vào hoàng thành, tận lực điệu thấp không làm người khác chú ý, nói như vậy hẳn là không vấn đề gì, về phần tiểu thiên, người bên đó đây. Thái thượng trưởng lão suy tư một phen sau đó cũng gật gật đầu, tuy nói hoàng thành càng tàn khốc hơn, có thể hiện tại thần gia cũng đã không có lựa chọn, bọn họ muốn khôi phục thần gia, muốn biến mạnh hơn, liền nhất định phải tôi luyện, về phần thiên tông môn đó cũng là một cái rất tốt lựa chọn, thiên tông môn, mặc dù không tệ, bất quá ta có một cái càng tốt đề nghị, hoàng thành mặc dù tàn khốc, nhưng chúng ta đang lúc thiếu niên nhiệt huyết thời điểm, nếu như không được xông xáo mà nói, lại như thế nào khôi phục gia tộc. Mà thiên tông môn, lần này ta bại lộ từ trong vùng đất bí ẩn mang đi ra yêu thú, chỉ sợ cũng nhất định phải cho ra một cái giải thích, ta thần gia đệ tử toàn bộ đi hoàng thành, cũng là có chút điểm tính nguy hiểm, cho nên ta đề nghị một bộ phận người đi cổ cương vực. Cổ cương vực, thần thiên vừa nói xong, không ít người đều là hít sâu một hơi, cổ cương vực cách cục có thể so sánh cái này đế quốc thế lực phức tạp hơn nhiều lắm, bởi vì cổ cương vực ra ngoài, bên ngoài hướng tinh thần đại hải, vô số đế quốc. Đây là tất cả mọi người đều biết rõ, hơn nữa cổ cương vực thế lực phức tạp, coi như là cường đại đế quốc hoàng tộc đều không dám nhúng tay, hắn vừa nói như thế, tự nhiên là nhường không ít thần gia đệ tử nghe run rẩy kinh hãi, nếu như sợ, mọi người cũng có thể đi hoàng thành, nhưng là muốn trưởng thành mà nói, võ đạo một đường, quyết không lùi bước. Thần Thiên trong mắt phóng xuất ra lăng lệ quang mang, nhưng không ít thần gia hậu đại đều không dám nhìn thẳng, ngược lại là Thần Xuyên, Thần Ngôn, Thần Thải Hà đám người đúng là đứng đi ra duy trì Thần Thiên. Nguyện ý tiến về Cổ Cương vực, Thái Thượng trưởng lão ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú Thần Thiên, đột nhiên mở miệng nói, các vị, ta thần gia bị đại kiếp này, có thể nói là Thần Thiên một xoay chuyển tình thế, hơn nữa, ta thần gia cần một cái càng thêm cấp tiến cùng tuổi trẻ người lãnh đạo dẫn đầu, cho nên ta và đương nhiệm tộc trưởng cùng các đại trưởng lão sau khi thương lượng quyết định, Thần Thiên, từ hôm nay trở đi chính là ta thần gia thiếu tộc trưởng. Chương 179, Kinh Thiên Lai Lịch, từ hôm nay trở đi, Thần Thiên liền là thiếu tộc trưởng, cũng là ta thần gia trong lịch sử trẻ tuổi nhất tộc trưởng. Thái Thượng trưởng lão tuyên bố kết quả sau đó, quả thực nhường không ít trưởng lão và thế hệ thanh niên đều chấn kinh một thanh, nhưng là, lại không có bất luận kẻ nào có dị nghị. Ở thần gia khó khăn nhất thời điểm, Thần Thiên đột nhiên giết ra, chẳng những cường thế nghiền ép địch tới đánh, càng là ở ngắn ngủi một năm nhiều thời gian bên trong đột phá trở thành võ tông, Thần Thiên võ đạo thiên phú. Là ở trận tất cả mọi người đều không cách nào so, ngay cả Thần Nam, cũng không được, cho nên, làm Thái Thượng trưởng lão đưa ra Thần Thiên trở thành tộc trưởng thời điểm, bọn họ không có nửa điểm bất mãn, tương phản còn 10 phần ủng hộ, thậm chí bọn họ có chút chờ mong, ở Thần Thiên dẫn đầu dưới, thần gia sẽ hướng đi như thế nào độ cao. Rất ngoài ý muốn hẳn là Thần Thiên, hắn ngược lại là không nghĩ đến Thái Thượng trưởng lão sẽ có như thế vừa ra. Thái Thượng trưởng lão, ta tư lịch còn thấp, hơn nữa tứ thúc cùng ta phụ thân đều ở. Ta có tài đức gì đảm đương thần gia tộc trưởng, nói thực ra, đối với tộc trưởng một vị, Thần Thiên cũng không có hứng thú gì. Thần Thiên, ngươi không cần chối từ, ngươi cái này thiên phú và tâm tính, chính là ta cái này lão đầu tử cũng không kịp. Huống hồ cái này cũng không phải ta một người thương lượng kết quả, đây là cùng ngươi phụ thân ngươi tứ thúc sau khi thương lượng kết quả. Chúng ta đều già rồi, thời đại này là thuộc về các ngươi người trẻ tuổi, Thiên Nhi, ngươi cũng không cần cự tuyệt, huống hồ. Cái này cũng không chỉ là một cái tộc trưởng vấn đề, các ngươi đều nghỉ ngơi tại chỗ một cái, có chút sự tình, chúng ta phải thương lược, nơi này bốn bề toàn núi, chính là u cốc chỗ sâu, lại là rừng rậm chi địa, chung quanh còn có một cái tiểu trận pháp, coi như là bình thường võ vương cường giả cũng khó có thể phát hiện, hơn nữa mộ viên bên ngoài còn có một tòa thanh u nhã trúc chi địa, coi như là Thần Thiên đều không thể không bội phục. 300 năm trước đi tới nơi này thần gia lão tổ, mật địa một mực kéo dài đến tinh thần trấn cùng phi tinh trấn bên ngoài Thương Hải trấn. Vượt qua ba cái trấn mật đạo, chỉ sợ đây là tất cả mọi người đều không có nghĩ đến, đám người bị phân phát nghỉ ngơi, chỉ có Thái Thượng trưởng lão đám người lưu lại, lần trước lão tổ đi ra bởi vì sử dụng bí pháp, cho nên rất nhiều sự tình không kịp nói, bây giờ, có chút sự tình, cũng xác thực nên nói đi ra, Thần Thiên cùng Thần Nam biết rõ, bọn họ có lẽ sẽ chạm đến một loại nào đó hạch tâm bí mật. Mà cái này bí mật tất nhiên cùng nhiều như vậy thế lực tranh đoạt đồ vật có quan hệ, hai người các ngươi. Chính là ta thần gia có thiên phú nhất người, thần gia bảo vệ 300 năm bí mật cũng là thời điểm nói cho các ngươi. Thái Thượng trưởng lão ở trước mộ bấm niệm pháp quyết, rất nhanh cái kia mộ bi phân biệt bọn họ thân phận, xuất hiện một đầu dưới mặt đất nhập khẩu, đám người đi theo Thái Thượng trưởng lão đi xuống dưới, chỗ sâu, thần gia tam đại lão tổ linh vị đứng sừng sững, Thái Thượng trưởng lão xuất ra hủ cho cốt thả đi lên, lần nữa khắc lục một cái lệnh bài. Rõ ràng là mới vừa qua đời thần lão tổ danh tự. Đám người từng cái dâng hương sau đó quỳ lạy, mà Thái Thượng trưởng lão thì là tại lệnh bài chỗ, hướng về phía một cái bồ đoàn ba gõ chín bái, lộ ra chân thành vô cùng, chờ hắn làm xong những chuyện này sau đó, đột nhiên một đạo két vang lên, chạm vào cơ quan nào đó, lệnh bài phía dưới hốc tối bên trong, xuất hiện một cái hộp gấm này bao khỏa kín vô cùng, hơn nữa phía trên còn lưu lại một loại nào đó phong ấn, vật này chính là ta thần gia lịch đại bảo hộ đồ vật. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Cái này đạo lý ta thần gia hiểu, cho nên vẫn luôn ẩn tàng rất tốt, bất quá hai nhà kia lại là lang tử dã tâm, cuối cùng bảo hộ lột ra, còn hại bản thân, vậy cũng là quả báo của bọn hắn. Thái Thượng trưởng lão đi tới Thần Thiên trước người, khẽ thở dài một cái nói, ta thần gia thủ hộ vật này sợ là có trên vạn năm, 300 năm trước ta thần gia đi tới nơi này tinh thần trấn cũng suýt nữa bởi vì vật này diệt tuyệt, trên vạn năm. Thần Thiên sững sờ, ở hắn nhìn đến, có 500 năm cái kia cũng đã cao nhất. Mà nghe Thái Thượng trưởng lão ý tứ, vật này tựa hồ truyền thừa trên vạn năm, như vậy thần gia truyền thừa chẳng phải là dài hơn. Không cần hoài nghi, ta thần gia, nói đến cùng kỳ thật vẫn có rất lớn lai lịch, ta thần gia phồn hoa thời điểm, võ vương đều chỉ là nô bộc mà thôi, thậm chí trong truyền thuyết tôn giả, cũng chỉ là hộ vệ môn viện thôi. Thái Thượng trưởng lão nói lên chuyện cũ, trên mặt lại là một trận vẻ tự hào, hào khí vạn trượng, bất quá nghe Thần Thiên cùng Thần Nam là một trận mắt trợn tròn, võ vương cường giả là nô bộc. Tôn giả cảnh giới định đều là hộ vệ cùng môn viện trông coi. Lão đầu tử không phải là bị đốt đi một lần, đầu óc đều cháy hỏng a. Chớ nói thần thiên không tin, liền thần nam đều là một mặt mắt trợn tròn, bất quá thần phàm cũng rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết rõ cái gì, nhưng là, bọn họ vẫn là rất chấn kinh, cái kia thần gia năm đó là mạnh bao nhiêu. Rất kinh ngạc, ha ha, muốn nói năm đó, ta thần gia đế cảnh cường giả cũng là không ít, thái thượng trưởng lão tràn đầy tự hào ngữ khí nói ra, về phần tính chân thực, cũng đã không thể nào khảo cứu, những cái này ta đều là từ đệ nhất đại lão tổ nơi đó truyền miệng xuống tới, mỗi một vị tộc trưởng đều có tư cách biết rõ. Để cho chúng ta nhớ kỹ ta thần gia lịch sử, thái thượng trưởng lão, vậy tại sao, chúng ta thần gia sẽ lưu lạc đến bước này? Thần nam nghe nhiệt huyết sôi trào, thần gia đã từng có đại đế, bọn họ lại là đại đế huyết mạch, nhưng là, vì cái gì, đến bọn họ thế hệ này, thần gia lại đi về phía diệt vong cùng suy sụp, thái thượng trưởng lão gương mặt kia chậm rãi từ tự hào chuyển hướng âm trầm, từ âm trầm chuyển hướng lạnh lùng biến thành phẫn nộ, tất cả những thứ này đều là bởi vì một cái gia tộc, cái kia vong ân phụ nghĩa. Đảo hành nghịch thi hỗn đản, liên hợp mười mấy tên đại đế vây công ta thần gia tiên tổ, lúc này mới để cho ta thần gia đám tiền bối vẫn lạc. Thần gia đi về phía suy vong, thần thiên, thần nam, các ngươi thiên phú là cái khác đệ tử đều không có, nhớ kỹ, không có tuyệt đối thực lực trước đó, tuyệt đối không nên đi đụng vào cao không thể leo tới tồn tại, nhưng là, sẽ có một ngày, các ngươi nếu là đi lên thế giới, gặp được họ Đoan Mộc, có thể giết liền giết, không thể giết liền chạy, vô luận đi qua bao nhiêu năm, đám kia vong ân phụ nghĩa chó săn đều không cách nào rửa sạch trên tay dính đầy tội nghiệt, thái thượng trưởng lão biến ngưng trọng lên. Hơn nữa nhắc lên Đoan Mộc hai chữ lúc, trong mắt chỉ có nồng đậm sát ý, Đoan Mộc. Mười mấy tên đế cấp tồn tại vây giết thần gia tiên tổ một người, thần thiên cùng thần nam nghe không hiểu rung động, nhưng nhiều hơn lại là nghi hoặc, Đoan Mộc gia tộc, cái tên này bọn họ nghe đều không có nghe nói qua, nhưng mà hai chữ này lại cho thần thiên thể nội kiếm lão mang đến vô cùng trùng kích, Đoan Mộc gia tộc, kiếm lão lần này không có ẩn tàng bản thân cừu hận. Cái này khiến thần thiên đều cảm giác được cảm xúc ba động, cái này kiếm lão dĩ nhiên nhận biết Đoan Mộc gia tộc. Chẳng lẽ hay là địch nhân, kiếm lão, ngươi, không cần phải để ý đến ta, tiếp lấy nghe, kiếm lão trong lòng, kỳ thật cũng có chút rung động, lúc trước làm thần gia lão tổ xuất ra tụ linh quyết thời điểm, hắn thì có hoài nghi, bây giờ nghe được Đoan Mộc lúc hắn cơ hồ có thể xác định, thần gia đã từng chân chính thân phận, chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thế gian sẽ có trùng hợp như thế sự tình. Có chút sự tình, nói cho các ngươi chỉ là nhường các ngươi có áp lực, hiện tại còn không phải các ngươi toàn bộ biết rõ thời điểm, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Vô luận là cái này thuộc Nam Vương tộc cũng tốt, Thiên Phủ Đế quốc cũng được, bọn họ đều không phải ta thần gia chân chính địch nhân, ta thần gia mỗi một thế hệ đều từng thề, cuối cùng sẽ có một ngày muốn thảo phạt cái kia Đoan Mộc gia tộc, nhưng bọn họ hoàn lại ta thần gia 9.980 miệng ăn mệnh, 9.980 miệng ăn mệnh. Thần Thiên cùng thần Nam cảm giác trong đầu ầm vang một tiếng vang thật lớn. Bỗng nhiên mới phát hiện, thần gia căn bản cũng không phải là bản thân tưởng tượng đơn giản như vậy, bất quá Đoan Mộc hai chữ lại là thật sâu dẫn vào hắn trong lòng, bất quá, Đoan Mộc gia tộc cuối cùng vẫn là không thể đạt được. Ha ha ha ha, năm đó đám tiền bối thể sống chết cũng bảo vệ trước mắt cái này đồ vật, thần thiên, ngươi nếu như đã trở thành thiếu tộc trưởng, vật này ngươi có quyền biết rõ, hơn nữa chúng ta mấy cái cũng xác định. Thả ở trên người ngươi an toàn nhất, chúng ta thần gia mật đạo mặc dù ẩn nấp, nhưng cuối cùng sẽ có bị phát hiện một ngày. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra chúng ta sẽ lớn như thế gan thả ở trên người ngươi, nháy mắt thần thiên liền hiểu nguyên do, trước đó những người kia cũng là ép hỏi bản thân phụ thân thần phàm, cho nên người ở bên ngoài nhìn đến, chỉ sợ vật này tất nhiên tại thần phàm trên người, trong thời gian ngắn cũng hoài nghi không đến bản thân, vật này, đến tột cùng là cái gì. Thần thiên nhìn xem trước mắt hộp gấm, không hiểu rung động, nhưng phía trên có phong ấn, hắn không dám tùy tiện phá hư, tiểu thiên, hiện tại giai đoạn ngươi biết rõ đây là cái gì. Ngược lại đối với người bất lợi, ngươi chỉ cần hảo hảo đem vật này bảo vệ là được rồi, vô luận chuyện gì phát sinh cũng không thể nói ra, thần nam ngươi cũng giống vậy, thần gia tương lai, còn phải dựa vào hai người các ngươi huynh đệ, hiểu chưa? Thần phàm lời nói thấm thía nói ra, hai người gật gật đầu, thần thiên đem hắn nhận được bản thân chứa đựng giới chỉ bên trong, cái này chiếc nhẫn là cùng hắn cùng một chỗ xuyên Việt mà đến, hơn nữa còn có thể ẩn nấp không khí bên trong, ngoại nhân căn bản nhìn không thấy trong tay hắn có một mai đặc thù giới chỉ. Nhưng là, thái thượng trưởng lão mà nói cho thần thiên cùng thần nam mang đến thật sâu rung động, đã từng thần gia huy hoàng vô cùng, càng là thượng cổ cường đại gia tộc, cuối cùng lại bởi vì hộp gấm kia bên trong đồ vật mà đi về phía diệt vong cùng suy sụp. Như vậy, hộp gấm này bên trong đến tột cùng là cái gì? Thần thiên trong giới chỉ nằm hộp gấm, mang đến cho hắn thật sâu áp lực,